Chương 104, rác rưởi thanh lý công tác. Tại Trần Lăng dẫn đầu hạ, đám người hướng Bạ Cạ đảo hải vực xuất phát. Khoảng cách Bạ Cạ hải vực 10 cây số chỗ, Trần Lăng đột nhiên dừng lại. Chúng người bất ngờ, thế nào? Trần Lăng cười nói, không chút, chúng ta đến chỗ rồi a. A. Năm cái chiến thần đủ tệ nhất sững sờ. Đằng sau phi hành trong toa xe vội đề nhóm, cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm sao dừng lại? Trần Lăng, mục đích còn giống như ở phía trước a. Đầu chọc chiến thần hỏi một câu. Cái khác 4 cái chiến thần cũng nhìn xem Trần Lăng. Bọn hắn trước khi đến, liền xem qua tài liệu, Trần Lăng dừng lại địa phương, cách mục tiêu của bọn hắn ở tại, còn rất dài một khoảng cách. Nhưng mà Trần Lăng lại lắc đầu. Bạ Dẹt phát hiện, quái thú xuất thủ ngay tại cách đó không xa hạ phương hải ngọn nguồn. Trần Lăng đem cái này nói chuyện. Năm cái chiến thần, thần sắc tất cả đều một mảnh cổ quái. Thinh như vậy chuẩn tình báo sao? Trần Lăng người sau lưng, đem tình huống mò được so quốc gia còn rõ ràng. Các chiến thần trong lòng cùng nhau sợ hãi thán phục. Cái kia đầu chọc chiến thần, vẫn còn có chút không tin. Trần Lăng cũng lười rông dài, dù sao cửa vào trước, đều muốn dọn dẹp một chút. Theo Bạ Dẹt phản ứng, đáy biển cửa vào phụ cận, chiếm cứ chí ít 6 đầu quái thú. Từng cái hình thể khổng lồ, chiến lược hung tàn. Mặt khác, nơi xa còn có mấy cái không biết sống chết ra hỏa, ẩn chui thân hình, giấu tại hư không hướng bên này nhìn trộm. Nếu là Trần Lăng bọn hắn, hướng bên kia ngang nhiên xông qua, rất có thể lọt vào bọn hắn đánh lén. Hoàn toàn như trước đây tiểu bắt dắt nhóm a. Trần Lăng cảm thán một câu, chuẩn bị làm việc. Hắn lý cũng không lý tới sẽ đầu chọc chiến thần chất vấn, tiện tay hướng phía trước phương hải mặt hất lên. Ầm ầm, mặt biển nổ tung, bọt nước nổ lên mấy trăm mét cao. Năm cái chiến thần cùng sau lưng vọ đầy nhóm, mặt lộ vẻ không hiểu. Nhưng mà 3 giây đồng hồ sau, bọn hắn sắc mặt toàn cũng thay đổi. Bành bành bành, mặt biển bị xé nứt. Hai đầu hình thể khổng lồ quái thú từ dưới nước xông ra. Bọn chúng hướng Trần Lăng bên này, trùng sát mà tới, chuẩn bị chiến đấu. Năm cái chiến thần sắc mặt lập tức thay đổi. Đầu chọc chiến thần kinh hãi nhìn Trần Lăng một nhãn. Nếu không phải Trần Lăng sớm phát giác, nhìn quái thú kia phân bố lộ tuyến, tựa hồ dự định phục kích bọn hắn. Là Trần Lăng để bọn hắn tránh thoát phục kích. Ông phi hành trong toa xe, bay ra một tổ tử tiền xu lớn nhỏ đặc thù trang bị. Bọn chúng bay vụt hướng bốn phương tám hướng, rơi trên biển cả trong nháy mắt. Giang giác. Biển cả trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành kiên cố mặt đất. Không có nắm giữ năng lực phi hành vọ đê nhóm, đạp mặt đất bắt đầu tổ chức tiến công. Hai đầu quái thú, chân mấy trăm mét cao, hình thể khổng lồ, năng lượng sôi trào. Bốn cái chiến thần, cản lại trong đó một đầu quái thú, bắt đầu vây công. Đầu chọc chiến thần thì dẫn đầu vọ đê nhóm, ngăn cản hạ một đầu khác quái vật, bắt đầu tiến công. Bành! Trần Lăng tựa như ngư lôi, xông xuống dưới đất. Tinh quang chi dược tựa như vây cá, nhẹ nhàng chấn động, nâng lên hắn chạy ra mà ra. Tay hắn cầm sao băng cổ mâu, tầng tầng phù văn tại hắn bên ngoài thân, hình thành vòng phòng hộ, đem hắn bao phủ. Dưới biển còn cất giấu mặt khác 3 con hung thú. Mục tiêu của hắn chính là cái này 3 cái đại gia hỏa. Trần Lăng hắn làm gì đi? Quá tùy ý vọng vi, không giúp đỡ, chạy loạn khắp nơi. Đầu chọc chiến thần cùng một cái khác chiến thần, sắc mặt khó coi. Trần Lăng không phải người không có chừng mực, hắn nhất định có cái khác dự định. Có lẽ là hắn phát hiện cái gì. Bọn này chiến thần cùng vọ đề nhóm, bị hai đầu quái thú kiềm chế. Bọn hắn có được đối kháng kinh nghiệm, cho nên cũng không tính luôn cuống tay chân. Kéo dài suốt hơn nửa giờ, bọn hắn mới đưa 2 con hung thú triệt để chém giết. Vành, vành. 2 con hung thú rơi vào mặt nước, nện trên mặt biển, nhấc lên đại lượng nước biển bốc hơi. Mọi người thở hổn hển. Đầu chọc chiến thần liếc nhìn bốn phía, sắc mặt khó coi, Trần Lăng người đạo binh này, hắn không chiến đấu, tránh đi nơi nào? Đám người trầm mặc. Đi theo Trần Lăng những võ đế đó nhóm, nhao nhao mở miệng, Trần Lăng hắn không phải Lâm Trần bỏ chạy người. Không sai, hắn khẳng định phát hiện cái khác cá lọt lưới. Đầu chọc chiến thần trừng mắt, đánh rắm. Cầm Trần Lăng tiền, các ngươi liền nói đỡ cho hắn đúng không? Con mắt đều mù sao? Nơi xa, bạ cả nước các cường giả, ẩn độn tại hư không, ẩn giấu đi tất cả khí tức. Bọn hắn vụng trộm chú ý phía trước, ha ha ha, chi cái kia nhóm cái vã. Trong bọn họ hồng, muốn hay không thừa dịp hiện tại, đi chu giết bọn hắn, là trời hoàng hiền cống. Lời con chưa dứt, xa xa mặt biển, đột nhiên ùng ục cục điện cuồng toát ra bong bóng. Tiếp theo mặt biển hóa thành một mảnh huyết hồng. Rất nhiều dòng máu từ đáy biển bay lên. Bạ cả nhóm con mắt lập tức trừng lớn, đây là tình huống như thế nào? Phát sinh chuyện gì chuyện? Bọn hắn tại bạ cả hải vực đóng giữ, chưa hề xuất hiện qua cảnh tượng như vậy. Càng để bọn hắn sắc mặt đại biến chính là, đáy biển đột nhiên hiện ra một đạo lại một đạo vòng xoáy khổng lồ. Tiếp theo, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 3 đầu hình thể khổng lồ cự thú, tựa như 3 tòa từ đáy biển dâng lên đại sơn, đột nhiên hiện hiện trên mặt biển. Cái này 3 đạo thi thể khổng lồ, mang theo lượng nước biến hóa, làm cho bốn chu hải mặt đột nhiên hạ xuống, vòng xoáy quét sạch. Mà lấy đầu chọc chiến thần cầm đầu đám người, nhìn thấy cái kia 3 đầu quái vật, sắc mặt toàn cũng thay đổi, ngoại trừ chúng ta chém giết 2 đầu quái vật, còn có mặt khác 3 đầu. Vậy cái này 3 đầu, là ai chém giết? Bọn hắn một nhãn nhìn ra, cái này 3 cái cùng bọn hắn chém giết cái kia 2 đầu, hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chúng nó hình thể to lớn hơn, mà lại nó trên người chúng cũng không có đám người vây công quanh ra vết thương. Vừa vặn tương phản, bọn chúng chỉ ở chí mạng đầu lâu vị trí, có gieo một đạo to lớn lỗ máu, là một kích mất mạng. Ai làm? Năm cái chiến thần hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo bọn hắn trong óc, không hẹn mà cùng hiện ra cùng một cái tên, là Trần Lăng. Nguyên lai hắn rời đi, là đi săn cái này 3 đầu quái vật. Đầu chọc chiến thần đỗng nhiên hít sâu một hơi. Trần Lăng một người, liền xử lý 3 đầu quái vật, mà lại là tại cùng bọn hắn thời gian giống nhau bên trong. Mỗi một đầu quái vật đều một kích mất mạng. Cái này là như thế nào thủ đoạn? Nô, các ngươi cũng kết thúc a, vậy thì thật là tốt, đều thanh lý hoàn tất. Trần Lăng bịch một tiếng, từ đáy biển xông ra. Tinh quang chi dược chấn động. hắn tựa như một tôn chiến thần, lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay sao băng của mâu, quanh thân một đạo kiếm khí màu đỏ tươi vờn quanh hắn xoay quanh bay múa, phát ra như lôi đình anh minh. Đạo kiếm khí này chính là cái kia một đạo có được linh tính sao băng lôi âm kiếm khí. Chu sát ba đầu quái vật, sao băng lôi âm kiếm khí lập xuống đại công. Trần Lăng, cái này ba đầu quái vật đều là ngươi xử lý? Đầu chọc chiến thần hỏi. Trần Lăng gật gật đầu. Đi theo Trần Lăng võ đề nhóm, con mắt lập tức sáng lên, đầy mắt vẻ sùng bái. Đi theo Trần Lăng, quả thực là bọn hắn lựa chọn chính xác nhất. Mà còn lại mấy cái bên kia không có đi theo võ đề nhóm, cùng năm cái các chiến thần, ánh mắt thì một mảnh phức tạp. Nhất là năm cái chiến thần, bọn hắn nguyên bản là tuyệt không cân nhắc đi theo Trần Lăng. Bọn hắn cảm thấy Trần Lăng không có tư cách mời chào bọn hắn, tối thiểu đến Trần Lăng phía sau thế lực thần bí, tự mình ra mặt mới thành. Hiện tại bọn hắn dao động, bởi vì đổi thành trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối không thể đơn đả độc đấu, chu sát dù là một đầu quái thú. Trần Diệp lẻ loi một mình liên sát ba đầu, điều này đại biểu lấy thực lực của đối phương đã vượt qua bọn hắn quá nhiều. Hắn hiện tại thực tế chiến lực đã sánh vai siêu chiến thần đi. Năm cái chiến thần như vậy thầm nghĩ. Lúc này Trần Lăng đột nhiên giương một tay lên, sao băng cổ mâu lập tức chảy ra mà ra. Một giây sau, a, nơi xa hiện hiện tiêu thảm. Chi người kia làm cái gì? Bọn này tiểu nhân hèn hạ, ẩn tăng ở hư không bạ cả nhóm, chống rông hiển hóa. Trọn vẹn 11 cái bạ cả người bị sao băng cổ mâu giam cầm tại hư không, treo ở trên trời, không thể động đậy. Bọn hắn giống chuột chuối, khi toa gọi bậy. Là bạ cả võ giả, bọn hắn thế mà giấu ở chỗ nào? Năm cái chiến thần, thần sắc biến đổi, nhao nhao một trận hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn không có xâm lấn bạ cả nước dạ tâm, nhưng bị người ẩn núp đến phụ cận, lại một chút đều không có cảm thấy. Đây quả thực là trọng đại sai lầm. Vạn nhất đối phương muốn đánh lén bọn hắn, chỉ sợ mọi người sẽ chết thảm trọng. Trong mấy mắt, năm cái chiến thần sắc mặt âm trầm, đầy mắt tự trách. Bọn hắn nghiêm trọng thất trách. Nếu không phải Trần Lăng kịp thời phát hiện bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn năm người không khỏi hướng Trần Lăng ném đi một tia cảm kích. Chi người kia, thả chúng ta. Ngươi đây là nhắc lên hai nước đại chiến. Chi cái kia nước, các ngươi tại nhắc lên chiến tranh. Đầu chọc chiến thần ánh mắt lạnh lẽo, Trần Lăng, những người này làm sao chỗ? Một cái lý chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy hàn quang lóe lên. Thường viên đầu người, một cái tiếp một cái địa lọt vào trong biển. Tiếp theo những thi thể này nhóm cũng đều lần lượt rơi xuống biển cả. Trần Lăng bay đầu nhìn về phía đầu chọc chiến thần, "A, ngươi mới vừa nói cái gì? Người nào xử lý như thế nào?" Hắn đảo qua võ đề nhóm, "Chúng ta có gặp được người nào sao?" Mặc kệ là đi theo Trần Lăng, vẫn là không có đi theo Trần Lăng, cùng nhau lắc đầu, "Không có gặp đến bất kỳ người. Chúng ta chỉ là giết vài đầu quái vật mà thôi." Năm cái chiến thần, giờ phút này cũng lộ ra ý cười, gật đầu đồng ý, "Không sai. Chúng ta cái gì đều không có gặp được." Trần Lăng gật gật đầu, đột nhiên có chút khác, các ngươi tại chỗ này đợi các loại, ta đi tìm uống chút nước. Bình một tiếng, hắn tinh quang chi rực chấn động, thẳng tắp hướng bạ cả đảo biểu bắn đi. Ai, trên xe có nước. Một cái phản ứng chậm võ đế, nói đến một nửa, nên đón mọi người ánh mắt cổ quái. Ách, Trần Lăng hắn nghĩ nước uống, khẳng định không tầm thường. Cái này võ đế cười khăn nói, lời con chưa dứt, trước hết nhất đi theo Trần Lăng cái kia bảy cái võ đế nhóm, cắn răng một cái, chúng ta đi hỗ trợ. Đúng, loại này đã nghiền sự tình, không thể chỉ để Trần Lăng đại lao làm nha. Với anh, bọn hắn khống chế toa xe, thẳng hướng bạ cả đảo phóng đi. Tiến vào bạ cạ đảo hải vực trước tiên, lập tức có bạ cạ nước các cường giả tránh hiện ra ngăn cản Trần Lăng. Bạ cạ từ đâu tới làm việc, tự tiện xông vào ta bạ cạ hải vực, chết. Phốc phốc phốc, bọn hắn bô nói đều chưa nói xong, sao băng lôi âm kiếm khí đã đem bọn hắn đầu toàn bộ cắt lấy. Sao băng lôi âm kiếm khí khéo léo bay trở về Trần Lăng bên cạnh thân. Trần Lăng lắc đầu, hắn thử nhiều lần đều không có phát hiện nguyên thần, xem ra chỉ có các tu chân giả mới có nguyên thần xuất hiện, những tu giả khác nhóm cũng không có ngưng tụ loại này đặc thù năng lượng. Hắn không bị ngăn trở, tiếp tục hướng bạ cạ đảo tới gần. Thẳng đến bạ cạ đảo rõ ràng địa đập vào mi mắt lúc, ầm ầm, đầu đội thiên không chấn động mạnh một cái, một đạo hình thể bàng đại tráng to lớn, trừng cao hơn 2 mét, hai tay tráng kiện nam tử đập vào mi mắt. Đây là Trần Lăng ngoài ý muốn, ta chính là siêu chiến thần, ngươi là đến từ Long Quốc, tự tiện xông vào ta bạ cạ nước, đây là nhấc lên chiến tranh tiến hành. Nam tử to con kia băng lanh ánh mắt khóa chặt Trần Lăng, ta sẽ lấy xuống đầu của ngươi, sau đó để Long Quốc cho ta một cái công đạo. Nam tử cao lớn phối hợp nói, thật tình không biết. Trần Lăng ánh mắt một mảnh cổ quái, cái này mẹ nó là siêu chiến thần. Loại khí tức này, nói đùa a, tiểu bắt dắt nhóm siêu chiến thần, yếu như vậy sao? Nói thật, nhìn thấy cái này siêu chiến thần trước tiên, Trần Lăng nhớ tới chính là Bạch Gia vị kia chiến thần tộc trưởng, Bạch Quân Lâm. Bạch Quân Lâm là chiến thần cựu trọng đỉnh phong giai đoạn, mà khí tức của hắn, thậm chí so trước mắt vị này siêu chiến thần càng thêm cường đại. Vị này siêu chiến thần mặc kệ về mặt khí thế hay là năng lượng ba động bên trên, cũng không sánh nổi Bạch Quân Lâm. Trong mấy mắt, Trần Lăng liền hiểu, ha ha ha, làm nửa ngày, các ngươi siêu chiến thần là hàng giả. Như thế chênh lệch rõ ràng, Vương Quế Hương sẽ không có phát giác được a. Trần Lăng cảm thấy khả năng này không lớn. Sớm biết bạ cả nước không có siêu chiến thần thủ hộ, Long Quốc chỉ sợ sớm đã thêm ra một cái bất đi. Hẳn là ta tu hành vũ trụ toàn chuyển công, cảm giác lực càng thêm cường đại, lúc này mới có thể rõ ràng địa phát giác được chênh lệch, những người khác đối tinh lực cảm giác cũng không có ta như vậy cường đại. Trần Lăng nói thầm một tiếng. Lúc này, cái kia bạ cả siêu chiến thần kỳ lý hoa lạp thanh âm đánh gãy Trần Lăng. Ầm ầm. Trần Lăng đằng sau, võ đế nhóm khống chế toa xe cũng theo sau. Bọn hắn bảy người vừa mới bắt gặp, Trần Lăng bị siêu chiến thần ngăn lại tràn diện. Ngay sau đó nhóm thứ hai Trần Lăng những người theo đuổi cũng đi theo sông đến. Chúng ta đi hỗ trợ. Bạ cả nước thật không biết xấu hổ, thế mà phái ra siêu chiến thần đến ngăn chặn. Hèn hạ vô sỉ. Chúng ta công đánh bọn hắn vậy mà gan dám phản kháng. Võ đế nhóm phần phật xông ra toa xe, đứng ở Trần Lăng sau lưng. Trần Lăng cười một tiếng. Tiếp ứng đội một tới, khảo nghiệm quá quan. Bạ cả nước siêu chiến thần âm lãnh cười một tiếng, các ngươi chi cái kia nước quả nhiên là có dự mưu. Chi. Bảnh. Đỉnh đầu hắn hàn quang bỗng nhiên lóe lên. Sao băng cổ mâu đính tại bạ cả siêu chiến thần đỉnh đầu, phù văn chạy xuôi mà xuống, đem bạ cả siêu chiến thần tại chỗ cầm giữ. Trần Lăng sau lưng, một đám võ đế nhóm trợn mắt hốt mồm, ta đi. Trần Lăng đại lão ngay cả siêu chiến thần đều có thể giam cầm. Thật hay giả? Nói đùa a. Trần Lăng chấn động tinh quang chi dự, đàng không mà lên. Hắn túi nhìn phía dưới võ đế nhóm, đừng trách ta không có cho các ngươi hưởng thụ cơ hội, gia hỏa này giao cho các ngươi bảo chế. Võ đế nhóm con mắt lập tức sáng lên. Bạ cả siêu chiến thần, giao cho chúng ta giết. Trước hết nhất đi theo Trần Lăng bảy cái võ đế, dẫn đầu hưng phấn địa xông lên phía trước. Phốc phốc. Bọn hắn không nói hai lời, hướng phía siêu chiến thần liền phát động ngược sát. Phía sau võ đế nhóm, một mới đầu còn lo lắng Trần Lăng chiêu số không có hiệu quả, sẽ bị tránh thoát. Nhưng nhìn thấy bạ cả siêu chiến thần, đều sắp bị bảy cái võ đế tháo thành tám khối, đều không thể tránh thoát cái kia của mâu. Bọn hắn không khỏi cũng vọt lên, ngược sát siêu chiến thần. Cách đó không xa, năm cái chiến thần không yên lòng, cũng dẫn mọi người đuổi theo, nghĩ giúp một cái tay. Khi thấy quần đầu bạ cả siêu chiến thần lúc, bọn hắn sắc mặt không khỏi một trận phức tạp, không hổ là Trần Lăng a. Chúng ta lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đây chính là Trần Lăng a. Không gì làm không được Trần Lăng. Bạ cả ở trên đảo không? Trần Lăng xuất hiện trong mấy mắt, liền đưa tới ở trên đảo nhóm sinh vật một mảnh khủng hoảng, kỳ lý hoa lạp kêu la thành một mảnh. Súng tháo, vũ khí nóng, liên miên địa hướng Trần Lăng oanh bắn mà tới. Trần Lăng một quyền. Phốc. Một mảnh lại một mảnh sinh vật tại chỗ bạo tạc. Trần Lăng cảm thấy quá chậm, dứt khoát bay lên trên trời, trực tiếp hướng bạ cả đảo, đánh xuống vạn tự quyền. Chương 105, tùy ý rào sát. Võ thánh dị biến. Trần Lăng ra quyền trong nháy mắt. Năm cái chiến thần, hơn 20 cái võ đế, vừa lúc đến. Bọn hắn đã bảo chế xong bạ cả siêu chiến thần, thi khối ném vào trong biển cho cá ăn. Sau đó liền thấy, Trần Lăng đối bạ cả nhóm sinh vật xuất thủ một màn, bạ cả ở trên đảo, hai nạn chống rông giáng lâm. Những động vật ngựa nhìn trên trời, cái kia đạo tựa như thần linh đồng dạng thiếu niên thân ảnh. Bọn hắn bạ cả địa gầm loạn kêu loạn. Cũng có một chút tiểu bắt rất nhóm, quỳ rạp xuống đất, hướng phía trên trời Trần Lăng thành kính quỳ lạy. Đồng thời không ngừng có bạ cả cường giả, thiên vương cấp, võ thánh cấp, võ đế cấp, thậm chí chiến thần cấp các loại, đều ý đồ xông lên thiên không, ra tay với Trần Lăng. Nhưng mà, bọn hắn đang định cất cánh, lại bành địa đâm vào lớp kín vô hình tường không khí bên trên. Bọn hắn hai nhiên phát hiện, bạ cả đảo bốn phía hư không đều bị giam cầm. Bạ cả đảo tứ phương, phân biệt có một cây sao băng cổ mâu đinh tại hư không. Từng đạo phù văn thần bí từ sao băng cổ mâu chảy ra, cùng nơi đây không gian dung hợp. Cả tòa bạ cả đảo đều bị vây ở không gian lồng giam bên trong. Bạ cả các chiến thần điên cuồng oanh kích, không gian lồng giam không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn gương mặt trắng bệch, lâm vào tuyệt vọng. Cái này tự nhiên là Trần Lăng thủ bút. Ngược lại không phải bởi vì để phòng tiểu bắt dắt nhóm chạy trốn, mà là trong biển rộng một tòa cự hình hòn đảo hư không tiêu thất, sẽ khiến nước biển ba động. Nhẹ thì xuất hiện hải lưu vòng xoáy, nặng thì tạo thành bản khối chuyển vị, nhấc lên gió lốc hải khiếu, tạo thành lục địa tai nạn. Mà Trần Lăng cái này mấy đạo sao băng của mâu, liền tựa như định hải thần châm, đính tại tứ phương, hoàn mỹ phòng ngừa đến tiếp sau tai nạn phát sinh. Trần Lăng xuất thủ, xưa nay không là nhất thời hứng khởi. Vạn tượng quyền. Trần Lăng đứng tại hư không, từ trên xuống dưới, một quyền đánh xuống. Ông. Hắn nắm đấm vung tại hư không, một vòng lại một vòng trong suốt gợn sóng, lập tức hướng phía dưới tràn ngập. Tiếp theo răng rắc một tiếng, phía dưới không gian tựa như một chiếc gương, vỡ vụn một đạo mạng nhện giống như vết rạn. Kinh khủng chấn động thân lực, điên cuồng hướng bạ cả đảo bạo dũng hạ xuống. Bạ cả, giáp tám. Trên đảo những động vật, tất cả đều điên cuồng, phát ra điên cuồng tiếng kêu chói tai. Bọn hắn loạn cả một đoàn, bốn phía tán loạn, cử chỉ quái dị. Bạ cả đảo quá nhỏ, nhỏ hẹp không gian sinh tồn, tạo thành đám sinh vật này nhóm từ tâm tính căn nguyên bên trên dị dạng. Bọn hắn bản tính bên trong, liền có loại xấu xí nhỏ hẹp động vật tập tính. Trong tuyệt vọng, tất cả đều bại lộ. Có động vật bắt đầu xé y phục rớt, lộ ra giữ tận trạng thái thú, bốn phía loạn giết, loạn đoạt, loạn gian. Nhất là những võ giả kia, không đánh tan được Trần Lăng không gian lồng giam, ngược lại đem bạo ngược hướng về các đồng loại phát tiết tứ ngược. Đáng tiếc bọn hắn còn chưa kịp giết quá nhiều. Vạn tượng quyền chấn động thần lực, ầm vang giáng lâm. Bành, bành, bành. Chấn động thần lực phía dưới, từng đống tiểu bắt rất nhóm, liên miên địa bạo tạc. Căn bản không chịu nổi Trần Lăng lực lượng. Một quyền này, Trần Lăng thế nhưng là dùng hết toàn lực. Cho dù là bạ cạ võ đế, các chiến thần cũng làm trận vỡ nát, nổ thành thi thối. Phổ thông bạ cả nhóm sinh vật, tự nhiên càng thêm trực tiếp, một cái tiếp một cái, nổ thành huyết vụ. Nhưng mà cái này bạo tạc, chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi. Trần Lăng mục đích thực sự, không phải giết chóc, mà là hủy diệt. Đem bạ cả đảo từ vùng biển này bên trên, triệt để xóa đi. Ầm ầm. Vạn tượng quyền lực lượng chân chính, tại tiện tay băng diệt bạ cả nhóm sinh vật về sau, chính thức đánh xuống tại bạ cả ở trên đảo. Toàn bộ bạ cả đảo, đột nhiên chấn động. Phúc. To lớn nghèo si núi núi lửa, ầm vang phun trào, cuồn cuộn nham tương hòa với khói đặc, dung nham, kích chọc phun ra hướng bốn phương tám hướng. Không thể tránh khỏi, tại chấn động thần lực hạ may mắn còn sống sót tiểu bắt rất nhóm, lại phát ra một mảnh tuyệt vọng gầm thét, biến thành quần cuộn trong dung nham một cái tiểu tiểu bạc khí. Cả tòa bạ cả đảo, triệt để lâm vào hủy diệt. Trần Lăng đứng tại hư không, từ đầu tới đuôi đều là một mảnh đạm mạc. Năm cái chiến thần, hơn 20 cái võ đế, nhìn xem thiếu niên cái kia băng lãnh hờ hững khuôn mặt, trong lúc nhất thời, cảm giác được nó trên thân vô hình uy nghiêm. Hắn đến chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ chính là vì giờ phút này? Trong lòng mọi người đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Trần Lăng vô địch bá đạo hình tượng in dấu thật sâu ấn tiến vào bọn hắn đáy lòng. Mà Trần Lăng giờ phút này đang cùng bà Dẹt giao lưu, thanh thứ hai chìa khóa ở tại, có thể dò xét tra ra được. Hắn sớm đã dựa theo bà Dẹt cung cấp vị trí, tìm kiếm thanh thứ hai chìa khóa, nhưng mà lại không thấy tung tích. Cái này khiến Trần Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp hỏi: "Bà Dẹt đâu ra đấy?" Thanh âm lập tức trả lời nói: "Thanh thứ hai chìa khóa, ngay tại đồ kỳ vị trí, chỉ là tựa hồ tiến vào không gian đặc thù." Trần Lăng nhướng mày. Không gian đặc thù? Chẳng lẽ cái này bà cả ở trên đảo còn có động thiên khác hay sao? Mắt thấy phía dưới tiểu bắt rất nhóm, đều cơ hội nhanh chết hết sạch. Sao băng cổ mâu định trụ cái này một phương hải vực, mặt biển chính đang từ từ tăng lên. Đây là bởi vì bà cả đảo gốc dễ bị lực chấn động, đều nổ tung vỡ nát. Cả tòa bà cả đảo đã bắt đầu đắm chìm. Trần Lăng nhíu mày liếc nhìn tứ phương, ánh mắt đột nhiên vi vi ngưng tụ, phía dưới bà cả ở trên đảo, ba đạo thân ảnh chính từ phương hướng khác nhau, hướng bên này kích xạ mà tới. Bọn hắn thân mặc trường bào áo dài, cổ trang cách ăn mặc, trên thân khí thế cực kỳ lăng lệ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn quanh thân quanh quần kiếm quang, huyền như phi kiếm phi nhanh. Năm cái chiến thần cùng võ đế nhóm cũng kinh ngạc nhìn xem đám kia cổ trang ăn mặc người. Bọn hắn đầy mắt kiêng kỵ. Cái này ba thân ảnh, khí thế quá mạnh. Bọn hắn tới gần trong nháy mắt, lại làm cho năm cái chiến thần hô hấp dồn dập, ngay cả trung quanh tinh lực tựa hồ cũng bị giam cầm. Đến ở sau lưng võ đế nhóm, biểu hiện càng là không chịu nổi, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, giống như chuột gặp được con mèo đồng dạng. Cái này khiến đến đám người cùng nhau cảm thấy hãi nhiên, ba vị này là tồn tại gì? Lại là tu chân giả? Trần Lăng nhướng mày. Hắn là trong nhóm người này, biểu hiện nhất là bình tĩnh. Mà ba cái tu chân giả giáng lâm, nhìn thấy chúng chiến thần, võ đế biểu hiện về sau, đạm mạc ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Nhưng nhìn về phía một mặt bình tĩnh Trần Lăng lúc, bọn hắn nhíu mày, ánh mắt đủ tế nhất lệ, phương nào đạo trích, dám đến nhiễu ta thanh tu, dám hủy ta thanh tu chi địa, cả gan làm loạn, giết hại sinh linh, tàn sát bách tính, đây là ma đạo gây nên, đáng chém. Ba cái tu chân giả yếu ớt nhìn chằm chằm Trần Lăng. Trần Lăng lặng lẽ đảo qua bọn hắn, thản nhiên nói, tiểu bắt dắt nhóm tính là gì bách tính, chư vị thật đúng là cất nhắc bọn hắn. Về phần muốn nói tàn sát, ha ha, lúc trước bọn hắn phạm vào tội nghiệt cũng không ít, mấy chục vạn oan hồn nợ máu, khi đó sao không thấy các ngươi ra chủ trì công đạo, khi đó sao không thấy các ngươi ra trừ ma vệ đạo? Hả? Trần Lăng trên mặt hiện lên xem thường. Cái này vẻ khinh miệt lập tức kích thích ba cái tu chân giả. Bọn hắn thuận theo thiên đạo, lực lượng phi phàm, xem phàm nhân làm kiến hôi, hơi hiển hóa một điểm thủ đoạn thần thông, liền dẫn tới tiểu bắt dắt nhóm bốn phía quỳ lạy, thành kính dâng lên người xuống tế. Có thể người thiếu niên trước mắt này thế mà đối bọn hắn ném lấy khinh miệt ánh mắt. Ba người bọn hắn tu chân còn từ bị người như thế khinh thị qua. Khinh miệt thượng thần, đây là đại bất kính, thiện tạo giết chóc, ma đạo hành vi, tru sát. Ba cái tu chân lệ quát một tiếng, chính muốn xuất thủ. Trần Lăng động tác lại nhanh hơn bọn họ, giơ tay lên, sao băng cổ mâu lập tức chảy ra mà tới, tại chỗ đem nó giam cầm. Ba cái tu chân đỉnh đầu hư không, phân biệt đinh có một viên sao băng cổ mâu, ong ong rung động. Trần Lăng đối tu chân thể hệ hiểu rõ, cũng không tính xâm nhập. Mà cái này ba cái tu chân, cùng trước đó nam tử áo trắng kia, thanh niên mặc áo đen khác biệt, để hắn có chút nhìn không thấu sâu cạn. Cho nên hắn cẩn thận lý do, mỗi người đánh ra một cây sao băng cổ mâu, trọng điểm chiếu cố. Quả nhiên, ba cây sao băng cổ mâu chỉ là định trụ ba người này đỉnh đầu hư không một lát, bọn hắn thân thể chấn động, hư không rung động kịch liệt, càng đem ba cái sao băng cổ mâu đánh rơi xuống. Ba cái sao băng cổ mâu phù phù thông rơi vào trong biển. Ở đây chiến thần cùng võ đế nhóm, thần sắc tất cả đều bỗng nhiên biến đổi. Trần Lăng đại lao định không thần mâu, thế mà mất hiệu lực. Cái này sao có thể? Cái này ba cái người thần bí, chẳng lẽ so Trần Lăng lực lượng càng thêm cường đại? Bọn hắn tất cả đều mắt lộ ra hãi nhiên, không chịu được sinh ra lo lắng, vạn nhất Trần Lăng không phải là đối thủ, bọn hắn nên làm cái gì? Mà ba cái tu chân giả thì là yếu ớt cười lạnh nhìn về phía Trần Lăng, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, tựa như nhìn xuống sâu kiến, kiến càng lay cây, châu chấu đá xe, cũng dám mua dịu qua mắt tợ. Trần Lăng nhãn tỉnh sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây là hắn lần đầu nhìn thấy sao băng cổ mâu kinh ngạc. Sao băng lôi âm kiếm khí. Trần Lăng giơ tay đánh ra cái kia sinh ra linh tính sao băng lôi âm kiếm khí. Một đạo hàn quang như điện, bút bắn thẳng về phía ba cái tu chân. Ba người cảm ứng được đạo kiếm khí này bên trên linh tính, ánh mắt cùng nhau hiện lên ngạc nhiên, kiếm tu, ngươi đến từ tục. Núi chữ còn chưa nói ra miệng, phốc phốc phốc. Bọn hắn sau đầu, ba đạo thần mang xuyên thấu mi tâm, tại chỗ đem bọn hắn nổ đầu. Ba đạo sao băng cổ mâu bay tới Trần Lăng bên cạnh thân lơ lửng. Trần Lăng lắc đầu. Sao băng lôi âm kiếm khí chỉ là mồi nhử. Sao băng cổ mâu mới là sát chiêu a, cái này ba cái tu chân giả cũng quá kéo, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng thê thảm. Còn thật sự cho rằng ta sao băng cổ mâu cũng chỉ là dùng đến định trụ hư không sao? Trần Lăng nghiền ngẫm cười một tiếng, xem ra cái này cái gọi là tu chân giả cũng không có trong tiểu thuyết viết như vậy thần hồ kỳ thần. Ma đầu hung tàn, thú này tất báo, mau trốn. Trong hư không đột nhiên tuôn ra ba đạo mãnh liệt toán niệm, chỉ thấy cái kia ba bộ thi thể bạo liệt, phân biệt xông ra ba đạo bạch quang, hướng ba cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Sớm liền đợi đến ngươi. Bà Z. Vâng. Ba đạo phủ văn thác nước từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bích lục sắc quang hoa, ba phủ ba đạo bạch quang. Cái kia trong bạch quang hiển hóa ra nguyên hình, đúng là ba cái anh hải, dáng dấp cùng ba cái tu chân giả giống nhau như lúc, toàn thân bao phủ thần dị quang mang. Trần Lăng đầu lông mày vẩy một cái, đây là cái gì tà môn thủ đoạn? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nguyên anh? Cũng quá yếu đi. Trần Lăng cảm khái, khó trách hắn cảm thấy ba tên này so trước đó thanh niên áo trắng càng khó có thể hơn nhìn thấu. Xem ra tu vi của bọn hắn cảnh giới so thanh niên áo trắng còn cao hơn nữa. Sao băng lôi âm kiếm khí. Trần Lăng không dám kinh địch, thế xét đánh không kịp bưng thai phát động công kích. Không! Ba cái nguyên anh cùng nhau kêu to. Bọn hắn khổ tu hơn ngàn năm, thật vất vả có bây giờ tu vi, kết quả là thế mà rơi vào công giá tràng. Đầu hàng! Chúng ta đầu hàng! Đừng giết chúng ta! Ba cái nguyên anh cùng nhau kêu to. Mấy ngàn năm tu vi a, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, không bằng tạm thời khuất phục, chấm chấm Newton. Cách đó không xa, năm cái chiến thần cùng võ đế nhóm, tất cả đều há hốc miệng. Ba cái người thần bí, trước đó khí tức như vậy cường đại, khí thế kiêu ngạo như vậy, kết quả mới vài giây đồng hồ không đến, liền bị Trần Lăng đánh cho đầu hàng. Đến tột cùng là bọn hắn quá không trải qua đánh, vẫn là Trần Lăng thủ đoạn quá hung tàn. Chiến thần, võ đế nhóm, cùng nhau cảm thấy chấn kinh, hướng Trần Lăng ném đi ánh mắt bất khả tư nghị. Chúng ta nguyện ý khuất phục, mặc ngươi ra roi, bỏ qua cho chúng ta đi. Ba cái nguyên anh, ra dáng hướng Trần Lăng không người liền bái. Nhưng mà Trần Lăng thần sắc căn bản liên biến đều không thay đổi, tại ba cái nguyên anh túi đầu thời điểm. Phốc phốc phốc. Sao băng lôi âm kiếm khí tung hoành cắt chém, trước mắt đem bọn hắn cắt thành từng khối. Lôi âm kiếm khí gào thét, trực tiếp đem bọn hắn quấy đến hiếm nát, biến thành từng đoàn năng lượng. Tại ta đối tu chân hệ thống có đầy đủ hiểu rõ trước đó, sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì hình thức đầu hàng. Trần Lăng thầm nghĩ. Hắn đối những thứ này tu chân giả thủ đoạn cùng nội tình, hiểu quá ít. Ai biết tiếp nhận đầu hàng về sau, bọn hắn có thể hay không đùa nghịch thủ đoạn khác. Trần Lăng gọn gàng mà linh hoạt, chu sát ba vị nguyên anh tu chân giả. Từ bọn hắn xoắn nát nguyên anh bên trong, đinh đinh rơi ra ba đạo màu sắc khác nhau phi kiếm, cùng ba cái lạc cấn lấy phủ văn cẩm nang. Phi kiếm Trần Lăng tiện tay thu hồi, nhưng ba cái kia cẩm nang, Trần Lăng nhìn thoáng qua, phát hiện thế mà mở không ra. Mà lại ba cái cẩm nang, nhìn qua lớn chừng bàn tay, nhưng mỗi một cái đều chừng nặng mười mấy tấn. Cái này khiến Trần Lăng ngoài ý muốn, là không gian pháp bảo sao? Thử ngâm. Sao băng lôi âm kiếm khí trở về tới trước mặt hắn, thân mật quay trúng quanh hắn trên dưới tung bay. Rào sát ba cái nguyên anh, đạo này sao băng lôi âm kiếm khí thu được càng nhiều chỗ tốt, linh tính càng thêm đầy đủ. Ngay tại sao băng lôi âm kiếm khí tiến vào Trần Lăng thể nội trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức từ lôi âm kiếm khí bên trong trả lại Trần Lăng. Ầm ầm. Trần Lăng trong óc kịch chấn, một cỗ thần dị mà lạnh lẽo năng lượng, bàng bạc như nước thủy triều, tại đầu óc hắn tùy ý lan lộn. Đây là tinh thần năng lượng, ta muốn đột phá. Trần Lăng trong nháy mắt sinh ra dạng này ý thức, trên thân tràn ngập ra một cỗ khí thế kinh người ba động. Ở đây chiến thần cùng võ đế nhóm, thần sắc đủ tệ nhất biến, hắn muốn đột phá võ thánh cảnh. Thật mạnh tinh thần lực ba động. Trần Lăng tinh thần lực, làm sao lại mạnh như thế? Võ đế nhóm mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Khá lắm, Trần Lăng cái này võ thánh tinh thần lực, thế mà so với bọn hắn bọn này võ đế còn kinh khủng hơn. Thế này thì quá mức rồi. Ầm ầm. Trần Lăng trong óc chấn động mạnh một cái. Thượng như khai thiên tích địa, hắn tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Võ thánh cảnh. Náo hạch dị biến, tinh thần nội thị, thu phóng tự nhiên. Trần Lăng tinh thần lực thấu thể mà ra, trong nháy mắt tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, phạm vi ngàn dặm hết thể cảnh tượng thu hết vào mắt. Tiếp theo sát, tinh thần lực trong nháy mắt thu hồi thể nội, Trần Lăng nhục thân mỗi một cái góc, mỗi một hạt tế bào, mỗi một tấc kinh mạch thu hết vào mắt, rõ mồn một trước mắt. Cùng lúc đó, vũ trụ toàn chuyển công tầng thứ tư nội dung tại Trần Lăng trong óc hiện lên. Người lĩnh ngộ vũ trụ toàn chuyển công tầng thứ tư nội dung có thể phát huy phần trăm bách uy lực. Trần Lăng ngón tay nhấc câu, một viên đặc thù phù văn lập tức lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn. Vũ trụ toàn chuyển công tầng thứ tư cùng trước mặt ba tầng khác hẳn hoàn toàn, không còn là chiêu số nội dung, mà là một cái đặc thù phù văn. Cái này là một cái ẩn chứa thần bí quy tắc phù văn, đem cái phù văn này là cấn tại tế bào bên trên, liền có thể hoàn thành thăng hoa, từ trong tế bào diễn sinh ra hạt không gian. Quá trình này gọi là hạt nhỏ thức tỉnh. Mỗi một hạt tế bào sau khi thức tỉnh đều có thể diễn sinh ra một đạo hạt không gian, có thể cất giữ thuộc tính khác nhau năng lượng tiên địa. Đồng thời, mượn nhờ hạt không gian biến hóa, Trần Lăng nhục thân bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể lớn nhỏ như ý, thiên biến vạn hóa. Phát hiện này để Trần Lăng ánh mắt lóe lên, đối với kế tiếp đường có hoàn toàn mới tư tưởng. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về phía bạ cạ ở trên đảo không, nào đó một nơi, vị tiên tử này tỉ tỉ, chờ ngươi lâu như vậy, còn không thấy phi kiếm xuất thủ, ngươi là sợ sao? Chương 106, trong nháy mắt biểu sát. Sơ giai dự trữ nhà kho. Cái gì? Nơi này thế mà còn có những người khác? Năm vị chiến thần cùng hơn 20 cái võ đế nhóm, toàn đều đổi sắc mặt. Bọn hắn thuận Trần Lăng ánh mắt, hãi nhiên nhìn lại. Không có cái gì. Hư không cũng không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Năm cái chiến thần, giật mình trong lòng, chẳng lẽ Trần Lăng có thể phát giác được bọn hắn không phát hiện được địch nhân? Bọn hắn có thể sẽ không cho là Trần Lăng đang nói đùa. Mà lúc này, ở trong mắt Trần Lăng, một cái áo trắng váy trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, chính đạp không mà đứng. Nàng khí chất xuất trần, ánh mắt mát lạnh, cho người ta một loại không thể khinh nhờn cảm giác. Trần Lăng cảm thấy, nếu có tiên nữ, hẳn là bộ dáng này. Đáng tiếc cái này tiên nữ là địch nhân. Ta cho là ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ không phải? Trần Lăng nhìn chằm chằm nữ tử hỏi. Nữ tử áo trắng ánh mắt lạnh lẽo, ngươi so với bọn hắn hiểu rõ đến, muốn càng cường đại. Khó trách dám giết ta Linh Hà Tông người. Trần Lăng nhướng mày, Linh Hà Tông? Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, trước đó chém giết thanh niên áo trắng cùng người áo đen đến từ Linh Hà Tông. Cho nên, Linh Hà Tông phái ngươi đến, là tới giết ta sao? Trần Lăng hỏi. Nữ tử áo trắng gật gật đầu, giết ngươi, đồng thời cũng là cho ngoại giới cảnh cáo. Những thứ này tinh lực các tu giả, thực lực tốc độ tăng lên quá mức kinh người, đã có thể uy hiếp được trong bọn họ một ít tu chân giả. Cứ việc có thể uy hiếp được nguyên nhân, là bọn này tu chân giả học nghệ không tinh, thực lực yếu nhất. Nhưng giết, chính là giết. Mạo phạm tu chân giả, tội không thể xá. Nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên sắc cơ, đang muốn mở miệng. Một đạo quang mang từ nàng sau đầu bay ra, trực tiếp đưa nàng đại náo xuyên thủng. Quang mang kia ngay sau đó đánh cái xoáy, phốc phốc. lại đưa nàng đan điền, tim trực tiếp xuyên thủng. Nữ tử áo trắng nguyên thần từ đỉnh đầu huyệt bách hội chui ra, kinh hãi mà nhìn xem Trần Lăng. Người này, vậy mà đánh lén. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Lăng ở ngoài sáng biết nàng là tu chân giả tình huống phía dưới, còn dám ra tay với nàng. Nữ tử áo trắng nguyên thần chấn động, rốt cục cảm nhận được e ngại, xoay người bỏ chạy. Trần Lăng cười một tiếng, bây giờ mới biết sợ hay sao? Ha ha, như là đã là địch, song phương cũng không có hòa giải khả năng, cái kia ra tay liền không cần phải khách khí. Giết, giết tới đối phương sợ hãi, giết tới sợ hãi, giết tới bọn hắn hối hận trêu chọc tự mình. Sao băng lôi âm kiếm khí, như sấm sét gào thét lên, tốc độ so ẩn nấp thanh âm lúc càng kinh người. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt đem áo trắng nữ nguyên thần xuyên thủng ba cái lỗ thủng. Cái kia nguyên thần cứng đờ. Trần Lăng ngoắc ngoắc ngón tay. Cái kia nguyên thần lập tức liền bị xoắn nát thành một đoàn năng lượng, dung nhập sao băng lôi âm kiếm khí bên trong. Đinh đương. Từ nguyên thần bên trong, rơi xuống một thanh xinh đẹp màu lam phi kiếm, cùng một cái chữ vật cầm nang. Sao băng lôi âm kiếm khí dẫn chúng nó trở lại Trần Lăng trước mặt. Thời khắc này sao băng lôi âm kiếm khí trở nên nóng ánh sáng chói, toàn thân ngưng thực còn như thực chất. Nó trên thân kiếm là gắn lấy lôi điện hình dạng phù văn, cùng từng đạo danh máu. Sao băng lôi âm kiếm khí bị Trần Lăng một mực dùng làm sát khí, mà lại là nhằm vào tu chân giả nguyên thần đại sát khí. Hiện tại sao băng lôi âm kiếm khí bên trên có một cỗ đặc biệt nhằm vào tu chân giả hùng sát chi khí, ngay tại thai nén. Siêu. Lôi âm kiếm khí khéo léo tiến vào Trần Lăng thể nội, đem thuần túy nguyên thần năng lượng trả lại cho Trần Lăng. Trần Lăng tinh thần lực trong nháy mắt lại tăng vọt một mảng lớn. Võ thánh cảnh chủ yếu nhất tăng lên chính là có thể tinh thần nội thị, nhìn rõ nhục thân mỗi một chỗ chi tiết, tùy thời có thể để điều chỉnh tự mình, bảo trì tại đỉnh phong trạng thái chiến đấu. Trước đó, Trần Lăng toàn lực một trận chiến, đại khái có thể tiếp tục 10 ngày 10 đêm. Hiện tại bước vào võ thánh cảnh, hắn có thể bảo trì toàn lực thu phát, một tháng cũng sẽ không mệt mỏi. Mà cái khác tinh lực võ giả, cho dù là chiến thần chi cảnh, đại khái bảo trì đỉnh phong chiến lực mấy ngày, liền không chịu nổi. Vũ trụ toàn chuyển công đặc thù tu hành nguyên lý, thiên hạ tinh lực có thể tận vì Trần Lăng điều động. Cái này chú định Trần Lăng tại năng lực bay liên tục bên trên, có được ưu thế cực lớn. Tìm được. Trần Lăng ánh mắt quét ngang, con mắt lóe lên. Chiến thần cùng cái khác võ đề nhóm, một mặt hiếu kỳ, tìm tới cái gì rồi? Trần Lăng hắn vừa rồi, có phải hay không cùng thần bí tồn đang phát sinh chiến đấu? Tình hình chiến đấu thế nào? Có võ đế cảm thấy hiếu kỳ. Những người khác lập tức hướng hắn ném đi ánh mắt khác thường, còn phải hỏi sao, khẳng định là Trần Lăng thắng a. Lấy Trần Lăng đại lão thủ đoạn, cái kia thần bí đối thủ tám thành đã vẫn lạc. Nông gia trong viện, siêu chiến thần Vương Quế Hương, sắc mặt một mảnh âm trầm. Phế vật. Cái kia Linh Hà Tông chính là chút phế vật. Đối phó Trần Lăng, thế mà cũng chỉ phái ra một người. Bọn hắn như thế thiếu nhân thủ sao? Các tu chân giả chính là không đáng tin cậy a. Bọn hắn quá kiêu ngạo, lấy làm lực lượng dùng cái gì hoành ép đương đại? Thật tình không biết, Trần Lăng chính là cái quái thai. Ngay cả ta đều nhìn không thấu tiểu tử kia sâu cạn, không dám tùy tiện đối mặt, các ngươi tu chân giả thế mà còn nhẹ địch. Thân mặc trường bào nam tử trung niên, đứng tại trên phi kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem siêu chiến thần, tu chân giả lực lượng, không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể nhìn thẳng. Đừng lại ý đồ khiêu khích chúng ta. Nói nhảm nói ít. Đã dự định hợp tác, vậy liền theo ta trước đó nói, hiện ra thành ý của các ngươi đi. Ta muốn cái này Trần Lăng thủ cấp, muốn vật liệu, liền lấy Trần Lăng đầu người đến đổi. Cái khác không bàn gì nữa. Vương Quế Hương ngữ khí lạnh lùng. Hắn phát hiện vẫn là đánh giá cao những thứ này các tu chân giả, bọn hắn chưa hẳn có thể thành sự. Trung niên kiếm tu sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn cũng không nghĩ tới Linh Hà Tông như thế xuẩn. "Tốt, lần này ta sẽ đích thân an bài, ngươi sẽ kiến thức đến tu chân giả lực lượng chân chính." "Oan." Trung niên kiếm tu kiếm quang lóe lên, bạo không mà đi. Vương Quế Hương đưa mắt nhìn hắn biến mất, thông qua một đạo điện thoại, chuyện gì xảy ra, huống ra bên kia còn chưa nói thông. "Vậy liên động thủ đi, nhiều chế tạo một chút sơ hở, mới có nhất kích tất sát cơ hội." Trên bầu trời, một đạo màu đen vết nứt không gian, tựa như trên tuyên chỉ nhân nhiễm mở mực nước. Tại thiên không chậm chạp quyết tán. Tại vết nước không gian hạ không, nguyên bản có một tòa cự đại hòn đảo, tức Bạ Cạ đảo. Hiện tại, Bạ Cạ đảo đã hoàn toàn đắm chìm. Cũng tại Trần Lăng điều khiển dưới, bị đáy biển dòng nước xiết cắt thành khối vụn. Trần Lăng đi vào vết nước không gian trước, nhìn thấy khe hở đằng sau, có một đạo cỡ nhỏ không gian. Cẩn thận, đây là dị độ không gian, hẳn là những cái kia tu chân giả mở ra độc phủ. Cái thứ hai chìa khóa, ngay tại cái này trong dị độ không gian. Bạ Dẹt đâu ra đấy thanh âm truyền đến. Trải qua hắn giải thích, dị độ không gian chính là từng cái bọt khí không gian. Thiên địa không gian, như một khối bọt biển. Mà những thứ này dị độ không gian chính là tồn tại ở bọt biển bên trong bọt khí lỗ. Có tu chân giả có thể thông qua đặc thù phương thức khai quật những thứ này dị độ không gian, cũng đem nó cải tạo thành động phủ. Hiển nhiên, bọn hắn phát hiện trời xanh động cơ cái này thanh thứ hai chìa khóa, cảm thấy bất phàm, thế là đem nó chuyển qua trong động phủ. Ầm ầm. Trần Lăng huy động sao băng của mâu, trực tiếp đem không gian xé rách. Vết nứt không gian giống như tường giấy, bị cổ mâu kéo xuống, lộ ra một đạo cự đại lỗ hổng. Lập tức, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Trần Lăng hít một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần chấn động. Đây là linh khí a. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, phi thân mà vào, đi vào không gian này trong động phủ. Hắn thẳng đến trong động phủ, duy nhất một gốc vật sống trước mặt. Đây là một gốc kỳ lạ thực vật, cùng lúc trước thứ một cái chìa khóa có chút cùng loại. Chỉ là đạo này thực vật, sinh ra một mảnh xanh biết diệp tử, hình dạng như kiếm, như long ngân lá bên trên lơ lửng từng đạo kiếm khí. Trần Lăng khẽ rửa gần. Xuy xuy xuy, kia hình kiếm phiến lá nhoáng một cái, hướng hắn phóng tới hai đoá kiếm khí. Trần Lăng cười ngón tay gảy nhẹ, khanh khanh. Kiếm khí lập tức bị vỡ nát. Trần Lăng mặt lộ vẻ dị sắc, thật mạnh kiếm khí. Lấy hắn lực lượng bây giờ cường độ, vỡ nát phổ thông kiếm khí dễ như trở bàn tay. Nhưng mà cái này hai đạo kiếm khí lại làm cho ngón tay hắn run lên. Trần Lăng suy đoán, chỉ dựa vào cái này hai đoá kiếm khí cũng đủ để uy hiếp được chiến thần cảnh tồn tại. Đây là vật gì, hung ác như thế? Trần Lăng sợ hãi thán phục, có thể để cho trời xanh động cơ làm chìa khóa đồ vật, quả nhiên bất phàm. Đây là cựu kiếm thảo, đến từ một đạo căn cơ hoàn mỹ thế giới. Vật này bất phàm, nhưng bị vũ trụ đại đế lấy đạo liên giam cầm, không cách nào phát huy đỉnh phong lực lượng, thế giới của các ngươi căn bản gánh chịu không được sinh trưởng của nó. Bạ Dẹt giới thiệu nói. Trần Lăng ngoài ý muốn, cái này cựu kiếm thảo có mạnh như vậy? Rất mạnh, so vũ trụ đại đế còn mạnh hơn. Không kịp Diệp Đế một cây sợi tóc một phần vạn, cái kia cũng không phải rất mạnh nha. Diệp Đế một cây sợi tóc có thể vắt ngang vũ trụ hải, băng diệt ngàn vạn đa nguyên vũ trụ. T. Trần Lăng hít sâu một hơi. Bạ Dẹt trần thuật sự thật đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng tưởng tượng đỉnh phong. Hắn hiện tại ngay cả Lam Tinh đều không thể lao ra đâu. Lúc nào xông ra hệ ngân hà, suy nghĩ thêm những thứ này đi. Cựu kiếm thảo, thu phục. Trần Lăng đơn tay khẽ vung, phóng thích vũ trụ toàn chuyển công khí tức. Nhất thời, cựu kiếm thảo cái kia duy nhất trên phiến lá, nở rộ thần mang. Từng đầu gân lá như long, tại xanh biếc trên phiến lá du tẩu. Trần Lăng hoảng hốt nhìn thấy, một gốc thần dị linh thảo, đỉnh thiên lập địa, phiến lá khẽ động, liền chém xuống một vùng vũ trụ. Siêu. Cựu kiếm thảo đằng không mà lên, hóa thành chìa khóa lớn nhỏ, đồng dạng in dấu khắc ở Trần Lăng trên mu bàn tay. Cùng lúc trước gốc kia thần bí cây giống, dựa chung một chỗ. Phải chăng trở lại trời xanh dẫn kình không ở giữa? Bạ Dẹt hỏi. Tạm thời không quay về, còn có kết thúc công việc công tác. Trần Lăng vung tay lên, đạo này dị độ không gian đầu tiên lập tức bị sao băng của Mâu xoắn đến vỡ nát. Hắn từ không gian xông ra, đến cái kia phiến đặc thù cửa vào trên không. Đây là một đạo kết nối lấy dị thế giới lối vào. Những cái kia hung manh quái thú cũng không phải là đến từ trời xanh động cơ mang tới thiên ngoại gen, nhưng cũng nguyên nhân chính là trời xanh động cơ tồn tại. Từ đưa tới những thứ này dị thế giới quái thú, thông qua đạo này dị thứ nguyên cửa vào, không ngừng xâm nhập. Ầm ầm. Trong cửa vào, đột nhiên rít lên một tiếng. Một đầu quái thú từ cửa vào xông ra, bạo trùng đến trên mặt biển. Nó chừng ngàn mét độ cao, hình thể khổng lồ, năng lượng sôi trào. Nó tựa như một tòa núi lửa hoạt động, tản mát ra năng lượng kinh người ba động. Năm vị chiến thần, hai mươi mấy vị võ đế, toàn cũng vì đó biến sắc. Cô năng lượng này ba động, là so sánh siêu chiến thần tồn tại. Nguy rồi, cái này chỉ sợ là quái thú chi vương. Nhanh kêu gọi cái khác chiến thần, đây cũng không phải là chúng ta có thể trấn áp. Năm cái chiến thần cùng nhau đổi sắc mặt, trên mặt mọi người lộ ra hoảng sợ. Đồng thời bọn hắn nghi hoặc, dĩ vãng chưa hề có hình thể khổng lồ như vậy quái vật xuất hiện, cho dù toàn bộ Lam Tinh cũng không có nghe thấy. Hiện tại nó làm sao đột nhiên xuất hiện? Hẳn là vì cái gì đồ vật? An tâm chớ vội. Trần Lăng thanh âm bình tĩnh truyền đến, hướng chiến thần cùng võ đế nhón khoát khoát tay, các ngươi lui ra phía sau. Hắn tinh quang chi rực chấn động, đến đầu hung thú này trước mặt. Đây là một đầu đứng thẳng hành tẩu cự hình hung thú, bề ngoài cùng loại gỗ tiểu lạ, có thể từ trong miệng thốt ra cực nóng năng lượng trùng sáng. Xông ra mặt biển trước tiên, nó liền lập tức tới một phát. Nhưng có Trần Lăng nhắc nhở, tất cả mọi người kịp thời né tránh. Như bạ cả đảo không có chờ mặc, cái này đạo năng lượng trùng sáng sẽ trong nháy mắt đem cả hòn đảo nhỏ cắt chém thành hai nửa, phía trên tất cả sinh vật đều sẽ trong nháy mắt bị chưng chín. Đối thích ăn xạ si mì bạ cả nhóm tới nói, đây cũng là loại tra tấn đi. Không cần cảm ơn. Trần Lăng mắt nhìn trầm mặc bạ cả đảo, tiện tay vừa nhấc, cựu kiếm thảo lơ lửng mà ra. Tới. Trần Lăng giương một tay lên, cựu kiếm thảo màu xanh biết phiến lá nhẹ nhàng nhoáng một cái, suy suy suy. Nhiều đám kiếm khí bắn ra, đâm vào quái vật kia thể nội. Kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ nó cứng rắn sắc ngoài, máu tươi cốt cốt lăn xuống, thác nước đồng dạng nện vào trong biển. Liên miên hải vực, trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Trần Lăng nhướng mày, còn không biết quái thú này huyết mạch có hay không độc tố đâu. Đi ngươi. Hắn tiện tay ném một cái, cựu kiếm thảo bắn ra. Cựu kiếm thảo đánh trúng quái vật vết thương, trong nháy mắt tại thân thể nó bên trên tắm rễ. Cựu kiếm thảo xanh biết phiến lá nhanh chóng lấp lóe. Cái kia nhìn như dọa người quái thú, lập tức phát ra hoảng sợ e ngại gầm rú. Thân thể của nó suy suy toát ra màu trắng hơi nước. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô cát, thu nhỏ. Cuối cùng thành một viên khô cằn đục cảm, bóng rổ lớn nhỏ, phù phù lọt vào trong nước. Đem vật kia mang về cho các chuyên gia nghiên cứu. Nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi có thể về đơn vị trở về địa điểm xuất phát. Trần Lăng hướng đám người cười một tiếng. Ngón tay nhấc câu, cựu kiếm thảo khéo léo bay trở về trước mặt hắn. Hấp thu quái thú tinh hoa, cựu kiếm thảo cái kia đặc hữu phi lá, tựa hồ dài lớn hơn một vòng, sinh mệnh khí tức càng phát ra nồng nặc. Có thể miểu sát quái thú, xem ra tiềm lực của ngươi so ta dự tính muốn càng mạnh. Trần Lăng thỏa mãn gật đầu, cựu kiếm thảo đông nhiên hóa thành là cấn, dung nhập tay hắn lưng. Năm cái chiến thần, 24 võ đế, tất cả đều sợ ngây người. Từng cái há hốc miệng, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Ngay cả siêu chiến thần đều không nhất định có năm chắc đối phó quái thú, bị Trần Lăng phất phất tay liền miểu sát rồi. Nói đùa cái gì? Mọi người cảm giác đến thế giới quan của bọn hắn nhận lấy xung kích. Anh. Bốn cái sao băng của Mâu xông vào đáy biển, đâm vào cái kia cửa vào bốn phía, đem cái này đạo không gian cửa vào cầm giữ. Trần Lăng thôi động vạn tượng quyền, đem bạ cạ đảo từ đáy biển lôi ra, lấp hướng lôi vào. Có bốn đạo sao băng của Mâu, đạo này cửa vào kỳ thật đã bị giam cầm, đã không còn uy hiếp. Để thêm bên trên một tòa bạ cạ ở trên đảo đi, là vì phòng ngừa sao băng của Mâu bị nổ đi mà thôi. Liên đệ bọn này tiểu bắt rất nhóm, bồi tiếp mảnh này quái thú thế giới đi. Dù sao bọn hắn thích nhất quái thú. Siêu. Trần Lăng lóe lên, hư không tiêu thất. Chiến thần cùng võ đế nhóm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trời xanh dẫn kình không ở giữa bên trong. Trần Lăng tiến vào trong nháy mắt, phát hiện cái này tòa không gian không đồng dạng. Không gian trở nên lớn hơn, mà lại bốn phía nhiều hơn từng đạo thần bí là cấn, lơ lửng ở trong hư không. Đây là cái gì? Đây là chiến trường mô phỏng bầy. Mỗi một dấu ấn đều là Diệp Đế thu thập rất nhiều am hiểu chiến đấu vũ trụ, rút ra luyện hóa mà thành, có thể diễn hóa xuất các loại cường đại đối thủ cùng chiến trường hoàn cảnh, trợ giúp ngươi huấn luyện chiến đấu. Trần Lăng con mắt lập tức sáng lên. Cái này vừa lúc là hắn cần nhất ta. Vũ trụ toàn chuyển công quá mạnh, hắn vẫn luôn không tìm được thích hợp đối luyện đối thủ. Thậm chí Trần Lăng cũng hoài nghi, siêu chiến thần có thể hay không ngăn lại toàn lực của hắn bộc phát. Hiện tại có cái này chiến trường mô phỏng, hắn liền có thể thỏa thích huấn luyện. Ngươi đã được đến thanh thứ 2 chìa khóa, có thể tỉnh lại sơ giai tài nguyên kho, tin tức kho, dự trữ kho, phải chăng lập tức mở ra. Chương 107, tư tưởng giấu chạm nổi. Thú triều hung mãnh. Cầm tới thanh thứ 2 chìa khóa sau, Trần Lăng thu được đại lượng quyền hạn. Ngoại trừ chiến trường mô phỏng, tài nguyên kho, tin tức kho, dự trữ kho tứ đại quyền hạn, hắn còn kích hoạt lên tư tưởng giấu chạm nổi máy móc sử dụng quyền hạn. Thông qua tư tưởng giấu chạm nổi, có thể khống chế mục tiêu tiềm thức, từ đó đạt tới khống chế mục đích của đối phương. Đôi này Trần Lăng tới nói, là một cái kinh người thủ đoạn. Hắn đang định thành lập đội ngũ của mình, có tư tưởng giấu chạm nổi máy móc tương trợ, có thể tiết kiệm đi hắn đại lượng công phu. Đến tại cái gì nhân quyền tự do đạo đức loại hình loạn thất bát tao, Trần Lăng không quan tâm. Đồng dạng đều là khống chế, dùng tiền tài, dùng uy hiếp, tính thậm chí sinh tử đến khống chế người khác, cùng tư tưởng giấu chạm nổi có cái gì khác biệt sao? Tư tưởng giấu chạm nổi chỉ là tóm tắt làm cho đối phương lựa chọn quá trình mà thôi. Huống chi lớn nhiều tình huống dưới, đối phương nhìn có tuyển, kỳ thật cũng chỉ có cái kia một con đường. Tư tưởng giấu chạm nổi sử dụng đối tượng, có hạn chế sao? Bà Z đáp lại, không có hạn chế. Người nào đều có thể đánh vào tư tưởng giấu chạm nổi. Trần Lăng cảm thấy kinh ngạc. Bà Z đáp lại, đúng vậy, cái mục tiêu gì đều có thể, không hạn chủng tộc, không hạn huyết thống, không hạn sinh mệnh hình thái. Ngươi nếu có thể bắt giữ đến một con thần, cũng có thể đem nó đánh vào tư tưởng giấu chạm nổi, khống chế cái này thần. Trần Lăng mồ hôi. Khá lắm. Một chi thần. Hắn lần đầu nghe được, thần có thể luật con. Trần Lăng không khỏi tò mò, thần bí vũ trụ đại đế Trần Diệp, đến cùng là như thế nào tồn tại. Đúng rồi, giới thiệu cho ta một chút chiến trường mô phỏng đi. Ta hiện tại quyền hạn, có thể mở ra cái nào cấp bậc chiến trường mô phỏng. Nếu như ta toàn lực xuất thủ, sẽ không đem chiến trường mô phỏng làm hỏng đi. Trần Lăng hỏi. Vấn đề này hắn chôn ở trong lòng một hồi lâu, mặc dù có chút dế nhũi, nhưng hắn vẫn hỏi ra. Xoát. Hắn lời còn chưa dứt, trước mặt lập tức hiện ra một mảnh quang ảnh. Chỉ thấy quang ảnh bên trong là từng mảnh nhỏ tinh hà, hệ ngân hà, vũ trụ. Bà Dẹt giới thiệu nói, lo lắng của ngươi mặc dù có căn cứ, nhưng đối đầu với thương động cơ tới nói, hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì cho dù là đẳng cấp thấp nhất sơ giai chiến trường mô phỏng, cũng là vũ trụ đại đế lúc trước đào được chí ít 1000 tòa vũ trụ, đem luyện hóa chiết xuất, chế tạo thành. Sơ giai chiến trường mô phỏng, trên đó hạn là có thể tiếp nhận cao đẳng vũ trụ văn minh một kích toàn lực, có thể tiếp nhận vũ trụ vương cảnh giới cường giả đỉnh phong tự bạo chi lực. Bà Dẹt đem chiến trường mô phỏng tạo thành hình thức, lực lượng phạm vi chịu đựng cùng nguyên lý, từ đầu tới đuôi cùng Trần Lăng giới thiệu một lần. Trần Lăng nghe được 7-8 phần, cái hiểu cái không. Nhưng có một cái từ, hắn nghe vào tai, vũ trụ vương cảnh giới. Đây là cảnh giới gì? Căn cứ các ngươi làm tinh tu hành hệ thống, siêu chiến thần cũng không phải là tu hành cuối cùng. Siêu chiến thần phía trên, vì tinh chủ cảnh, tinh vương cảnh. Mà tiến vào vũ trụ về sau, đối ứng thực lực chia làm hành tinh cấp, cấp hành tinh, vũ trụ cấp, thứ nguyên cấp, vũ trụ vương. Trần Lăng trong mắt lóe lên hãi nhiên. Vũ trụ vương? Chẳng lẽ là có thể trưởng khống vũ trụ vương sao? Có thể vũ trụ đại đế trực tiếp có thể đem hơn ngàn tòa vũ trụ tiện tay cô đọng chiết xuất. Đây chẳng phải là càng thêm cường đại? Trần Lăng tràn đầy tò mò, quan sát từng cái cảnh giới giới thiệu. Trong mấy mắt, một cái càng rộng lớn hơn vũ trụ thiên địa, tại Trần Lăng trước mặt triển khai. Cái gì chiến thần, siêu chiến thần, thậm chí Lam tinh bá chủ, tại vũ trụ vương, vũ trụ đại đế trước mặt, yếu phát nổ được không? Giờ khắc này, Trần Lăng mục tiêu trực tiếp đã vượt ra Lam tinh, không còn cực hạn tại một cái tinh cầu, mà là bắt đầu phóng nhãn toàn bộ vũ trụ. Đúng rồi, ta nhìn thấy cùng chiến trường mô phỏng đặt song song, còn có chiến võng. Chiến võng là cái gì? Trần Lăng hỏi. Bà Dẹt đâu ra đấy thanh âm bên trong, tựa hồ nhiều một tia ngưng trọng, chiến võng quyền hạn tạm chưa mở ra. Chiến võng cần kích hoạt phụ trợ quang não, mà phụ trợ quang não sử dụng quyền hạn, nhất định phải đem tinh thần lực tăng lên tới nhất định giai đoạn mới có thể kích hoạt. A. Trần Lăng cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn phát hiện bà Dẹt tựa hồ tiến hóa, đối hắn vấn đề thế mà bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ, không trực tiếp trả lời, ngươi còn không có nói cho ta, chiến võng là cái gì đây? Hắn rất hiếu kỳ. Bà Dẹt không lay chuyển được, vẫn là mở miệng nói, chiến võng là thông qua đặc thù sinh mệnh buổi diễn nguyên thông đạo, kết nối đa nguyên vũ trụ, từ đó đạt tới cùng các vũ trụ cường giả đối chiến luận bàn mục đích. A, cái này không phải liền là trên mạng đối chiến sao? Ngươi còn làm thần bí như vậy? Trần Lăng cười nói, có thể thông qua internet đối chiến, tiếp xúc cái khác vũ trụ cường giả, cũng thật có ý tứ. Nhưng bà Dẹt lại ngữ khí nghiêm nghị mà nói, mời nhìn thẳng vào chiến vong ý nghĩa, tại ngươi có đầy đủ mạnh tinh thần lực trước đó, không muốn khinh thị chiến vong, cũng không cần khinh thị chiến vong đối chiến không giống với các ngươi internet đối chiến, một khi kết nối, lọt vào chiến vong đối thủ tổn thương về sau, sẽ đối tinh thần của ngươi cùng linh hồn, tạo thành không thể xóa nhòa tổn hại. Mặt khác chiến vong có khả năng bại lộ sinh mệnh của ngươi trận chất lượng ba động, dẫn phát trong vũ trụ những cường giả khác đi săn. Viên này tinh cầu màu xanh lam, quá yếu đuối, phía trên sinh vật cũng 10 phần yếu ớt, cho dù là ngươi, cũng y nguyên yếu ớt. Tại không có đạt tới vũ trụ vương cấp bậc trước đó, tốt nhất đừng bại lộ sinh mệnh của mình trận ba động, nếu không sẽ dẫn tới hủy diệt tính phiền phức. Nhất là, trời xanh động cơ tồn tại, sẽ dẫn phát đa nguyên vũ trụ tai nạn. Từ bạ dẹt thanh âm bên trong, Trần Lăng nghe được nguy cơ to lớn cảm giác. Đúng vậy, cảm giác nguy cơ. Trần Lăng đánh giá thấp trời xanh động cơ cái này bảo vật sức hấp dẫn. Dù sao cũng là đến từ vũ trụ đại đế tự tay rèn đúc thủ bút. Đây là một cái giá trị kinh thiên bảo vật. Một khi tiết lộ, tất sẽ khiến bát phương tranh đoạt. Minh bạch, ta muốn bắt đầu tu luyện. Trần Lăng trong mắt hiện lên tinh mang. Nguy cơ trước mặt, hắn tràn đầy động lực. Vũ trụ toàn chuyển công tầng thứ tư nội dung, tại đầu góc hắn hiện lên. Phù văn thần bí, chính hiện tại hắn đầu ngón tay, trong nháy mắt không có vào trong tay phải của hắn. Trần Lăng lúc này tinh thần nội thị, tập trung phía bên phải tay. Tay phải của hắn từng hạt tế bào, lập tức ở trước mắt phóng đại. Cái kia phù văn thần bí, liền bắt đầu tại những thứ này tế bào bên trên, không ngừng ấn. Ngươi nắm giữ vũ trụ toàn chuyển công tầng thứ tư nội dung, có thể phát huy 2% bách uy lực. Ngươi hoàn thành 300 mai tế bào hạt nhỏ thức tỉnh. Ngươi hoàn thành 900 mai tế bào hạt nhỏ thức tỉnh. Ngươi hoàn thành 108.000 mai tế bào hạt nhỏ thức tỉnh. Ầm ầm. Trần Lăng toàn bộ tay phải chấn động mạnh một cái. Tay phải toàn bộ tế bào đều hoàn thành hạt nhỏ thức tỉnh. Đây là một cái kinh người tiến độ. Trần Lăng cảm giác được, tay phải của hắn tựa hồ hóa thành một cái năng lượng hang không đáy đồng dạng. Hắn một ý niệm, cái này thượng tầng dẫn kình không ở giữa năng lượng, cuồn cuộn mà tới, trong nháy mắt bị tay phải của hắn thôn phệ không còn. Trần Lăng tinh thần nội thị, lập tức phát hiện, tay phải của hắn tế bào hóa thành cái này đến cái khác tiểu tiểu không gian. Khi hắn đánh trúng lực chú ý, quan sát một tế bào không gian lúc, lập tức kinh hãi phát hiện, cái này đạo không gian to đến dọa người. Một tế bào hạt nhỏ không gian, cơ hồ có thể chứa đựng tòa tiếp theo lam tinh lớn nhất sân phong. Nhưng mà này còn là tế bào hạt nhỏ lần đầu thức tỉnh. Làm tiến hành 2 lần hạt nhỏ thức tỉnh, 3 lần hạt nhỏ sau khi thức tỉnh, cái này mai tế bào không gian sẽ lần nữa mở rộng. Cái này hạt nhỏ thức tỉnh tâm pháp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, quá thần kỳ. Trần Lăng chờ mong hấp thu các loại năng lượng, đem những vi hạt này không gian lấp đầy. Tiến chiến trường mô phỏng thử một chút, nhìn xem ta bây giờ lực lượng đạt tới như thế nào trình độ. Bà Z, ta muốn đi vào chiến trường mô phỏng. Được rồi. Chiến trường mô phỏng mở ra, tiến vào đến ngược 1987. Bà Z, được rồi, trước không tiến vào. Trần Lăng đột nhiên đổi chủ ý bởi vì hắn nhận lấy thượng quan văn quân tin tức, Long Nham thành phố tao ngộ thú triều tập kích. Trần Lăng tiêu diệt Long Nham đế gia, dẫn đến Long Nham thành phố phòng bị lực lượng chống rỗng. Mà Bùi Đô đế gia không có quá nhiều phản kháng thú triều kinh nghiệm. Bởi vậy đóng giữ Long Nham nhóm này người mới, không có thể ngăn ở thú triều, từng bước lui lại. Thượng quan văn quân cảm thấy việc này cùng Trần Lăng có quan hệ. Bởi vậy trước tiên nói cho hắn, "Bà Z, cho ta cầm 3 phần thiên phú dự tệ, 3 phần cường hóa dự tệ, ta muốn dẫn đi." Trần Lăng còn không có nhìn kỹ tài nguyên kho, nhưng không còn kịp rồi. Trước cường hóa phụ mẫu cùng Trần Lệ lại nói, "Long Nham thành phố bên kia, để bọn hắn chết trước vừa chết tốt." Trần Lăng một chút cũng không đợi. Trải qua một loạt bực mình sự tình, Trần Lăng triệt để tin tưởng một sự kiện, càng là đổi tới, càng không có người quan tâm ngươi. Trách nhiệm càng lớn, càng không chịu trách nhiệm, như vậy mọi người mới có thể sợ ngươi, kiêng kỵ ngươi, bưng lấy ngươi, thậm chí cảm kích ngươi. Quân tử có thể lấn chi lấy phương, ngươi có đạo đức, thủ quy củ, mọi người đã cảm thấy hết thảy đều là ngươi lý phải làm. Còn luôn có chút không biết mùi vị lũ ngu xuẩn, cầm những vật này tới khiêu chiến ngươi danh giới cuối cùng. Thật khôi hài. Oen. Trần Lăng giáng lâm thứ 9 tiên tài doanh. Tiến hành hạt nhỏ sau khi giác tỉnh, Trần Lăng phát hiện tay phải của hắn hạt nhỏ không gian có thể cất giữ các loại thuộc tính lực lượng. Thì như không khí lực cản. Đây cũng là một loại sức mạnh. Trần Lăng thôi động tinh quang chi dược phi hành, trực tiếp đem lực cản nhóm hấp thu tiến tay phải hạt nhỏ không gian. Cái này khiến đến hắn lực cản biến mất, tốc độ phi hành trực tiếp gấp bội. Thiên Vương cảnh lúc, đỉnh phong tốc độ là 30 mấy lần vận tốc cấm thành. Bước vào võ thánh cảnh, tinh thần lực tăng cường, hắn đối lực lượng trưởng khống càng thêm tinh diệu nhập vi, tốc độ phi hành nhẹ nhõm đột phá 60 lần vận tốc cấm thành. Mà tay phải hơn 10 vạn mai tế bào hạt nhỏ thức tỉnh, thôn vệ lực cản về sau, Trần Lăng nhẹ nhõm đạt đến gấp trăm lần vận tốc cấm thành. Mà lại vũ trụ toàn chuyển công tầng tâm pháp thứ 2, cũng ngoe ngoe muốn động, sắp đột phá. Hắn sắp thức tỉnh ngưng tụ ra đạo thứ 2 hoàn toàn mới phi hành cánh chim. Đến lúc đó tốc độ của hắn sẽ càng thêm biến thái. Đem thiên phu dược tề, cường hóa dược tề giao cho phụ mẫu sau, Trần Lăng tự mình nhìn xem Trần Mặc Nôn, Dương Lệ, Trần Lệ ba người sử dụng thiên phu dược tề. Thân thể của bọn hắn hoạt tính, cơ hồ mắt Trần có thể thấy tăng trưởng. Nguyên bản Trần Mặc Nôn thương thế, còn lại một điểm cái đuôi gấp đón đỡ khôi phục, đi đường còn không lưu loát. Nhưng ăn vào thiên phu dược tề sau, thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đây là thiên phu dược tề uy lực, dù là mục tiêu chủ yếu là kích hoạt thức tỉnh thiên phú, nhưng vẹn vẹn dược tề dư uy, liền để Trần Mặc Nôn sinh mệnh lực tăng vọt. Dùng bạ dẹt nói tới nói, Trần Mặc Nôn sinh mệnh trận ba động, đạt được tăng cường. Mà hai cái Lệ ăn vào thiên phú dược tề về sau, nhục thân cũng đã nhận được khác biệt trình độ cường hóa. Nhưng ba người đến tột cùng có thể thức tỉnh cái gì thiên phú, tạm thời còn nhìn không ra. Cần chờ đợi một cái đặc thù thời cơ. "Ca, ngươi để chúng ta sử dụng là vật gì a? Ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, ta giống như lực lớn vô cùng á." Trần Lệ hưng phấn điệu kêu ầm lên. Trần Mặc Nôn, Dương Lệ cũng có chút mong đợi nhìn xem Trần Lăng. Trần Lăng cười một tiếng, "Yên tâm, thứ này đối với các ngươi chỉ muốn chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hảo hảo cảm thụ đi." Lưu lại ba con cường hóa dược tề. Trần Lăng gặp thượng quan văn quân một mặt, hiểu rõ Long Nham thành phố thú triều tình huống sau. "Vành" hắn bay thẳng hướng Long Nham thành phố. Long Nham ngoại ô thành phố bên ngoài, thú triều mãnh liệt, hàng ngàn hàng vạn đầu cự tê, mỗi một đầu hình thể chừng 4-5 mét, cao đạt gần đạm 2-3 mét, tựa như tảng cờ, ầm ầm hướng phòng ngự tường thành va chạm. Đây đã là Long Nham thành phố đạo thứ 3 phòng ngự tường thành, cũng là cuối cùng một đạo phòng ngự tường. Chừng 100 mét cao, 3-40 mét dày tường thành, tại những thứ này cự tê đám hung thú không muốn mạng oanh kích, va chạm phía dưới, ù ù rung động, lung lay sắp đổ. Phía trên tường thành, khẩn cấp từ cái khác phòng ngự khu triệu tập tới chiến thần, võ đế, võ thánh nhóm, nhìn xem phía dưới mãnh liệt thú triều, trong lòng cuồng loạn. Trước nay chưa từng có quy mô. Lần này thú triều làm sao điên cuồng như vậy? Ta hoài nghi đằng sau nhất định có người dở trò quỷ, là có người cố ý phát động lần này thú triều tập kích. Lời vừa nói ra, Bùi Đô đế gia các cường giả, sắc mặt lập tức trầm xuống, cái nào không muốn mặt ra hỏa, dám nhằm vào chúng ta đế gia? Muốn chết? Chuyện này, chúng ta nhất định sẽ điều tra cái tra ra manh mối. Veng, veng, veng. Một chuỗi kinh thiên động địa bạo hưởng truyền ra. Tất cả chiến thần, võ đế nhóm, tất cả đều biến sắc, kinh hãi nhìn về phía ngay phía trước. Bọn hắn cùng nhau hít sâu một hơi, ông trời của ta, đó là cái gì? Là ca gì lạ sao? Thượng cổ voi ma mút, bá vương long đều không có khoa trương như vậy chứ. Ngay phía trước, ngoài ngàn mét, một đầu dài ước chừng mấy ngàn mét, hình thể tráng kiện như núi siêu cự hình tê giác hung thú, chính di chuyển tráng kiện vô cùng tứ chi, từng bước một hướng long nham tường thành bên này chạy tới. Nó di chuyển bước chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Đầu này siêu cự hình tê giác hung thú bắt đầu gia tăng tốc độ. Trên bầu trời, đến từ Long Đô, Ma Đô, Bùi Đô điều tra các phóng viên, sắc mặt tái nhợt địa ghi chép phía dưới hết thảy, tại sao có thể có như thế hình thể khổng lồ hung thú? Đây là chưa hề xuất hiện qua siêu cự hình hung thú. Long Quốc, Mê Quốc, Hùng Quốc cũng không từng có ghi chép. Nó làm sao lại xuất hiện tại ta Long Quốc? Đám người hãi nhiên. Các vị chiến thần, võ đế nhóm trong lòng dâng lên áp lực thật lớn. Quyết không thể để nó gia tốc. Một khi để nó nhấc lên tốc độ, Long Nham thành phố tường thành tuyệt đối ngăn không được nó. Như bị nó tiến quân thần tốc, Long Nham thành phố hủy, Trung Hải thành phố cũng hủy, thậm chí nó có thể một đường mạnh mẽ đâm tới, thông qua nội địa bay thẳng Long Đô. Các vị cường giả không dám suy nghĩ nhiều, lúc này lao xuống tường thành. Bọn hắn nghịch cự tê thú triều, một đường phóng tới cái kia siêu cự hình hung thú. Vô luận như thế nào, đều muốn đem nó ngăn lại. Nhưng mà cùng thú triều tiếp xúc trước tiên, các vị võ đế, võ thánh nhóm lập tức tử thương thảm trọng. Các chiến thần nhìn nhau hãi nhiên, những thứ này cự tê dị thú sẽ chủ động công kích chúng ta. Tính công kích của bọn chúng tăng cường không ít, đem chúng ta tất cả đều coi là địch nhân. Mà nó, đến cùng là ai làm? Là ai kích thích những đám hung thú này? Các chiến thần một bên cứu người bị thương, một bên hướng siêu cự hình hung thú phương hướng trùng phong. Dừng lại cho ta. Một tôn đã thức tinh lực lượng thiên phú chiến thần, phóng tới đầu kia siêu cự hình hung thú. Cái này tôn chiến thần lực lượng, bạo phát xuống có thể nâng lên một ngọn núi. Nhưng mà, khi hắn tiếp xúc đến siêu cự hình hung thú trong nháy mắt, cái kia hung thú trong mắt hiện lên một vòng hồng quang, giống rít lên một tiếng. Phốc. Cái này tôn chiến thần, bị đạo này tiếng giống trực tiếp chấn động đến thổ huyết, bình một tiếng, trực tiếp bị đụng bay ra bên ngoài mấy ngàn mét. Thảm hại hơn chính là chung quanh một chút võ thánh, võ đế nhóm tại chỗ bạo tạc, trực tiếp thành huyết vụ. Mọi người tại đây, tất cả đều khắp cả người phát lạnh. Tuyệt vọng suy nghĩ, trong nháy mắt tràn ngập trong lòng, song, không ngăn được. Oanh! Một vệ thần quang hướng nơi này nhanh chóng xuống đến. Sau lưng của hắn một đôi cánh khổng lồ, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhấp nô từng đạo thần dị quang hoa, phù văn thần bí. Hắn tựa như một tôn thần, từ trên trời giáng xuống. Trần Lăng đến rồi. Chương 108, thần quang chi dự. Nặng hạt hình thức. Trần Lăng từ trên trời giáng xuống. Phía sau một đôi to lớn cánh chim, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là hoàn toàn mới cánh chim. Trên đường tới, Trần Lăng đối vũ trụ toàn chuyển công tầng thứ 2 có hoàn toàn mới cảm ngộ. Đã thức tỉnh càng thêm cường đại phi hành cánh, thần quang chi dự. Thần quang chi dự tại Trần Lăng phía sau triển khai, trường rộng 50 mét. Đôi này cánh khổng lồ bên trên lơ lửng nhiều đám phù văn thần bí, như tinh thần lấp lánh. Là những phù văn này diễn hóa thành mỗi một mảng thần quang lông vũ. Bọn chúng nhẹ nhàng chấn động, sẽ hình thành một vòng lại một vòng quang hoàn, quấn quanh ở Trần Lăng trên thân. Lúc này Trần Lăng từ trên xuống dưới, hết thảy 9 đạo quang hoàn tản ra thánh quang. Phi hành thuật lúc, những hào quang này sẽ đem hắn toàn bộ lực cản đều chuyển hóa làm động lực. Không khí lực cản với hắn mà nói đã thùng rỗng kêu to. Tốc độ của hắn nhảy lên tăng lên tới 500 lần vận tốc âm thanh. Đây quả thực là cái tốc độ kinh người. Cho dù là siêu chiến thần, đỉnh phong tốc độ cũng bất quá mới 10.000 m/s, mà Trần Lăng lại đạt đến 170.000 m/s, biến thái tốc độ. Trọn vẹn là siêu chiến thần tốc độ gấp 17 lần. Mà đây chỉ là thần quang chi dực sơ giai nhập môn tốc độ mà thôi. Thần quang chi dực, hết thể có thể ngưng luyện ra 12 đôi, mỗi ngưng luyện ra một đôi, đều sẽ đối phi hành lực lượng có một cái cự đại tăng lên. Hơn nữa còn sẽ thức tỉnh không thể tưởng tượng nổi thần thông uy năng. Trần Lăng trong mắt lóe lên tinh mang. Giờ phút này hắn đứng tại hư không, toàn thân thần hoàn bao phủ, hào quang rực rỡ. Tựa như một tòa từ trên trời giáng xuống đấu chiến thần chỉ, hấp dẫn phía dưới tất cả chiến thần, võ đế nhóm ánh mắt. Nhưng chiến thần, võ đế nhóm căn bản không dám nhìn nhiều hắn, phàm là có một cái thất thần, cái này kinh người thú triều liền sẽ đối bọn hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Nhất là đầu kia hình thể khổng lồ siêu cự hình hung thú. Đi. Trần Lăng vung tay lên. Thử ngâm. Bộ ở trên người hắn 9 đạo thần dược quang hoàn, lập tức bay lên, chạy ra hướng phía dưới thú triều nhóm. 9 đạo thần dược quang hoàn, nhanh chóng lấp lóe, trong nháy mắt phân hóa ra ngàn vạn đạo quang hoàn. Bọn chúng tại thú triều bên trong xuyên thẳng qua, bay vụt. Mỗi một lần lấp lóe, đều tinh chuẩn địa động xuyên đám hung thú đầu. Một kích mất mạng. Chỉ một thoáng, trên mặt đất liền nằm ngã đầy đất hung thú thi thể. Chúng chiến thần, võ đế nhóm, nhìn xem những cái kia thần bí quang hoàn, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất là võ đế nhóm. Bước vào võ đế cảnh giới, bọn hắn đã đụng chạm đến thiên địa quy tắc cánh cửa. Võ đế nhóm đã có thể vận dụng quy tắc lực lượng, có thể trưởng phát lôi đỉnh, miệng phun thần điện, lực lớn vô cùng, thậm chí đằng vân giá vũ, tốc độ như ánh sáng. Tóm lại bọn hắn đã có thể lợi dụng thiên địa quy tắc, bộc phát ra lực lượng kinh người. Cho nên mới có thể miễn cưỡng ngăn trở những thứ này thú triều. Nhưng Trần Lăng vừa ra tay, dù là không có lợi dụng quy tắc lực lượng, vẹn vẹn dựa vào chín đạo quang hoàn phân ra vô số phân thân, liền trong nháy mắt quét ngang một mảng lớn hung thú. Mười mấy cái võ đế liên thủ bận rộn một trận, so ra kém Trần Lăng một giây đồng hồ giết chóc. Khá lắm, người so với người làm người ta tức chết ta. Cái này Trần Lăng cũng quá có thể đánh đi. Các vị võ đế nhóm bị Trần Lăng chiến tích hung hăng chấn nhiếp một chút. Trong đó có mấy cái võ đế là cùng Trần Lăng cùng một chỗ chấp hành qua bạ cả đảo nhiệm vụ. Bọn hắn đã sớm biết Trần Lăng hung tàn lực lượng, nhưng mặt khác một bộ phận lớn là từ cái khác chiến khu khẩn cấp điều tới. Bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Trần Lăng cường đại. Giờ phút này nhìn thấy Trần Lăng cao điệu xuất thủ, những thứ này võ đế nhóm không khỏi bĩu môi, hừ, có cái gì à, chỉ là ỷ vào thần thông chi lợi mà thôi. Hắn dùng hẳn là 3S cấp bậc tinh kỹ a. SSS tinh kỹ mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng tiêu hao kinh người, tiểu tử này chống đỡ không được bao lâu. Mấy cái này võ đế nhóm, tất cả đều không phục Trần Lăng. Một cái 16, 17 tuổi tiểu tử, dám bay đến đỉnh đầu bọn họ hóa trang đầu to tỏi, dựa vào cái gì a? Nhưng mà mấy cái kia chiến thần cũng không có mở miệng. Bọn hắn so võ đế nhóm, ngoại trừ có thể lợi dụng quy tắc, còn nhiều thêm tinh thần lực cảm giác, đối quy tắc chi lực hiểu rõ hơn, đối lực lượng hiểu rõ hơn. Chính là bởi vì đối lực lượng hiểu rõ, cho nên bọn hắn mới có thể cảm ứng được, Trần Lăng trong nháy mắt ném ra cái kia chín đạo quang hoàn, mặc dù uy lực hung tàn, trong nháy mắt tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng mà, Trần Lăng người ta căn bản liền không có phế nhiều ít lực, thậm chí Trần Lăng tự thân lực lượng đều không có bất kỳ cái gì một tơ một hào tiêu hao. Cái này để các chiến thần cảm thấy bất khả tư nghị. Cái kia chín đạo quang hoàn rốt cuộc là vật gì? Không cần tiêu hao lực lượng, liền có thể liên miên giết chóc hung thú. Chẳng lẽ cái này là trong tiểu thuyết miêu tả pháp bảo? Các chiến thần hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được đối phương trên mặt kinh hãi, nhưng bọn hắn không dám dừng lại thêm. Trần Lăng tới, tìm hắn phối hợp, chém giết siêu hung thú. Các chiến thần đều là chuyên nghiệp, thời khắc ghi nhớ lấy nhiệm vụ. Bọn hắn không nói hai lời, liền có một vị phi hành chiến thần bay vụt đến Trần Lăng trước mặt. "Trần Lăng, chúng ta liên thủ, ngăn lại đầu này siêu cự hình hung thú, quyết không thể để tốc độ nó nhấc lên, nếu không đánh vỡ cuối cùng một đạo bên trong phòng tường thành, hậu quả khó mà lường được." Chiến thần không có mỗi chữ mỗi câu điệu nói chuyện, mà là dùng ý niệm đem ý nghĩ trong nháy mắt truyền lại cho Trần Lăng. Phía sau hắn, tất cả các chiến thần đều căng tới ánh mắt mong đợi. Bọn hắn thấy được Trần Lăng lực lượng, đều hy vọng Trần Lăng có thể cùng bọn hắn liên thủ. Nhưng mà vượt quá bọn hắn dự liệu là, Trần Lăng lại lắc đầu. Quả nhiên, hắn cùng những thiếu niên kia rất kiêu ngạo, không muốn phối hợp sao? Các chiến thần trong lòng lộp bộ trầm xuống. Sao liệu? Trần Lăng một tiếng ầm vang, đằng không mà lên, nháy mắt không thấy. Lại nhìn siêu cự hình hung thú bên kia. Trần Lăng chống rồng thoáng hiện, xuất hiện tại siêu cự hình hung thú trên đỉnh đầu. Các chiến thần, võ đế nhóm tất cả đều sững sờ, hắn điên rồi. Hắn muốn làm gì? Siêu cự hình hung thú lực lượng đã vượt qua siêu chiến thần. Năng lượng của nó tập kích cơ hồ muốn đem không gian đều hòa tan mất. Trần Lăng ngươi mau trở lại. Các chiến thần sắc mặt đại biến, lo lắng Trần Lăng gặp được nguy hiểm. Tiểu tử thúi này quá khinh địch, làm mưa bãi. Một cái tóc trắng xóa chiến thần, hơn 50 tuổi, tức giận đến chửi ầm lên. Nhưng mà không nói hai lời phóng tới siêu cự hình hung thú, đều mẹ hắn thất thần làm gì? Đi cứu người nha. Cái khác chiến thần lập tức bay vụt hướng siêu cự hình hung thú, dự định phối hợp cứu Trần Lăng. Trần Lăng dạng này thiên tài, là chúng ta Long Quốc tương lai, nhân tộc tương lai, quyết không thể vẫn lạc tại nơi này. Chúng các chiến thần trong lòng hiện ra ý tưởng giống nhau. Rầm rầm rầm. Bọn hắn khí thế, lực lượng toàn bộ bạo phát, chân đạp hư không, bắn về phía vô cùng lớn tinh hung thú. Cái kia siêu cự hình hung thú lập tức đã bị kinh động. Giống. Há miệng chính là một đạo năng lượng thổ tức. Cùng bạo chạm năng lượng màu xanh lam, ẩn chứa kinh người nhiệt lượng cùng phóng xạ, nhanh chóng xẹt qua hư không. Mắt thấy là phải quét ngang các vị chiến thần. Mọi người đang muốn chôn tránh đâu? Đinh đinh đinh. Liên tục ba đạo sao băng của mâu, gãy tại các chiến thần trước mặt hư không. Không gian lập tức làm cho cứng, ngưng kết, hình thành một đạo không gian thần tượng. Phốp thử. Cái kia dọa người năng lượng thổ tức, liền phảng phất đồ chơi súng bắn nước tư ra một dòng nước, gặp hôn bùn đất tượng, phốc nổ tung, đều bị không gian thần tường ngăn lại. Các vị chiến thần, võ đế nhóm tất cả đều sững sờ. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy đời này đến nay đều chưa hề cảm thụ qua rung động một màn. Trần Lăng đứng tại siêu cự hình hung thú trên đỉnh đầu, không có làm bất luận cái gì phức tạp động tác, chỉ là đem tay phải của hắn rất tùy ý hướng xuống mặt đập xuống. Các vị chiến thần đại lão nhìn thấy động tác này, toàn đều hiện lên kỳ quái cảm xúc. Có thể một giây sau, bọn hắn con mắt lập tức trừng lớn. Ta dựa vào ngoa ngoa ngoa. Con mẹ nó, đầu đen rau muống. Những thứ này kiến thức rộng rãi, gặp qua các loại không thể tưởng tượng năng lực các chiến thần, bởi vì quá kinh hãi, trực tiếp tuôn ra nói tủ. Trần Lăng tay phải nhẹ phiêu phiêu điệu đánh ra, nhìn qua theo liền phất phất tay đuổi đi con rồi đồng dạng. Có thể một giây sau, ông, tay phải của hắn, mười mấy vạn hạt nhỏ thức tỉnh tế bào, trong nháy mắt nở rộ năng lượng, hạt không gian toàn bộ phóng thích, làm cho Trần Lăng tay phải trong nháy mắt thả hơn mấy triệu lần, che khuất bầu trời, không đủ để hình dung cái này cánh tay to lớn. Nó phảng phất là mấy chục vạn tòa liên miên chập trùng nguy nga dãy núi chiếm cứ mà thành, đột nhiên thoáng hiện tại siêu cự hình hung thú trên đỉnh đầu. Thậm chí cái kia vô cùng to lớn siêu cự hình hung thú, cùng Trần Lăng cái cự thủ này so ra, liền phảng phất nhân loại dưới bàn tay một hạt gạo đồng dạng. Ngoá, quá lớn. Trần Lăng một mặt im lặng, lần đầu kích hoạt hạt nhỏ thức tỉnh tế bào, không có khống chế tốt lực lượng. Biến quá lớn. Ầm ầm. Che khuất bầu trời cự thủ, trùng điệp rơi xuống. Trần Lăng bàn tay, cũng không phải thổi lớn khí cầu chỉ có thể tích không có trọng lượng. Hắn mỗi một hạt tế bào, đều là thật gánh chịu lấy không gian cùng các loại quen thuộc lực lượng. Cái vỗ này rơi, kinh thiên động địa. Cái kia để tất cả chiến thần, võ đế nhóm đau đầu e ngại siêu cự hình hung thú, ba chít chít một tiếng, đập nát thành một đống thịt nát. Trần Lăng cự thủ đập xuống, đại địa ầm vang mảnh vỡ. Từng đạo kinh người khe hở, tại chỗ xé rách đại địa, biến thành thâm nguyên. Dưới vực sâu có một cỗ màu đỏ sẫm nham tương, cốt cốt ngọ ngoại, phóng xuất ra uy lực kinh người. Trần Lăng hơi khống chế cự thủ, những khe hở kia, còn sót lại năng lượng, tất cả đều hướng thú triều nhóm quét sạch mà đi. Chỉ một thoáng, điên cuồng đám hung thú, một đống tiếp một đống địa chấn vỡ thành huyết vụ. Càng có xui xẻo, trực tiếp rơi xuống cái đất, rơi vào nham tương, hôi phi yên diệt. Ngao. Điên cuồng đám hung thú bị cái này kinh thiên động địa thanh âm cùng động tĩnh chấn kinh. Bọn chúng từng cái tất cả đều bình tĩnh lại, không còn công kích. Nhìn qua cái kia che khuất bầu trời cự thủ, bọn chúng căn bản không biết là cự thủ, còn làm là cản đường dãy núi đâu. Đám hung thú quay đầu liền chạy. Còn muốn chạy? Trần Lăng cự thủ con ngón búng ra. Phốc phốc phốc. Từ ngón tay chỗ một mực lan tràn hướng mấy ngoài ngàn mét, hình thành một đầu không khí đường đạn, ở vào đầu này đường đạn bên trên tất cả hung thú, tại chỗ băng thành huyết vụ. Thu. Trần Lăng cự thủ hậu kình, quá mức rung động. Cái này thời gian một cái nháy mắt, mảnh này hung thú công kích tại trên mặt đất, đã hóa thành liên miên phế tích, giống như là địa chấn qua đồng dạng. Cự thủ thu hồi, trong nháy mắt thu thọ thành bình thường bộ dáng. Trần Lăng đứng tại hư không, nhún vai. Lần thứ nhất dùng, vẫn là khống chế được không quá tinh chuẩn, bất quá uy lực vẫn được. Liên bảo ngươi nặng hạt hình thức đi. Bất quá ta cái này nặng hạt, không cần hy sinh hồ ly làm đại giới. Trần Lăng khẽ miệng vẩy một cái, ác thú vị địa cười một tiếng. Lúc này, các vị chiến thần, võ đế nhóm, vừa mới từ mới cái kia kinh thiên động địa rung động một màn bên trong, tỉnh táo lại. Xoát xoát xoát. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Trần Lăng bên này. Mấy vị kia đã có tuổi các chiến thần, càng lại như bay địa phóng tới Trần Lăng, ta dựa vào. Tiểu tử ngươi quá trâu bò đi. Vừa rồi đó là cái gì chiêu thức? Không có tinh lực ba động, chẳng lẽ là thiên phú của ngươi? Tiểu tử ngươi lợi hại a. Lại là song thiên phú. Không có bị thương chứ? Như vậy cường đại lực bộc phát, sẽ không tiêu hao chính ngươi sao? Vị kia tóc trắng lao chiến thần, lo lắng trên dưới dò xét Trần Lăng. Song thiên phú, có thể phi hành, có thể phóng thích quy tắc hệ thần thông. Tiểu tử này mới võ thánh cảnh a, liền có như thế lực lượng cường đại. Đây mới là ta Long Quốc tương lai trụ cột. Trong mấy mắt, tất cả đã có tuổi các chiến thần, tất cả đều lên lòng yêu tài, lo lắng mà nhìn xem Trần Lăng, không muốn để cho hắn lưu lại thai hoàng ẩm. Trần Lăng lại cười một tiếng, các vị tiền bối yên tâm, ta trạng thái tốt đây, một chút sự tình không có. Các vị chiến thần lập tức cười ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên có một bộ. Ở đây những võ đế đó nhóm, từng cái tất cả đều hâm mộ nhìn xem Trần Lăng. Có muốn đụng lên đến lôi kéo làm quen. Bị các chiến thần vung tay lên, đều thất thần làm gì, đánh trước quét chiến trường. Kết thúc công việc công tác phải làm tốt, đừng để cá biệt hung thú chạy vào thành khu, vậy chúng ta coi như mất thể diện. Ừ mừng. Chúng ta cái này đi. Võ đế nhóm giải tán lập tức. Trên mặt là không cầm được ý cười. Dĩ vãng đối kháng hung thú thú triều, luôn có hy sinh, chết cá biệt cái võ thánh, võ đế kia là chuyện thường. Nhưng lần này thú triều đột nhiên như thế, bọn hắn lại là sệ rồ tử vong. Quả thực là thiên đại tin vui. Cái này may mắn mà có Trần Lăng a. Võ đế nhóm cảm kích, hưng phấn nhìn Trần Lăng một nhãn, tất cả mọi người nhớ kỹ cái này cường đại đến không tưởng nổi thiếu niên. Bọn hắn quay đầu đi tiến hành kết thúc công việc công tác, đánh giết cách bảy cá biệt hung thú. Mà lúc này, cái kia tóc trắng xóa lao chiến thần, lại ánh mắt lóe lên, cùng cái khác chiến thần trao đổi cái ánh mắt. Bọn chiến hữu lập tức minh bạch, xoát xoát xoát. Bọn hắn lóe lên liền đem Trần Lăng vây tại sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn phía, đến cùng là bằng hữu phương nào đại giá quang lâm ta Long Quốc. Ra sáng cái tướng đi. Tóc trắng chiến thần thiên phú, là biến dị hóa cảm giác lực. Cái này cảm giác lực không phải nhằm vào người hoặc vật, mà là có thể quét hình giống như phát hiện các loại khác lạ đặc thù năng lượng. Tại Trần Lăng xuất thủ thời điểm, tóc trắng chiến thần liền phát hiện một đạo đặc thù năng lượng ba động, mà theo lấy Trần Lăng xuất thủ, cái kia năng lượng ba động biên độ dị thường kịch liệt. Kinh nghiệm phong phú tóc trắng chiến thần lập tức đánh giá ra vậy rất có thể là cái nhân loại, tối thiểu là hùng có cảm tình sinh vật. Ha ha, tiền bối ngươi thế mà cũng phát hiện. Trần Lăng có chút ngoài ý muốn. Tại trong tầm mắt của hắn, phía trước là một người mặc xanh biếc trường sam nam tử tuấn mỹ, cầm trong tay một đạo xanh biếc ống sáo, đứng tại hư không, một mực quan sát Trần Lăng. Trần Lăng một lúc đến nơi này, liền phát hiện hắn. Nhưng Trần Lăng vội vàng thu thập hung thú, không có đi phản ứng. Giờ phút này có không, đang định lên tiếng hỏi người này ý đồ đến. Không nghĩ tới tóc trắng chiến thần tiền bối đã nhận ra sự tồn tại của người nọ. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là hiện thân, để mọi người nhìn một chút. Trần Lăng đi ra các chiến thần vòng bảo hộ, lóe lên, đến thanh niên tuấn mỹ trước mặt. Thanh niên nhướng mày, là ngươi giết Vân sư muội? Giang giác. Trần Lăng lấy tay liền nắm hắn cái cổ, để hắn không thể động đậy. Trần Lăng biểu lộ hờ hững, ánh mắt băng lãnh, ta nói, triệt tiêu ngươi thần thông, hiện thân để các tiền bối nhìn một chút. Thanh niên tuấn mỹ sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, tự mình tại Trần Lăng trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều tránh không khỏi. Trần Lăng chỉ là tùy tiện tìm vào tay, liền bóp lại cổ của hắn, để hắn không thể động đậy. Chương 109, tư tưởng giấu chạm nội chi uy. Lý thế giới cửa vào. Làm thanh niên tại các chiến thần trước mặt hiện thân. Các vị chiến thần, tất cả đều thần sắc biến đổi. Thế mà thật sự có người tồn tại. Nhìn trang phục, có chút cổ quái. Phản phất cùng bọn hắn không phải một cái giống như tồn tại. Các vị chiến thần, đáy mắt hiện lên hồ nghi, cái này siêu cự hình hung thú xuất hiện, có thể hay không cùng người này có quan hệ? Trần Lăng ánh mắt lãnh đạm đảo qua thanh niên, cùng ngươi có quan hệ sao? Không không không, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thanh niên lắc đầu liên tục. Hắn là tận mắt qua Trần Lăng xuất thủ. Cái kia thủ đoạn hung tàn, dù cho so với bọn hắn tu chân giả càn khôn biến hóa thần thông đều muốn kinh người. Hắn cũng không nên lưng cái này nổi. Lúc này Trần Lăng nhướng mày, nhìn về phía cái kia bị hắn chụp chết siêu cự hình hung thú. Ngón tay nhấc câu, siêu. Một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch từ siêu cự hình hung thú hài cốt bên trong bay đến Trần Lăng trong tay. Cái này thứ gì? Quen biết sao? Trần Lăng hỏi thanh niên. Thanh niên lắc đầu liên tục. Nhưng Trần Lăng một nhãn nhìn ra hắn muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn không có phản ứng, lặng lẽ hỏi bà Dẹt, có thể phân tích nó cấu tạo sao? Tựa hồ là cùng tu chân văn minh có quan hệ. Bà Dẹt thanh âm lập tức vang lên, hoàn toàn chính xác cùng tu chân văn minh có quan hệ. Hẳn là tu chân giới người, lợi dụng thủ đoạn đặc thù, cải biến đầu hung thú này sinh mệnh trận tổ, khiến cho sinh mệnh trận tổ năng lượng kịch liệt bành trướng, lúc này mới sáng tạo ra to lớn hình thể. Trong tay ngươi đạo này kết tinh, là siêu cự hình hung thú sinh mệnh trận tổ năng lượng bành trướng, lại nhất thời không cách nào tiêu hóa mà hình thành năng lượng kết sỏi. Bà Dẹt nói lời kinh người. Nhưng Trần Lăng đã lý giải đến sinh mệnh trận tổ ý nghĩa. Trước đó kích hoạt quyền hạn thời điểm, hắn trước tiên liền tra duyệt tu chân văn minh giới thiệu. tại trong vũ trụ mịt mờ tồn tại rất nhiều truyền bá tu chân văn minh tinh cầu hoặc tinh hệ, bọn hắn phát triển ra đặc thù văn minh hệ thống, trong đó sinh mệnh trận tổ liền là trọng yếu nhất nội dung. Bất cứ sinh vật nào, thậm chí vật chất nội bộ đều có sinh mệnh trận tổ tồn tại. Tu chân chính là tu trận, tu chân quá trình chính là điều tiết thân thể nội bộ sinh mệnh trận tổ quá trình. Mục đích cuối cùng, nếu như thể nội sinh mệnh trận tổ đạt tới phù hợp thiên địa quy tắc, đạo pháp tự nhiên yêu cầu. Tiền bối, phía trước ba bách lý có một tòa hang động, đó chính là siêu cự hình hung thú khởi nguyên địa. Trần Lăng cùng tóc trắng chiến thần chỉ về đằng trước nơi nào đó, các ngươi đi điều tra một chút, nhìn bên trong có không có để lại dấu vết để lại. Ta phải trước xử lý người này lại nói. Trần Lăng lặng lẽ quét thanh niên một nhãn. Thanh niên thần sắc cứng đờ. Tóc trắng chiến thần đám người lại lập tức gật đầu, ngươi đi đi. Tiểu hòa tử, một đường cẩn thận. Bọn hắn đều nhìn ra, thanh niên lai lịch không đơn giản, mà liên tưởng Trần Lăng bối cảnh, bọn hắn cho rằng Trần Lăng cùng thanh niên này hẳn là có quan hệ. Đi thôi, đi theo ta. Trần Lăng vung tay lên. Xiu xiu xiu. Trên người hắn chín đạo thần hoàn lập tức rơi vào thanh niên trên thân, đem hắn cầm giữ. Thanh niên kinh hãi phát hiện, hắn đều không động được mảy may lực lượng. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Lăng, ngươi có thể giam cầm tu chân giả? Trần Lăng cười một tiếng, ta chẳng những có thể giam cầm tu chân giả, ta còn có thể giết tu chân giả. Sư đệ của ngươi các sư muội liền chết tại trên tay của ta. Thanh niên trong mắt lập tức hiện lên phẫn nộ. Trần Lăng rất hài lòng. Xem ra cái gọi là tu chân giả cũng không phải là không có có cảm xúc, tuyệt tình tuyệt tính người. Đã cảm xúc có sóng chấn động, vậy thì có nhược điểm. Dễ làm. Ầm ầm. Trần Lăng mang thanh niên đi vào chín khu trại huấn luyện. Hắn là ai? Thượng quan Văn Quân kinh ngạc nhìn xem thanh niên. Trần Lăng không có trả lời. Trước đó quên giao cho ngươi, cầm, truyền thụ cho trại huấn luyện các học sinh. Trần Lăng cười nói. Hắn cho là tự mình lật xem các loại tinh kỹ, tổng kết ra tu hành tâm đắc. Đối tăng lên mọi người thực lực, có được sự giúp đỡ to lớn. Đây đối ngươi thằng cái kia đồ ước, có trợ giúp. Trần Lăng cười nói. Thượng quan Văn Quân thổi phù một tiếng cười, hách liên ra đều vòng, cái nào còn có cái gì đồ ước. Nàng cười một tiếng, lãnh diễm khuôn mặt bách mị sinh. Cái kia tu chân thanh niên đều thấy choáng. Thế tục ở giữa thế mà còn có đẹp như vậy nữ tử. Đúng rồi, hách liên ra xét nhà tìm ra tinh kỹ, tất cả đều đưa tới. Mặt khác, bà cạ đảo sự tình, ngươi làm xinh đẹp. Mặc dù phía trên trách cứ ngươi tự tiện hành động, nhưng vẫn là phát hạ số lớn ban thưởng. Thượng quan Văn Quân cười nói. Đã từng nàng mượn đọc cấp S tinh kỹ, đều khó khăn trùng điệp. Hiện tại, phía trên lập tức đưa tới mười mấy bộ cấp SSS, mấy chục bộ cấp SS tinh kỹ. Về phần S cấp bậc tinh kỹ, càng là nhiều đến 100 bộ. Thượng quan Văn Quân cũng hoài nghi, Long Quốc cấp S trở lên tinh kỹ, chỉ sợ đều tập trung vào bọn hắn trại huấn luyện đến rồi. Ha ha, đây là tại lôi kéo ta đây. Trần Lăng cười một tiếng. Hắn dính chiêu này, người ta biểu đạt đầy đủ thái độ. Bất kể có phải hay không là cam tâm tình nguyện, Trần Lăng đều là tiếp nhận hảo ý chuyên môn đưa đến như vậy nhiều sao kỹ, hẳn là có mục đích à. Trần Lăng cười hỏi, đưa tinh kỹ người tới đâu? Không đi. Thượng quan Văn Quân nhãn tỉnh sáng lên, làm sao ngươi biết? Đang chờ ngươi đấy. Đón khách sảnh. Trần Lăng tiến vào trong nháy mắt. Đàng. Người tới trực tiếp đứng người lên, một mặt khẩn trương nhìn về phía Trần Lăng. Người kia bên cạnh còn có Trần Lăng một người quen. Trần lão ca, ngươi làm sao cũng tới? Trần Lăng hướng Trần Duệ Tàng cười nói. Trần Duệ Tàng cười to, tới tìm ngươi cái này đại năng người hỗ trợ nha. Hắn hướng bên người kiểu áo tôn trung sơn nam tử nháy mắt mấy cái. Người này, chức vị có thể cao hơn hắn ra nhiều lắm. Hắn phụ trách Long Quốc khoa khảo quy mô. Trần Lăng, lần này Long Quốc thi đại học, khả năng cần muốn các ngươi tương trợ a. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử hướng Trần Lăng cười nói. Có trước mặt mấy lần giáo huấn, tiểu áo tôn trung sơn nam tử đối Trần Lăng rất là khách khí. Trần Lăng không chút nghĩ ngợi, lên đường, có thể giúp một tay. Nhưng thù lao đây? Tiểu áo tôn trung sơn nam tử sững sờ. Thù lao? Bọn hắn không phải cầm tới rồi sao? Đây là ta nên được, các ngươi đã sớm nên cho, không phải sao? Hách liên gia là chiến lợi phẩm của hắn, cái khác là hắn diệt trừ bạ cả đảo bản thượng. Đám người này sẽ không coi là đem hắn nên đến cho hắn, hắn liền sẽ mang ơn a. Trần Lăng cảm thấy lúc trước hắn cảm nộ, thật phi thường chính xác. Cường giả xử sự liền phải bưng, năng lực càng lớn càng không chịu trách nhiệm, dạng này người khác mới sẽ cầu ngươi nha. Trần Lăng thần sắc thản nhiên nói, để cho ta hỗ trợ, đến nhìn thấy thành ý của các ngươi. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử cắn răng một cái, minh bạch. 100 bộ cấp S tinh kỹ. Trần Lăng lắc đầu, không đủ. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử không chút do dự tăng giá, 200 bộ. 100 bộ SSS tinh kỹ, 200 bộ song S tinh kỹ. Trần Lăng nhàn nhạt mở miệng, đây là thăm dò. Hắn đang thử thăm dò Long Quốc đến cùng còn có bao nhiêu tinh kỹ. Gặp tiểu áo tôn trung sơn nam tử trầm mặc, Trần Lăng lập tức minh bạch, Long Quốc tinh kỹ còn có dự trữ. Quả nhiên, không thể coi thường bất kỳ một quốc gia nào a. Ngươi cảm thấy làm người ta làm cống hiến, kính dâng lực lượng. Người ta vậy ngươi làm đại ngốc tử, nên đưa cho ngươi không cho ngươi. Viết mấy cái nhẹ phiêu phiêu giấy khen phát cho ngươi. Ha ha. Điều kiện của ngươi, ta nhớ kỹ, lập tức ta liền cùng mặt trên liên lạc. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử nói. Ừm, ta còn có việc phải bận rộn, đi trước một bước. Trần Lăng lóe lên đến ngoài cửa, thần quang chi dực triển khai. Hắn toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như thần linh. Bành. Hắn dẫn theo tu chân thanh niên, bay đi. Nháy mắt không thấy bóng dáng. Tốc độ thật nhanh. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử thán phục một tiếng. Tiểu Trần, nắm chặt liên hệ Long Nham thành phố. Ta muốn Trần Lăng lần này biểu hiện số liệu. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử đáy mắt hiện lên tinh mang. Mở ra giá trên trời không có vấn đề. Đến xứng đáng cái giá tiền này, chúng ta mới có thể mua trứng a. Trên bầu trời. Nơi này cách mặt đất đại khái 3000 mét, ta giam cầm ngươi tu vi, ném ngươi xuống dưới, ngươi sẽ ngã chết sao? Trần Lăng hỏi. Thu chân thanh niên mặt lập tức trợn nhìn. "Không không không, ta..." "Siêu." Trần Lăng lúc này buông lòng tay. Thu chân thanh niên lập tức hạ xuống. Vật rơi tự do, tốc độ càng lúc càng nhanh. "A." Thu chân thanh niên phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Hắn cảm thấy tử thần khí tức. Soạt. Cách mặt đất còn có 10 mét thời điểm, Trần Lăng chống rồng thoáng hiện, bắt lấy hắn. "Vành." Trần Lăng lóe lên, lại đi tới mấy ngàn mét không trung. Thu chân thanh niên mặt đều tử. "Linh Hà Tông đến từ nơi đâu? Cửa vào ở đâu? Làm sao tiến vào? Thực lực của các ngươi tạo thành như thế nào? Toàn diện nói cho ta có thể cân nhắc, tha ngươi bất tử." Trần Lăng ném ra một đống vấn đề. Tu chân thanh niên triệt để, ào ào đều nói hết, "Ta đến từ tu chân thế giới, cũng cứ gọi là lý thế giới. Ta không cách nào tiến vào lý thế giới, chỉ có thể chờ đợi bên trong cùng cửa mở ra cửa vào, thả ta đi vào." Gặp Trần Lăng sắc mặt phát lạnh, hắn vội vàng lại bàn giao, "Không không không, tiến vào lý thế giới lối vào có hai đạo, phân biệt tại Thục Sơn cùng Côn Lôn." "Thục Sơn cùng Côn Lôn? Lam Tinh căn bản không có cái này hai ngọn núi." Trần Lăng trừng mắt, kiếp trước địa cầu ngược lại là có Thục Sơn cùng Côn Lôn, nhưng cái này Lam Tinh bên trên cũng không có Thục Sơn, Côn Lôn, núi Thanh Thành các loại tồn tại. "Không không không, nơi này cũng là có Thục Sơn, Côn Lôn, chỉ bất quá đương sơ mở lý thế giới, những linh khí này giạt rào giành sơn đại xuyên, đều bị Nazi tiến vào lý thế giới." "Vậy ngươi nói, cửa vào ở đâu?" "Thục Sơn, Côn Lôn sơn thể mặc dù không thấy, nhưng còn có Thủ Sơn người tại. Bọn hắn chấn giữ lý thế giới lối vào." Thu chân thanh niên một năm một mười địa đạo. "Vành." Trần Lăng triển khai thần quang chi dực, mấy hơi thở, liền xông đến một mảnh sông núi tú trạch chi địa. "Chính là Thục Sơn trên không. Nơi này chính là Thục Sơn di chỉ." Tu chân thanh niên chỉ vào một mảnh diện tích to lớn sơn cốc. Trong sơn cốc, cây cối tươi tốt, đại thụ che trời bay thẳng thương khung, nhưng không có núi, chỉ có một mảnh to lớn lõm. Nơi này chính là Thục Sơn chân núi, đại bộ phận linh căn bị mang đi, chỉ có cái này một đoạn chân núi phát ra linh khí, cho nên cây cối mới như thế rậm rạp. Tu chân thanh niên giới thiệu nói. Ầm ầm. Hắn lời còn chưa dứt, Trần Lăng giương một tay lên, cây cối nổ tung. "Thủ Sơn người tiền bối, còn mời ra gặp một lần." Trần Lăng chào hỏi. Cây cối nổ tung, mặt đất nổ tung hô to. Tu chân thanh niên bị Trần Lăng như thế không bám vào một khuôn mẫu chào hỏi phương thức, cảm thấy chấn kinh. Nơi này chính là Thục Sơn a. Tu chân giới hai đại đỉnh phong thế lực, Trần Lăng là cái thứ nhất dám làm như vậy. "Siêu." Một đạo như quỷ mị thân ảnh, chống rồng thoáng hiện. Trần Lăng cảm giác lực nhạy cảm, trước tiên phát hiện hắn. "Ngươi không phải tu chân giả, ngươi có thể giam cầm tu chân giả, ngươi là phương nào môn hạ?" Lão giả trước hai câu là hỏi Trần Lăng, một câu cuối cùng là hỏi tu chân thanh niên. Tu chân thanh niên đang muốn mở miệng, phốc, đầu hắn cất cánh. Sao băng lôi âm kiếm khí lóe lên, trong nháy mắt đem tu chân thanh niên nguyên thần rào sát vỡ nát, trực tiếp đem nguyên thần năng lượng thu nhập thể nội. Trần Lăng phảng phất làm một chuyện nhỏ, rất tùy ý mà nói, "Hắn là Linh Hà Tông, cùng ta có thủ. Ta dự định đi diệt Linh Hà Tông, tiền bối tạo thuận lợi, thả ta tiến lý thế giới a." Trần Lăng bộ dáng cười mỉm mỉm. Lão giả lại ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, "Chu sát ta tu chân giả, ta ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt." Phốc phốc phốc. Lão nhân nói còn chưa dứt lời, thần quang lóe lên, hai tay của hắn, hai chân tất cả đều bị chém xuống. Chín đạo thần hoàn trong nháy mắt bộ ở trên người hắn, đem hắn cầm giữ. Lão giả trong mắt đều trừng lớn, cái này sao có thể? Hắn đã là kim đan cấp bậc thực lực, khoảng cách ngưng tụ giả anh kém một bước, kết quả ngay cả trốn tránh cái này ma chướng đều làm không được. Ngươi dám giết tu chân giả, đại nghịch bất đạo, hành vi người tiên. Ngươi. Phốc. Kiếm quang xuyên thủng lão giả, đem hắn trực tiếp đính tại trên một cây đại thụ. Kịch liệt đau đớn làm cho lão giả sắc mặt trắng bệnh và mèo. Mở ra lý thế giới cửa, ta làm cái gì đều không có phát sinh. Như thế nào? Trần Lăng lãnh đạm nhìn xem lão giả. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, ta chính là người giữ cửa. Ta là Bà Z, ta phải dùng tư tưởng giấu chạm nổi. Trần Lăng nói. Ầm ầm. Lục sắc thác nước lóe lên, một đạo cự đại con dấu xuất hiện. Sắc thực nói, là một cây trụ, đường kính 1 mét, cao chừng 30 mét. Trên cây cột là gắn lấy từng đạo phù văn thần bí. Mỗi một đầu phù văn đều lại yêu vừa mịn, phản phất long nhất dạng quay quanh tại căn này kỳ lạ trên cây cột dưới đáy thì là một cái kỳ lạ là gắn. Dùng Bà Z giải thích, đây là một đạo đặc thù sinh mệnh trận tổ. Đây là pháp bảo gì? Lão giả nhìn thấy thần bí con dấu, một bên đau đến nghe răng trợn mắt, một bên buồn bực. Trần Lăng nhấc lên cây cột, một tiếng ầm vang, đâm vào trên người lão giả. Trên cây cột chiếm cứ hình rồng phù văn, lập tức hướng đầu góc hắn chui vào. Trần Lăng ý niệm lóe lên. Hắn ý nghĩ, trong nháy mắt như một đạo căn bản tư tưởng, đánh vào lão giả trong óc. Tư tưởng giấu chạm nổi như vậy hoàn thành. Nói cho ta đi. Trần Lăng thuận miệng hỏi, thăm dò tư tưởng giấu chạm nổi uy lực. Phu phu một tiếng, lão giả trực tiếp quỳ xuống. Không có tứ chi, hắn giống đầu côn trùng đồng dạng tại Trần Lăng trước mặt lúc đích. Một mực leo đến Trần Lăng dưới lòng bàn chân, thành kính lễ bái nói, "Chủ nhân, trên người của ta có tiến vào lý thế giới chìa khóa. Nhưng lý thế giới chính là tu giả đất tập trung, ngài không phải tu chân giả, một khi tiến vào, lập tức sẽ bị phát giác. Ngài cần phải nhanh một chút cầm tới lý thế giới thế lực bản đồ phân bố." Lão giả nói cho Trần Lăng, lý thế giới bên trong cường giả khắp nơi trên đất. Trần Lăng nghĩ diệt Linh Hà Tông, nhất định phải thông qua thế lực bản đồ phân bố mới có thể tìm được Linh Hà Tông sở tại. "Chủ nhân, Thục Sơn tinh thông phi kiếm chi thuật, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, công sát chi lực hung tàn. Ngài nhất định phải cẩn thận nha." Lão giả nói. "Ừm, có thể, ngươi tự vận đi." Trần Lăng thuận miệng nói. "Tốt, chủ nhân ta đi. Nguyên thần của ta ngài có thể tùy ý sử dụng." Trên người lão giả phốc phốc tuôn ra từng đạo vết máu, hắn tự bạo tâm mạch mà chết. Nguyên thần bay lên, Trần Lăng lấy sao băng lôi âm kiếm khí trong nháy mắt xoắn nát, hấp thu. Tinh thần lực đạt được trên phạm vi lớn trưởng thành. Cái này liếm cho chi ấn, còn dùng rất tốt. Trần Lăng tại tư tưởng dấu chạm nổi bên trong, thâu nhập liếm chó khái niệm. Lão giả lập tức thành hắn trung thành một con chó. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng. Dù là để hắn đi chết, đều không chút do dự. Tư tưởng dấu chạm nổi, kinh khủng như vậy. Trần Lăng nhãn tỉnh sáng lên, về sau ta phải nhiều hơn địa dụng. Bà Z, cái này lý thế giới bên trong, ta có thể dùng tư tưởng dấu chạm nổi sao? Bà Z đáp lại, chư thiên vạn giới trong biển vũ trụ, tận có thể thuyên chuyển. Ách, có thể nói cho ta vũ trụ hải là cái gì không? Bà Z đáp lại, một tòa vũ trụ cùng vô số đa nguyên vũ trụ liên dung hợp, hình thành một giọt vũ trụ nước, vô số tích vũ trụ nước, hội tụ thành vũ trụ biển. Chương 110, giải quyết Linh Hà Tông. Khiêu khích đội ngũ đến. Bà Z miêu tả, để Trần Lăng kinh ngạc. Vũ trụ đại đế, không tầm thường. Khó có thể tưởng tượng, hắn đạt đến cảnh giới nào. Ta còn là quản tốt cái này một mẫu ba phần đất tốt. Trần Lăng cũng không mơ tưởng xa vời. Cái này tư tưởng dấu chạm nổi, động tĩnh có chút lớn a, có thể biến nhỏ một chút sao? Trần Lăng nhìn xem cao đạn, gần đẳng, 30m, hơn 1m thô thần trụ. Siêu. Tư tưởng dấu chạm nổi thần trụ, trong nháy mắt thu nhỏ một vòng. Trần Lăng con mắt không khỏi sáng lên, lại nhỏ một chút, lại mảnh một chút. Nhìn xem tư tưởng dấu chạm nổi thần trụ, tùy tâm biến hóa lớn nhỏ. Trần Lăng không khỏi cười. Nhìn xem thu nhỏ thần trụ bên trên, cái kia từng đạo phức tạp hoa văn nô lên. Cái này trụ tiên sinh tựa hồ còn có thể cử đi khác công dụng đâu. Siêu. Trần Lăng giơ tay lên, một viên chìa khóa bắn về phía hư không. Chìa khóa như phi kiếm, bên trên có phù văn lấp loé. Phốc phốc. Nó cắm vào trong hư không, lắc lư liên tục, lấy đặc thù tần suất rung động mấy cái. Ông. Một đạo thần dị môn hộ lập tức mở rộng. Thật là có một cái lý thế giới. Trần Lăng đi tới cửa, cảm ứng được linh khí nồng nặc đập vào mặt. Hắn rút lên chìa khóa, tiến nhập không gian môn hộ. Siêu. Môn hộ chăm chú khép lại. Trần Lăng xuất hiện ở một ngọn núi dưới chân. Hắn cảm thấy nồng đậm thơm ngọt khí tức đập vào mặt. Toàn thân mỗi một đạo lỗ chân lông đều tựa hồ mở ra miệng nhỏ, phát ra rên rỉ. Đây là linh khí sao? Trần Lăng cảm thán. Khó trách bọn này tu chân giả, liều mạng cũng muốn tu luyện. Hấp thu như thế thoải mái linh khí nhập thể, nhưng so sánh cái khác bất kỳ vật gì nhập thể, muốn thoải mái nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như tu chân thống khổ như vậy, quỷ tài nguyện ý tu chân à, thật coi trường sinh dụ hoặc lớn như vậy à? Tu chân nếu như thống khổ, người mẹ nó sống được lâu có làm được cái gì? Chỉ có thể là thể nghiệm càng nhiều thống khổ mà thôi. Nhiều người như vậy đối tu chân chạy theo như vịt, khó đạo đô là thụ ngược đãi cuồng. Cái này không hợp logic. Bởi vậy đạt được suy luận, tu chân quá trình tuyệt đối là thoải mái lật trời. So với người bình thường làm bất luận cái gì yêu làm sự tình, đều muốn thoải mái. Trong kho tài liệu có đặc thù tu chân pháp môn, ngươi là có hay không muốn học tập? Bà Diệp hỏi. Trần Lăng không có bài xích, nhưng cũng không có tiếp nhận, là hoàn thiện phương pháp tu hành sao? So vũ trụ toàn chuyển công như thế nào? Bà Diệp đơn giản nơi đó đáp lại, vậy dĩ nhiên không bằng. Vũ trụ toàn chuyển công hao phí vũ trụ đại đế tâm huyết, là trí tuệ kết tinh. Mà cái gọi là tu chân công pháp, chỉ là vũ trụ đại đế tiện tay thu thập một chút pháp môn mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Cái kia thôi được rồi, ta trung thực tu luyện vũ trụ toàn chuyển công đi, ta đầu óc lại không thiếu gân. Trần Lăng nói. Đồ đần đều biết làm sao tuyển. Trần Lăng dò xét chân núi chung quanh, phát hiện đây cũng là tòa linh sơn. Lúc này mới chân núi, linh khí liền nồng đậm như vậy. Lại hướng lên đi, hẳn là cái kia thuộc sơn môn phái tu chân đi. Trần Lăng chính phải nghĩ biện pháp, làm cái thế lực bản đồ phân bố. Dừng lại. Người nào tự tiện xông vào cô lôn? Nhưng có pháp lệnh. Một đạo hồng quang rủ xuống, đột nhiên xuất hiện ở Trần Lăng trước mặt. Hồng quang cũng không hiện hóa nguyên hình, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Lăng. Ta đi, nơi này là cô lôn. Trần Lăng giật mình trong lòng, thuộc sơn thủ sơn người, mở cửa là thông hướng cô lôn. Trần Lăng bỗng nhiên giương một tay lên, tư tưởng dấu chạm nổi bay ra. Thổi phù một tiếng, chính giữa cái kia đạo hồng quang. Chỉ thấy dấu chạm nổi phù văn quanh co, lan tràn khắp nơi quần quanh. Cái kia hồng quang đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất, hiện ra nguyên hình đến, quả nhiên là cái thanh niên tu giả. Hắn trong nháy mắt bị tư tưởng dấu chạm nổi đánh nhập thể nội. Công tử. Hắn hướng Trần Lăng gật gật đầu, rất tùy ý địa chào hỏi. Đây là Trần Lăng phân phó. Gọi chủ nhân không người quỳ xuống những thứ này quá chiêu diêu, dễ dàng làm người khác chú ý Trần Lăng đổi loại hình thức. Nơi này là Côn Lôn. Bên ngoài không phải thuộc sơn địa giới sao, xảy ra chuyện gì rồi? Trần Lăng hỏi. Công tử, nơi này thật là Côn Lôn. Bởi vì mấy năm gần đây, không ngừng có tu chân đệ tử tự mình ra ngoài, nhiễu loạn bên ngoài thế giới vận chuyển trật tự, vì phòng ngừa lạm dụng cửa vào, các môn phái người giữ cửa chỉ có thể thả môn phái khác đệ tử tiến vào, không được thả bản môn xuất nhập. Minh bạch. Trần Lăng gật gật đầu, đây là giao nhau giám thị a trên người có địa đồ sao? Tốt nhất là thế lực bản đồ phân bố, ta muốn tìm Linh Hà Tông. Công tử, cái này là địa đồ. Ngài tìm Linh Hà Tông khoảng cách bên này không xa, liền tại cái hướng kia. Thanh niên lập tức chỉ một cái phương hướng, lại hỏi thăm một vài thứ về sau, Trần Lăng hướng hắn gật gật đầu, "Được, ngươi tiến vào lặng im đi, không muốn bại lộ chúng ta quan hệ, có lẽ về sau còn cần dùng đến ngươi." Hắn đối lý thế giới hiểu rõ không đủ, không có lung tung giết người. "Vành." Trần Lăng đằng không mà lên, hóa thành một vệt ánh sáng, bay thẳng Linh Hà Tông. Tại lý thế giới, ngự không phi hành không tính là gì chuyện hiếm lạ. Mặc kệ ngươi bay bao nhanh, tất cả mọi người cho là ngươi là phi hành kiếm tu mà thôi. Rất nhanh, Trần Lăng đến Chí Linh Hà Tông trên không. Lúc này liền có Linh Hà Tông tu giả phát hiện Trần Lăng. Địch tập, cảnh giới, khởi động phòng ngự đại trận. Linh Hà Tông sở ở Linh Hà núi, từ trên xuống dưới tất cả đều động viên. Mấy hơi thở công phu, liền có người nhận ra Trần Lăng đến, là bên ngoài thế giới cái kia tinh lực tu giả. Hắn sao có thể tiến đến? Nhanh chóng cầm nã kẻ này, ép hỏi ra ngọn nguồn. Tặc tử có vấn đề, hẳn là tà ma ngoại đạo không thể nghi ngờ. nhanh thông báo tông chủ. Linh Hà Tông trên dưới chấn động vô cùng. Trần Lăng quan sát đám người, cười lạnh. Thông báo tông chủ, coi như thông báo các ngươi tổ tông cũng vô ích. Đi. Trần Lăng giữa trời vung tay lên, dấu chạm nổi thần trụ quay tròn bay ra, đón gió mà lớn dần, chớp mắt hóa thành đường kính mấy ngàn mét, cao đạt gần đẳng mấy vạn mét chống trời trụ lớn. Đó là cái gì pháp bảo? Linh Hà Tông chúng đệ tử thần sắc đại biến. Tông chủ của bọn hắn cũng lao ra ngoài, ngưỡng vọng trên trời cầm tới chống trời tiếp đất kinh khủng thần trụ, quá sợ hãi. Thiên giai pháp bảo. Ầm ầm, dấu chạm nổi thần trụ hướng cả tòa Linh Hà núi trực tiếp lạc ấn mà xuống. Từng đầu hình rồng phù văn trong nháy mắt quay quanh hướng cả tòa Linh Hà núi. Tư tưởng dấu chạm nổi lực lượng vô cùng bất nhập. Linh Hà Tông các đệ tử, bao quát tông chủ, phó tông chủ, các đại trưởng lão, các đại chấp sự chờ một chút các loại, tất cả đều bị đánh nhập tư tưởng dấu chạm nổi. Siêu. Trần Lăng Dương một tay lên, tư tưởng dấu chạm nổi hướng hắn bay tới, một đường càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nó co lại thành hạt giống như lớn, bị Trần Lăng tiện tay thu vào tế bào hạt không gian bên trong. Trần Lăng rơi trên mặt đất, Linh Hà Tông tông chủ lập tức bên trên đến đây, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thùng thùng dập đầu lạy ba cái liên tiếp, khấu kiến chủ nhân. Các đại trưởng lão, phó tông chủ, các chấp sự các loại cũng đều ào ào quỳ đầy đất, cùng nhau dập đầu, thùng thùng rung động. Trần Lăng ánh mắt quét qua, cảm giác lực hành tỏa ra bốn phía. Quả nhiên, hắn lập tức phát hiện hai cái mất tự nhiên chỗ, quả nhiên còn có cá lọt lưới. Trong hư không, một thân ảnh đột nhiên hiện hóa, vùi đầu liền chạy xuống núi. Đồng thời trong đám người còn có một người đệ tử, hóa thành hồng quang liền muốn ngự kiếm bay đi. Đinh, đinh. Sao băng cổ mâu bắn ra, trực tiếp đem hai người đinh tại hư không. Ba Z, không phải ta nói ngươi, trước đó thổi đến như bức như thế vang, làm sao tư tưởng dấu chạm nổi sẽ còn mất đi hiệu lực? Trần Lăng oán giận nói. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Ai ngờ, Ba Z lại trực tiếp đáp lại, cũng không có mất đi hiệu lực. Hai người bọn họ tiếp nhận ngươi hủy diệt toàn bộ lý thế giới ý niệm, cho nên mới sẽ phối hợp ngươi, muốn chạy trốn làm nội ứng. Ách, ta không có muốn hủy diệt lý thế giới a. Tốt ta, mới vận dụng tư tưởng dấu chạm nổi lúc, hoàn toàn chính xác hiện lên một tia cùng loại ý nghĩ, không nghĩ tới liền lập tức có hiệu lực. Trần Lăng cảm thán. Tư tưởng dấu chạm nổi tác dụng nguyên lý là đem Trần Lăng ý niệm ý nghĩ đánh vào mục tiêu thể nội. Lạc ấn trước đó, Trần Lăng trong óc nhất định phải có hoàn chỉnh thực sự ý nghĩ mới được. Mà tư tưởng dấu chạm nổi bắt giữ suy nghĩ hiệu suất thật là kinh người. Ngay cả Trần Lăng nội tâm chợt lóe lên suy nghĩ, đều sẽ bắt được. Không thể tưởng tượng nổi. Trần Lăng có lần này nhận biết, về sau vận dụng tư tưởng dấu chạm nổi, tự nhiên càng thêm hoàn mỹ. Các ngươi ngoan ngoãn xuống đây đi, tạm thời không cần các ngươi phối hợp. Trần Lăng thu hồi sao băng của mâu. Hai người kia lập tức khéo léo quỳ rạp xuống đất, gia nhập quỳ lạy đại quân. Nhìn xem quỳ đầy đất người, Trần Lăng đột nhiên cười một tiếng. Tốt tốt một cái lý thế giới, cứ như vậy hủy đi rất đáng tiếc, cá hắn có một cái biện pháp tốt hơn. Cùng lúc đó, Long Đô, Hùng gia gia chủ Hùng Thiên Sinh đi vào một tòa tứ hợp viện. Phía sau hắn, còn đi theo một cái lạnh nhược băng xương nam tử. Một đường quanh co, trải qua mấy đạo trạm gác về sau, Hùng Thiên Sinh cùng lạnh lùng nam tử đi vào một tòa bên ngoài gian phòng. Hùng Thiên Sinh cẩn thận từng ly từng tí sao động cửa phòng. Phía sau hắn lạnh lùng nam tử, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Tiến đến. Trong phòng, một người dáng rất bình thường, nhưng không giận tự uy trung niên nhân đang uống trà. Viện này không tệ, tiểu thanh rất thích, Hùng gia chủ, có lòng. Trung niên nhân ngữ khí lạnh nhạt nói, tiện tay đem trong tay trà đưa cho Hùng Thiên Sinh. Ánh mắt rơi sau lưng Hùng Thiên Sinh lạnh lùng nam tử bên trên, trung niên nhân đầu lông mày chau lên, đây là ngươi nói cái kia dị nhân? Không đợi Hùng Thiên Sinh đáp lời, lạnh lùng nam tử liền tiến lên phía trước nói, là ta. Các ngươi Long Quốc sẽ có đại nạn, kiếp nạn trước mắt, sinh linh đồ thán, ngươi có thể biết được. Nam tử trung niên liếc hắn một cái, ồ, nói rõ chi tiết nói. Lạnh lùng nam tử lười nhác nói nhảm, Long Nham thành phố siêu cự hình hung thú xuất hiện, chính là kiếp nạn giáng lâm dấu hiệu. Đây là thiên địa dị số, trải qua ta suy tính, Trần Lăng chính là cái này dị số, cũng là hết thảy tai nạn đầu nguồn, chỉ cần đem hắn diệt trừ. Im ngay. Trần Lăng chính là ta Long Quốc thiếu niên anh hùng. Há lại các ngươi có thể tùy ý bêu xấu. Hùng Thiên Sinh, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, Long Nham thành phố bên ngoài huyết động bên trong, là ai động tay chân? Chính là các ngươi bọn này cái gọi là tu chân giả. Soạt. Hùng Thiên Sinh mồ hôi lạnh trên trán lập tức xuống tới. Trung niên nhân ánh mắt lăng lệ như điện, yếu ớt nhìn chằm chằm Hùng Thiên Sinh, bắt được hắn tay cầm, chẳng khác nào nắm giữ Hùng gia sinh tử. Dạng này hắn mới có thể có thao tác không gian, mặc kệ Trần Lăng vẫn là Hùng gia, đều phải mặc hắn nắm xoắn nắn. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp lạnh lùng nam tử, cũng đánh giá cao đối phương kiên nhẫn. Phúc. Một đạo huyết quang trực tiếp xuyên thấu trung niên nhân mi tâm. Đã sớm nói, không cần phiền toái như vậy. Lạnh lùng nam tử sâu kín đạo, đã hắn đều dự định xuất thủ, chắc chắn nhẹ nhõm trưởng không cục diện. Hùng Thiên Sinh lại nhìn xem thi thể, sắc mặt khó coi, ngươi. Đây chính là 12 vị thực quyền thủ tọa một trong. Ngươi lại giết hắn. Soạt. Thi thể kia đột nhiên ngồi dậy, mi tâm huyết động bên trong, phản phất có côn trùng núp đích. Trung niên nhân đứng dậy ngồi xuống, hai mắt tiêu cự dần dần khôi phục, mi tâm huyết động biến mất. Chủ nhân. Hắn hướng lạnh lùng nam tử mở miệng nói. Hùng Thiên Sinh con mắt trừng lớn, ngươi. Đem hắn biến thành khối lỗi. Lạnh lùng nam tử cười một tiếng, có hắn tại, còn không thu thập được một cái Trần Lăng sao? Chớ nói Trần Lăng, coi như toàn bộ Long Quốc đều dễ như trở bàn tay. Long Quốc biên cảnh bờ biển, tóc trắng chiến thần cùng mấy vị võ đế tại đây đợi. Mấy cái võ đế lo lắng đi qua đi lại, làm sao lại liên lạc không được Trần Lăng đâu? Thượng quan tiểu thư, Trần Lăng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì a? Đám người nhìn về phía Thượng quan Văn Quân. Thượng quan Văn Quân trầm mặc không nói, nàng cũng mấy ngày không có liên hệ với Trần Lăng. Bên trên lần gặp gỡ, Trần Lăng làm rất nhiều an bài, thậm chí còn cho nàng lưu lại đại lượng tu hành tâm đắc. Thượng quan Văn Quân phát cho Nam Minh Tuyết, Bạch Linh Lung bọn hắn, lập tức để đám người tăng lên to lớn, tiến bộ nhanh chóng. có thể Trần Lăng từ đầu đến cuối không có liên hệ với. Giờ phút này Thượng Quan Văn Quân xuất hiện ở chỗ này, xem như thay Trần Lăng đến ứng phó sự tình, các ngươi yên tâm, Trần Lăng rất an toàn, hắn hẳn là đang bận chuyện quan trọng. Thượng Quan Văn Quân tự tin cười một tiếng, ta tin tưởng thời khắc mấu chốt, hắn sẽ xuất hiện. Các vị vội đề nhóm, mày nhắc lại, có chút bận tâm, ai, trước mắt chuyện này có thể không thể bị dở dang a. Việc quan hệ Mỹ quốc thăm dò, chúng ta nhất định phải để bọn hắn kiêng kỵ mới được. Mọi người tại bên bờ chờ đợi, là Mỹ quốc phái đi Long Quốc, tham gia thi đại học Mỹ quốc học sinh. Nói là tham gia thi đại học, kỳ thực là bọn hắn thị uy, là biểu hiện ra năm đấm. Cho đến nay, Lam Tinh các nước đều không có vượt qua đại dương năng lực. Bởi vì đại dương bên trong ẩn nút các loại không biết cự hình hung thú, thực lực hung tàn, thâm bất khả trắc. Mặc kệ hàng không vẫn là hàng hải công cụ, đều bị ngăn cản, không cách nào vượt qua. Nhưng hôm nay, Mỹ quốc đã nắm giữ lực lượng cường đại, tối thiểu có thể cam đoan bọn hắn vượt qua đại dương, thẳng hướng Long Quốc. Cho nên mới có lần này ngoại giao hành động. Không hề nghi ngờ, đây là Trần Chủi Tú cơ bắp, cũng là đối Long Quốc một lần dò xét cùng khiêu khích. Kẻ đến không tiện a. Vượt qua đại dương chỉ là bọn hắn tú đợt thứ nhất, đợt thứ hai chỉ sợ là Mỹ quốc tới đám cao thủ này, không đơn giản. Mà lại chuyên chọn Long Quốc khoa khảo quy mô, còn muốn phái học sinh của bọn hắn tham gia, mục đích không thuần. Đồng dạng thân là cao thủ, mấy vị này vò đi nhóm, rất dễ dàng liền có thể đoán được đối phương dự định. Có cơ bắp không tú, kia là lãng phí. Cho nên có Trần Lăng dạng này hậu bối kết xuất, tự nhiên muốn lấy ra sủ y chia tú, ép một chút đối phương khí diễm. Đột nhiên, tóc trắng chiến thần nói, bọn hắn tới, chuẩn bị nên đón. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút vệ tinh, 1-2-3 đột kích đội chuẩn bị chờ lệnh, tùy thời ứng đối đột phát tình trạng. Chuẩn bị chiến đấu doanh, chuẩn bị chiến đấu doanh, Trần Lăng còn chưa vào chỗ, tiếp tục liên hệ, đừng có ngừng. Một tòa cự hình thuyền biển xuất hiện tại mấy ngoài ngàn mét. Đám người đang chuẩn bị trước đi nên đón. Bên bờ không gian, đột nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo. Một cái tử sắc vặn vẹo không gian môn hộ xuất hiện. Xoát. Một đạo nhân ảnh từ đạo này tử sắc không gian môn hộ bên trong đi ra. Nàng thân mặc màu đen áo da bó người, bao vây lấy tuyết trắng tiểu nộn da thịt, dáng người đường cong nóng nảy gợi cảm. Nàng tóc tím áo choàng, hoàn mỹ cổ mang theo một cái màu đen bằng da vòng cổ, lỗ tai lại là nhọn tinh linh hai, song mi chỗ đều có hai đạo hình xăm giống như nguyệt nha văn. Nàng từ không gian môn hộ đi ra, đi theo phía sau một cái mái tóc màu xanh lục nữ tử, làn da đồng dạng tuyết trắng, ánh mắt kiệt ngạo, dáng người cao gầy thon dài. Nàng tuyết trắng cái cổ trắng ngọc đồng dạng bọc lấy màu đen vòng cổ hình như có tín hiệu lấp lóe, không ngừng lóe ra ánh sáng ma quái. Nhìn thấy Long Quốc các vị chiến thần, võ đế nhóm ngạc nhiên thần sắc, nàng không khỏi ánh mắt lóe lên. Lũ tiểu gia hỏa, chúng ta đến. Peter Parker, Gorgeous, để bọn hắn nhanh lên một chút. Ai mẫu cách xưa đặc biệt. Một cái toàn thân bao vây lấy vỏ cây, con mắt quay tròn như hắc bảo thạch thụ nhân, từ không gian môn hộ bên trong chui ra. Bên cạnh nàng còn đi theo một cái rìa mép nam tử, âu phục dày da, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiêu căng. Tay phải hắn mang theo một cái sắt thép thủ sáo, trái tay mang theo một ngụm kim loại cảm nhận cái dương, cảnh giác đảo qua Long Quốc đám người. Theo sát phía sau, một đám học sinh cách ăn mặc là đám thanh niên lần lượt đi ra. Người cuối cùng là cái mang theo bịt mắt độc nhãn Long Hắc Ám. Hắn lê lấy một đôi dép lào, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ đi ra, hắn má, đoạn đường này thật khó đi, phút. Các ngươi Long Quốc chính là như thế hoan nên chúng ta sao? Chương 111, một cước dẫm chết, hung hăng chấn nhiếp, độc nhãn Long Hắc Quỷ, làm cho ở đây chúng voi đi nhóm, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Bọn hắn đáy mắt lướt qua tức giận. Bọn này người nước Mỹ, quả thực có chút phép lối. Mặc dù không thể không thừa nhận, cái kia đạo cửa không gian truyền tống mở ra, năng lực cực kỳ kinh người. Coi là nhất cường đại không gian năng lực một trong. Điểm này, mấy có lẽ đã năng lực vượt ra khỏi các vị võ đế nhóm năng lực có hạn. Nhưng để bọn hắn không hiểu chính là, cái kia tóc tím mỹ nữ, rõ ràng là Long Quốc bộ dáng, nhìn chính là đường đường chính chính Long Quốc huyết thống. Làm sao lại vì Mỹ quốc hiệu lực lên? Xem ra Long Quốc vẫn là có rất nhiều lưu lạc tại người bên ngoài mới a. Dị tinh dáng lâm ban đầu, Long Quốc khẩn cấp điều ở ngoại quốc người trở về. Nhưng tình huống dù sao quá mức vội vàng, rất nhiều người không kịp về nước. Nghĩ tới những thứ này, tóc trắng chiến thần trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cùng bọn hắn chú ý điểm khác biệt, Thượng Quan Văn Quân ánh mắt lại là càng nhiều địa rơi vào tóc tím mỹ nữ trên cổ, cái kia đạo lóe ra ánh sáng yếu ớt mang màu đen vòng cổ bên trên. Nữ nhân chú ý điểm, cho dù càng tinh tế hơn độc đáo một chút. Thượng Quan Văn Quân trong nháy mắt liền phát giác không thích hợp, tiền bối, cái kia vòng cổ có vấn đề. Nàng thấp giọng nói. Tóc trắng chiến thần cũng phát hiện, cảm thấy cái kia tóc tím cùng tóc lục nữ nhân không thích hợp. Vừa muốn mở miệng thử thời điểm, bóng người trước mắt đột nhiên lóe lên, một cái ria mép nam nhân, 2-3 bước đi vào Thượng Quan Văn Quân trước mặt. Hắn một mặt cảm thấy hứng thú, nhìn từ trên xuống dưới Thượng Quan Văn Quân, giống như nhìn trong thương trường một kiện tinh mỹ đợi bán đồ sứ đồng dạng. Ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, thổi cái huýt sáo, ha ha, vị mỹ nữ kia, đêm nay đi uống một chén thế nào? Mang tan nếm thử các ngươi Long Quốc rượu ngon. Hắn khinh bạc cử động, làm cho tất cả Long Quốc người cùng nhau nhíu mày. Nhất là hắn xem người bên ngoài như không phách lối, càng làm cho võ đế nhóm hận không thể lập tức xuất thủ, giao hấn cái này âu phục giải ra cậu tạp trùng. Thượng Quan Văn Quân ánh mắt lạnh lẽo. Nàng dùng không còn che giấu xem thường ánh mắt, đồng dạng vô lễ địa đem ria mép nam từ đầu dò xét đến chân. Sau đó lạnh nhược băng xương địa lắc đầu, ta đối với ngươi không hứng thú, cũng không cảm thấy thật có lỗi. Có thể nghe hiểu tiếng Trung sao? Nghe không hiểu nói ta dùng tiếng Anh nói một lần. Diễm mép nam Tony sợ tạc đầu lông mày vẩy một cái, nha, có một viên quả ớt nhỏ. Hắn liền thích loại này có cá tính liệt nữ tử. Chinh phục loại tính cách này nóng bỏng nữ nhân, mới càng có thành tựu cảm giác cá vị nữ sĩ này, chúng ta khả năng có hiểu lầm, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ đối với ta sinh ra hứng thú. Tony sợ tạc hướng Thượng Quan Văn Quân nháy mắt mấy cái, dầu mỡ địa ý một chút, ra vẻ phong độ địa cười một tiếng. Mặt ngoài hắn rất bình tĩnh hào phóng địa buông tha Thượng Quan Văn Quân. Kỳ thực trong lòng của hắn đã có một trương giường lớn, ép tới két két gây nên rất loạn hưởng. Đồng thời ép giường thanh âm trong lòng hắn, từ hèn mọn dần dần trở nên vang dội, quang minh chính đại, để Tony sở tạc lòng ngứa ngáy khó nhịn. Phản phất cất một đám lửa, hắn lúc này quyết định mặc kệ nện bao nhiêu tiền, nhất định phải đạt được nữ nhân này. Trong tư liệu giống như có nói, nàng gọi thượng quan. Thượng quan cái gì tới? Tony sở tạc còn muốn hỏi thượng quan văn quân một câu, lại bị một vị võ đế ngăn lại, lạnh lùng thốt, vị bằng hữu này, chúng ta nên xuất phát. A, đừng đụng ta lão hòa kế. Ngươi bộ dáng để cho ta cảm giác ngươi không có hảo ý. Chúng ta vẫn là đừng có thân thể tiếp xúc, được không? Lão hòa kế, ta cũng không thích nam nhân. Tony sở tạc bị đánh gãy kế hoạch, ngữ khí khó chịu nói. Cái kia võ đế nhướng mày. Hắn liền nói một câu nói mà thôi, cái này Mỹ quốc diễm mép về phần phản ứng lớn như vậy sao? Huống chi hắn là vì ngăn cản cái này người nước Mỹ quay giày thượng quan đại tiểu thư. A, ai mẫu cách xưa đặc biệt. Một đạo nhánh cây, hung mãnh như kiếm, đông nhiên hướng võ đế phóng tới. Nửa đường biến thành một cây roi gỗ tử, hung hăng quất hướng võ đế gương mặt. Đánh người không đánh mặt. Cái kia võ đế lúc này phát nổ, đông nhiên khẽ vươn tay, ba điệu đem nhánh cây kéo qua, kéo đứt. A, ai mẫu cách xưa đặc biệt. Gơ Z nổi giận, cái này cái nam nhân lại dám đánh nữ nhân. Thái độ gì? Long quốc người đều như thế không có phong độ sao? Nàng lúc này cánh tay vung mạnh, nhánh cây roi lanh lợi chia mấy đầu, tựa như xúc tu đồng dạng từ phương hướng khác nhau quấn quanh hướng tên kia võ đế. Độc nhãn long hắc ám, ria mép Tony sợ tắc bọn hắn, rõ ràng địa nhìn thấy màn này, nhưng hoàn toàn không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Nắm giữ lấy không gian truyền tống năng lực lấp lóe, nhíu mày, muốn mở miệng. Nhưng bị tóc xanh Bắc Cực Tinh ấn ở đầu vai. Bắc Cực Tinh hướng nàng lắc đầu ra hiệu. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Bắc Cực Tinh đạo, ánh mắt rơi đang lóe lên trên cổ trói buộc vòng cổ bên trên. Này, chúng ta là khách nhân, đối chủ nhà xuất thủ không tốt ta. Peter bật cờ cau mày nói. Thanh âm của hắn còn mang theo một tia tính trẻ con, ngữ tốc lại nhanh lại hoạt bát. Không có gì không tốt, sớm tôi muốn làm một trận này, để bọn hắn biết Mỹ quốc lợi hại. Giữ lại đầu viên đạn bông thai thiếu nữ, lạnh lùng nói. Nàng cảm thấy mình nhất định khốc cực kỳ. Cần số 23 xuất thủ sao? Tự xưng số 23, là một cái tóc vàng nhỏ lọ ly. Nàng 10 tuổi ra mặt, ánh mắt giữ dằn bốn phía liếc nhìn, tựa như một đầu tìm kiếm con mồi nhỏ sói cái. Một tiếng ầm vang. Cái kia võ đế chưa có tiếp xúc qua loại này quỷ dị đối thủ, bị Gơ Zẹt bắt được một sơ hở, cuốn lấy thân thể. Gơ Zẹt dùng nhánh cây từng vòng quấn quanh đối thủ, hào không nể mặt mũi địa dùng sức ném một cái. Siêu. Người kia bị ném ra mấy chục mét bên ngoài, trung điệp đâm vào nham thạch bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhỏ lọ lì con mắt lóe lên, trong con mắt có bạo ngược khí tức. A, ai mẫu cách xưa đặc biệt. Nữ thụ nhân gầm nhẹ một tiếng, có chút phách lối hướng Long Quốc đám người kêu lên. Phía sau nàng duỗi ra 7-8 cây nhánh cây, tựa như bạch tuộc tại dương nhanh múa vút khiêu khích. Độc nhãn Long Hắc Ám đắc ý cười. Hắn ngữ khí sâu kín đạo, Long Quốc các bằng hữu, các ngươi khả năng không hiểu tiếng nói của nàng, nàng nói, còn có ai không phục? Cứ tới. Các ngươi nếu như còn có dự định khiêu chiến, có thể cùng với nàng qua qua tay, nghe nói các ngươi Long Quốc chiến thần rất mạnh, ta lại cảm thấy chưa hẳn chi tiết, đúng, không phải còn có một tôn càng cường đại siêu chiến thần sao? Hắn làm sao không đến? Độc nhãn Long Hắc Ám phách lối địa liếc nhìn bốn phía, hơi có chút khinh thị hết thảy bộ dáng. Hắn nhìn về phía tóc trắng chiến thần, vị này chiến thần các hạ, nếu không ngươi theo chúng ta gỡ dẹt nữ sĩ so chiều một chút, ta đối với các ngươi Long Quốc lực lượng phi thường tò mò. Tóc trắng chiến thần nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Kẻ đến không thiện, bọn này người nước Mỹ ép căn bản không hề hữu hảo giao lưu dự định. Đây là trần trụi không còn che giấu khiêu khích cùng thị uy, nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Ha ha, giống nhau bọn hắn quá khứ tác phong. Tóc trắng chiến thần đấy mắt hiện lên lánh mang, chung quanh hắn vo đề nhóm cũng một mặt tâm trầm, tất cả đều muốn ra tay giáo huấn bọn này phách lối ra hỏa. Lúc này Tony sở tạc như sắc quỷ phụ thân, lại lặng lẽ tiến tới thượng quan văn quân bên người. Hắn rất hèn mọn địa hút hạ cái mũi, một trận mùi thơm vào mũi, nô, thơm quá hương vị a. Thượng quan nữ sĩ, ta rất thích mùi trên người ngươi, là nhãn hiệu gì nước hoa đâu? Ta định đem này nhà công ty mua lại. Nhìn xem thượng quan văn quân lạnh lược băng xương, sắc mặt không chút thay đổi biểu lộ, Tony sở tạc trong lòng giường lớn, vang động đến càng thêm kịch liệt. Thượng quan tiểu thư, nếu như ngươi nguyện ý theo giúp ta uống chén rượu lời nói, có lẽ ta có thể khuyên hắn một chút nhóm đường phách lối như vậy. Thượng quan văn quân từ đầu đến cuối, nhìn cũng không nhiều liếc hắn một cái. Tony sở tạc nhướng mày, cảm thấy nữ nhân này khó chơi, khó tránh khỏi có chút không biết điều. Hắn đang muốn thử một lần nữa. Ầm ầm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh này xuất hiện thực sự quá nhanh đột nhiên, mà lại để cho người ta khiếp sợ là hắn hạ xuống quá nhanh. Đơn giản so một viên thiên thạch rơi xuống tốc độ còn muốn tấn mãnh. Càng làm cho chúng người vì đó biến sắc chính là hắn hạ xuống vị trí, vừa lúc là Tony sở tạc ở tại. Đến mức hắn hai chân đạp xuống lúc, chính chính hảo hảo đạp chúng Tony sở tạc hai vai. Giang giác. Tony sở tạc xương vai lúc này liền bị đạp nát thành bụi phấn. Tiếp theo từ trên trời hạ xuống rơi bàng bạc áp lực, tại Trần Lăng hoàn toàn không thêm khống chế tình huống phía dưới, trong nháy mắt đem Tony sở tạc nhục thân đánh nổ thành một đống đống hiếm nát thịt nát. Tony sở tạc tại chỗ biến thành phân nhỏ khỏa, ba chít chít một tiếng, tại một đạo vòng phòng hộ bên trong rơi đầy đất. Thượng quan tỷ, ta tới. Trần Lăng hướng thượng quan văn quân cười một tiếng, cái sau lạnh như băng xương biểu lộ, lập tức như gió xuân hiu hiu, tiếu dung tuyệt mỹ. Ken lang, một cái sắt thép thủ sáo rơi tại trên tảng đá, lộn mấy vòng, phát ra giòn vang, đánh vỡ ở đây yên tĩnh như chết. Toàn trường người tất cả đều là mãnh kinh. Bất thình lình giết chóc cùng tử vong, làm cho ở đây tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất là Mỹ quốc bọn này những người siêu năng, bọn hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, từ nhìn thấy Trần Lăng cái kia giết người về sau, mãn bất tại ý thần sắc thơ, chỉ cảm thấy sau sống lưng đột nhiên mát lạnh, trong nháy mắt hướng phía trước bạo khởi từng tầng nổi da gà. Tốt thủ đoạn hung tàn. Người kia là ai? Tony sở tạc năng lực là dùng tiền tài tích tụ ra tới khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác hắn người này tự ngạo vô cùng, cho rằng những thứ này ẩn chứa khoa học kỹ thuật tẹt cải là năng lực của chính hắn. Hắn vô địch thiên hạ, bốn phía đi miệng hoa hoa, chê hoa gẹo nguyệt. Mọi người đã sớm phiền đến không được, xem ở hắn có tài lại có tài trên mặt mũi, lười nhắc cùng hắn so đo. Đương nhiên, cái này cũng cùng trong nhà hắn vị kia quả ớt nhỏ thư ký, khẳng khái mà hào phóng bốn phía chuẩn bị có quan hệ. Nhưng bây giờ, Tony sở tạc dẫm lên thế bản. Không, hắn dẫm lên một viên kinh lôi. Còn không cẩn thận xúc động bạo tạc cái nút. Tại chỗ thịt nát xương tan, cũng coi là đoán trước sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn không quen chính là, cái này Long Quốc người, lại dám ra tay với chúng ta. Chúng ta thế nhưng là Mỹ quốc siêu năng giả a. Mỹ quốc siêu năng giả. Bất kỳ một cái nào thân phận, đều là để cho người ta kiêng kỵ, không dám khinh thị tồn tại. Cái này Long Quốc người người, cũng dám giết bọn hắn người. Đem cả đám các loại thần sắc biểu lộ khác nhau thu tại đáy mắt, Trần Lăng không để ý địa nhún nhún vai. Hắn cười liếc nhìn chung quanh một vòng, liền phảng phất vừa rồi hắn một cước dẫm chết, chỉ là cái con rắn đồng dạng, à, thực sự thật có lỗi, ta tại tìm một vật, cho nên có chút vội vàng sao động, không thể phanh lại xe. Đồ hộp người huynh đệ ngươi không sao a? Ta dựa vào, làm sao biến thành một đống phân, hắn cũng quá yếu a. Các ngươi Mỹ quốc siêu năng giả yếu như vậy gà sao? Trước đó là Mỹ quốc khiêu khích, hiện tại biến thành Trần Lăng trần trụi địa thiếp mặt thu phát. Đầu viên đạn thiếu nữ, GZ, độc nhãn long đang muốn mở miệng. Cẩn thận, nó rất xuống. Trần Lăng đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Phốc phốc. Một cây dài mấy chục mét, 2 mét thô cây cột, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chính là như vậy sao? Nó chính chính hảo hảo, vừa lúc đập chúng còn đang gây hấn với GZ. Bình một tiếng, tại chỗ đem GZ nện thành hai đoạn. Cái kia bị quật bay võ đế, con mắt lập tức sáng lên. Nhìn Trần Lăng ánh mắt tràn ngập tán thưởng, nếu không phải kỷ luật không cho phép, hắn hận không thể tại chỗ dựng thẳng một cái. Mà cái khác võ đế, cùng dẫn đội tóc trắng chiến thần, thấy thế cũng không khỏi mặt lộ vẻ ý cười. Bọn hắn mặc dù không xuất thủ, nhưng đã Trần Lăng xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nên dạy vẫn là đến giáo huấn a, không ai chú ý tới, cái kia cây cột nện ở gờ dẹt trên thân, có từng sợi thần bí ký hiệu, vi vi lóe ra, lặng yên rơi vào gờ dẹt trên thân. Thâm tư tỉ mỉ lấp lóe, vốn là tâm linh năng lực cường đại. Giờ phút này nàng đã nhận ra một tia dị thường, lại bất động thanh sắc, một đôi vũ mị con mắt lặng lẽ nhìn Trần Lăng một nhãn, mắt lộ ra hiếu kỳ. Nam hài này, cùng nàng trong ấn tượng trầm ổn nội liễm người trong nước, hoàn toàn không giống đâu. Nô, cuối cùng là tìm tới ngươi, quá nghịch ngợm vậy. Còn không mau một chút tới. Trần Lăng giống như là đùa một con sủng vật, hướng cái kia cùng giống như kim loại phi kim loại cây cột ngoắc ngón tay. Lập tức, cây kia to lớn thần trụ nghe hiểu, nhảy lên một cái. Nó bay lên không mà không phải, một đường bắt đầu thu nhỏ biến ngắn, bay về phía Trần Lăng. Peter Parker, đầu viên đạn thiếu nữ, số 23 nhỏ ló lì mấy hải tử kia, nhìn thấy cái kia dài ra biến ngắn bạo côn, nhao nhao cảm thán Long Quốc thần kỳ, lại còn nắm giữ loại này thần bí pháp thuật. Mà Bắc Tinh, lấp lóe hai cái này thành thục nữ nhân, nhìn thấy cái kia phẩm chất tùy tâm như ý bạo côn, không khỏi cùng nhau mắt hiện dị sắc, sắc mặt lộ ra mấy phần cổ quái. Thật có lỗi, thật có lỗi, thứ này quá không ngoan, không nghe lời à, ta lấy nó không có cách nào. Trần Lăng tiện tay thu hồi dấu chạm nổi thần trụ, nhìn cũng không nhìn bị nện thành hai nửa gờ rẹt. Mã dị phắc, người dám giết ta người, các ngươi Long Quốc điên rồi sao? Độc nhãn Long hắc ám rốt cục bạo phát, đầu tiên là hao tổn một viên đại tướng, phe mình không chàng vương lại bị trọng thương. Hắn không tức giận mới là lạ, nhưng hắn vừa muốn lại mở miệng quát mắng, Trần Lăng ánh mắt rất bình tĩnh địa hướng hắn nhàn nhạt quét qua. Soạt. Mã dị phắc hiệp thân thể bỗng nhiên co rụt lại, dùng mình một cái, hắn tựa như là bị đột nhiên đại lực vặn chặt dây cót, thân thể không bị khống chế căng cứng lại run rẩy. Giết, giết đến tốt. Sợ tặc kẻ này có đường đến chỗ chết, đã sớm nên giết. Độc nhãn Long nguyên bản không sợ trời không sợ đất, nhất là thủ hạ tụ tập một phiếu siêu năng giả về sau, hắn những năm gần đây tại Mỹ quốc càng phát ra tứ không kiên sợ. Lần thăm dò thử này Long quốc, hắn càng là dốc hết sức chủ trương toàn lực xuất kích, không để lối thoát, muốn hung hăng hiện ra Mỹ quốc lực lượng cường đại. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại là thật sợ hãi. Thiếu niên này để hắn có loại cảm giác hết sức nguy hiểm, cái kia một đôi bình tĩnh đôi mắt tựa hồ thẳng tới đáy lòng của hắn, làm cho vị này mạ dị phát hiệp thản nhiên sinh ra lòng kiêng kỵ. Ta nếu là lại nhiều khiêu khích một câu, hắn sợ rằng sẽ lập tức giết ta. Mạ dị phát hiệp đạt được tinh chuẩn phán đoán, thế là ngay cả nói chuyện cũng biến đến cẩn thận từng ly từng tí, phản phất trong cổ họng đút lấy một viên bom, một câu nói sai liền sẽ nổ hắn hôi phi yên diệt đồng dạng. Tony sợ tạc hắn, hắn tùy ý làm bậy, vậy mà khiêu khích Long Quốc, phá hư hai nước quan hệ, mạ dị phát tâm hắn đáng chết, đây quả thực là ném ta Mỹ quốc mặt. Chiến thần tiên sinh, ta đại biểu Tony sợ tạc gia tộc, đại biểu Mỹ quốc, trịnh trọng hướng các ngươi xin lỗi. Chương 112, sụp mạn giáng lâm, có chút ý tứ, độc nhãn hắc ám quyết định thật nhanh, cúc cung xin lỗi. Đồng thời vẻ mặt thành thật hướng Trần Lăng bên này nói lời cảm tạ, đa tạ vị tiên sinh này, thay chúng ta Mỹ quốc trừ bỏ một hại. Long quốc người thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Trần Lăng bị chọc phát cười, cái này lao phụt quả nhiên là thức thời a. Trần Lăng cười tủm tỉm quét mắt nhìn hắn một cái, "Nô, lao phụt ngươi nói tiếp, ta có chút mệt mỏi, ngồi nghe đi." Nói hắn hướng gờ dẹt bên kia vây tay. "Tới." Gờ dẹt bị dấu chạm nổi thần trụ nện thành hai nửa, nhưng nhánh cây ngọ ngoại rất nhanh liền khôi phục nguyên hình. Lúc này Trần Lăng hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay, tới biến cái ghế. "A ai mẫu cách sữa đặc biệt." Nữ thụ nhân lúc này hấp tấp đi tới. Tại Mỹ quốc đám người nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, nàng khéo léo phủ phủ quỳ gối Trần Lăng phía sau cái mông, thân thể một trận ngọ ngoại, hóa thành một cái ghế. "Ai nha, ta chỉ là để ngươi biến cái ghế ra, ngươi làm sao tự mình biến thành cái ghế đâu? Cái này khiến ta nhiều không có ý tứ a." Trần Lăng đặt mông ngồi lên. "Phút, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám vũ nhục chúng ta người nước Mỹ? Ngươi muốn chết." Cái kia viên đạn đầu hổ nữu đã sớm nhịn không nổi, giờ phút này giận quát một tiếng, lúc này muốn xuất thủ. Thượng quan Văn Quân ánh mắt lóe lên, một cô vô hình lực đạo trong nháy mắt giam cầm đầu viên đạn thiếu nữ. Nàng không khỏi sửng sở. Lấp lóe cùng Bắc Cực Tinh, cùng nhau hướng Thượng Quan Văn Quân ném đi ánh mắt kinh ngạc. Các nàng từ đầu đến cuối, lại hoàn toàn không có cảm giác đến Thượng Quan Văn Quân trên thân, còn nắm giữ lấy như thế lực lượng thần bí. Đây là cái gì? Không gian siêu năng lực. Trần Lăng phảng phất đối hết thảy xung quanh, đều không thế nào quan tâm, cười tủm tỉm nhìn xem sắc mặt đã biến thành phân đồng dạng độc nhãn long, bình tĩnh nói, "Lão phụt ngươi tiếp tục à, nói tiếp đi ngươi, ta nghe đâu." Lão phụt hiệp mí mắt chực nhảy, hận không thể tại chỗ bộc phát. Trong lòng của hắn điên cuồng tính toán hiện tại trở mặt lời nói, bọn hắn có thể có mấy thành phần thắng. "Nói tiếp a, lão phụt, đừng ngừng." Trần Lăng nụ cười trên mặt dần dần hóa thành một loại không chút khách khí khiêu khích, nếu là có một chữ để cho ta không hài lòng, "Lão phụt, các ngươi chỉ sợ cũng đến phái nhóm thứ hai người tới tham gia thi tốt nghiệp trung học." Trần Lăng nói đến đây, trên mặt bình tĩnh quét sạch sành sanh, thay vào đó là băng lãnh hờ hững. Hắn thuận tay một chỉ, số 23 nhỏ lọ lì bên cạnh, cái kia một mực dương nhanh múa vút đầu viên đạn bông thai thiếu nữ, bịch tại chỗ bạo tạc. Máu tươi dâng trào, mắt thấy là phải tung tóe nhỏ lọ lì một thân. Thượng Quan Văn Quân ánh mắt quét qua, một đạo vô hình lồng năng lượng, thay nhỏ lọ lì ngăn lại tất cả huyết thủy. "Chậc chậc hô hô, coi nơi này là các ngươi Mỹ quốc cả." Trần Lăng trong nháy mắt xóa bỏ đầu viên đạn thiếu nữ, đánh giá một nhãn nhỏ lọ lì. "Tiểu hài tử cũng tới tham gia thi đại học, xem ra nàng là một thiên tài nha." Trần Lăng lắc đầu. "Đáng tiếc, làm sao chỉ cái tiểu nhân đâu. Nếu là lớn con kia kim cương sói đến đấy, hắn liền có thể cầm lão lang thể nội hợp kim, luyện một thanh đặc thủ phi kiếm chơi đùa." "Đúng rồi, các ngươi chỉ có cái này một đội người sao? Không có chia hai đội?" Trần Lăng hứng hở địa quét qua độc nhãn long. Độc nhãn hắc ám mí mắt không khỏi nhảy một cái. Mặc dù hắn cố gắng không chế được hơi biểu lộ, nhưng vẫn là không thể gạt được Trần Lăng con mắt. "Tốt, an bài bọn hắn đi nghỉ ngơi đi, người ta ở xa tới là khách, đừng chậm trễ người ta." Trần Lăng cười tủm tỉm đứng dậy. Mặc kệ ra vai phủ đầu, vẫn là thăm dò, hắn nên đạt tới mục đích đã đạt đến. Mỹ quốc mấy người này chắc hẳn không còn dám có bất kỳ tiểu động tác. Phàm là bọn hắn có chút khác cử động, bà dẹt ngay lập tức sẽ cảnh báo Trần Lăng. Peter bật cờ sắc mặt trắng bệnh. Hắn cùng đầu viên đạn thiếu nữ cùng tuổi, hai người quan hệ còn tính hay không? Nhưng không nghĩ tới, bị Trần Lăng tiện tay xóa bỏ. Loại này hung tàn lãnh huyết, để hắn cảm thấy phẫn nộ, cùng một tia bất lực. Tại sao muốn dạng này? Siêu anh hùng không phải vì dân chúng phục vụ sao? Đã nói xong năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn đâu? Trải qua Trần Lăng một phen tàn nhẫn xuất thủ, Mỹ quốc đoàn người này xem như triệt để bị trấn trụ. Bọn hắn cũng không dám lại có ý khác, chỉ sợ gây nên Trần Lăng hiểu lầm. Mà trải qua tóc tím, tóc lục hai nữ hải bên người lúc, Trần Lăng ánh mắt một trận. Hắn ánh mắt rơi vào hai nữ cái cổ trắng ngọc bên trên, cái kia lấp loé u quang đặc chất vòng cổ bên trên. Lấy bạ dẹt năng lực, lam tinh bất kỳ chương trình cấm chế đều thùng rông kêu to. Trần Lăng phất phất tay chỉ, liền có thể giải trừ hai nữ trói buộc. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. "Lấp loé tiểu thư, có chuyện nghĩ nghe ngóng ngươi một chút, ngươi tại Mỹ quốc, có nghe nói qua họ hướng cùng họ Mã cường giả sao?" Lấp loé một đôi vũ mị con mắt lúc này lóe lên, lộ ra kinh ngạc tới. Trần Lăng lập tức minh bạch, xem ra Hung Thiên Hữu Ngựa Hiểu Linh ở bên kia cũng là rất nổi danh. Dạng này liền tốt. Trần Lăng ôm qua Thượng Quan Văn Quân, không chờ đối phương đỏ mặt cự tuyệt, bình một tiếng, hắn hai cánh chấn động, biểu bắn đi. Lấp lóe nhìn xem cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh, uyển như thần tiên hạ phàm nam hải đi xa, vũ mị trong ánh mắt hiện hiện dị sắc. "Nô, người ta có thể không có nghe câu trả lời của ngươi nha." Một đầu cá tính tóc lục Bắc Cực Tinh, hướng lấp lóe bên thai trêu tức cười một tiếng. "Dễ nghe nói nhiều như vậy, ngươi luôn có thể chọn đến ghét nhất câu kia." Lấp lóe trừng Bắc Cực Tinh một nhãn. "Chư vị, mời theo chúng ta tới đi." Tóc trắng chiến thần cười một tiếng, mang trước mọi người đi an trí. Hắn thần sắc thông dong thản nhiên, phản phất trước đó hết thảy không nhanh đều chưa từng xảy ra. Độc nhãn phụ hiệp như chút được gánh nặng, giờ khắc này thậm chí có chút cảm kích Long Quốc rộng lượng bao dung. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cục diện sẽ như thế nhanh liền mất khống chế. Cái này cũng mới vừa đến Long Quốc ca. Long Quốc quả nhiên thâm bất khả trắc. Xem ra cần phải nói cho hai đội bên kia, nắm chặt chấp hành kế hoạch. Cơ hội cùng thời khắc đó, Long Quốc đất liền biên cảnh nào đó một chỗ. Trăm đặc biệt chậm, ngươi có thể hay không nhanh lên? Ta không giống ngươi, nhanh nằm sắp chậm, ta chỉ là người bình thường. A, các ngươi có thể hay không chờ nào? Nhanh lên ta đều chạy 30 vạn cái vừa đi vừa về, chung quanh một điểm dị thường đều không có, xâm nhập Long Quốc đơn giản như thế nhẹ nhõm, dễ dàng để cho ta có chút khó có thể tin, đó là cái thực lực lạc hậu quốc gia, không đáng chúng ta Mỹ quốc coi trọng như vậy, ta thậm chí còn có thời gian chạy tới một chuyến tượng nước, bên kia phát sinh một điểm thú vị sự tình, có cái thật có ý tứ hầu tử cùng đầu heo, còn có cái Long Quốc người bộ. Giang thiếu nữ, nàng xuyên giống như ta màu đỏ đặc chất áo da. Tránh điên hiệp, nhớ ngươi mẹ hắn có thể đừng phát điên sao, làm tốt cảnh giới của ngươi nhiệm vụ. Hống hống hống lục che đậy hiệp ngươi gấp cái gì nha? Nếu như ngươi chụp đèn không như thế lóa mắt làm cho người chú mục lời nói, có lẽ chúng ta không cần lo lắng bị người phát hiện, không cần cẩn thận như vậy. Ta rất hiếu kỳ ngươi nếu là không có cái này lục cái lồng, ngươi có phải hay không chính là người bình thường à? Tất cả câm miệng. Chấm y đội bên kia truyền đến tin tức. Một cái toàn thân bao khỏa tại áo đen bên trong, đầu đội con rơi che đầu nam tử, kết nối thông tin trang bị. Mã Dĩ phát hiệp ngưng trọng thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chúng ta gặp đánh lén, nhiệm vụ không cách nào thuận lợi chấp hành, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Long Quốc cường giả cường độ so với chúng ta dự đoán cao hơn gấp đôi, chú ý cảnh giác. Trong đặc biệt man quốc máy thông tin trang bị, mày nhíu lại xuống lập tức bung ra, ta phần thứ hai kế hoạch có thể áp dụng, cồn sang nhìn, thi triển biến hóa của ngươi ma pháp, nhanh nằm sắp chậm, ta, tránh điên hiệp, lục che đợi hiệp chỉ sợ đều muốn tới tham gia cái này Long Quốc thi tốt nghiệp trung học, một đám đại nhân không xa vạn dặm đến khi phụ tiểu hải tử, hừ hừ, đây là vĩ đại Mỹ quốc. Trên bầu trời, Trần Lăng ôm ấp Thượng Quan Văn Quân, một đường phóng tới thứ 9 thiên tài doanh. Bên hai lại vang lên bạ dẹt đâu ra đấy cảnh báo. Quả nhiên là tới rồi sao, ngay cả sụp mạn bạt mạn đám người này đều xuất hiện, ta có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không đến từ cái khác vũ trụ. Sụp mạn bạt mạn đều xuất hiện, cái kia lam lớn sâu, vô hạn bảo thạch những thứ này thiết lập, chắc hẳn cũng đều là tồn tại đúng không? Bà Z, trên đời này tồn tại song song vũ trụ sao? Cái khác vũ trụ người có thể hay không đi vào chúng ta nơi này? Bà Z, song song vũ trụ, đa nguyên vũ trụ, tư duy vũ trụ, sáng tạo vũ trụ, ngươi có thể tưởng tượng đến bất kỳ nhân vật nào hoặc bất luận cái gì tồn tại, đều tồn tại ở vũ trụ hải cái nào đó vũ trụ trong hiện thực. Ngươi có thể tưởng tượng đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần xuất hiện tại suy nghĩ của ngươi bên trong, liền tất nhiên tại lúc này cái nào đó vũ trụ nào đó cái thế giới bên trong chính đang phát sinh lấy. Bà Z đáp lại, làm cho Trần Lăng đầu lông mày vẩy một cái. Thật thú vị a, hắn với cái thế giới này, đối vũ trụ đại đế vị trí cảnh giới càng ngày càng hiếu kỳ. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách, đến mau chóng tăng lên một ít thực lực. Một ít cường đại đến không hợp thói thường siêu cương tồn tại, cái kia thật là hoàn toàn không giảng đạo lý. Hắn nhất định được chân đủ cường đại. Bà Z, đánh dấu mặt khác ba cái chìa khóa tồn tại, ta dự định mau chóng cầm tới bọn chúng. Trần Lăng trong mắt lóe lên tinh mang, tràn đầy đấu trí. Ngươi gặp được phiền phải sao? Thượng quan Văn Quân tại Trần Lăng trong ngực, một đường đều trầm mặc. Nàng nằm tại Trần Lăng trong ngực, chỉ suy nghĩ gì cũng không nói lời nào. Nhưng nàng một đôi cánh tay ngọc lại lộ ra không bỏ cùng dục vọng, ôm Trần Lăng càng ngày càng gần, hận không thể thẳng đến thế giới cuối cùng. Yên tâm, không có việc lớn gì, chỉ là đổi mới mấy cái phiên bản buốt, để trò chơi càng thêm có thú vị mà thôi. Trần Lăng cười nói. Thượng quan Văn Quân nhìn xem Trần Lăng anh tuấn khuôn mặt, đột nhiên có chút đáng ghét loại này xa vào cảm giác, nàng ép buộc tự mình tỉnh táo lại, ta mới từ khuê mật nơi đó đạt được tình báo, phía trên hướng gió đột nhiên thay đổi, nguyên bản một mực ủng hộ ngươi trận doanh, nhân số đại giảm, càng nhiều người bắt đầu nhằm vào ngươi, cảm thấy ngươi là không ổn định nhân tố, dự định áp dụng biện pháp hạn chế. Trần Lăng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sẽ không đem phía trên đám người kia muốn trở thành một đám không gì làm không được thần, nhưng cũng sẽ không đem bọn hắn xem như một đám trộm chức vị cao đồ con lợn. Mỹ quốc đều thăm dò tới cửa, phía trên còn tại làm nội đấu một bộ này, tuyệt không phải là tình huống bình thường gây nên. Xem ra là có người xuất thủ a, khống chế một nhóm người. Trần Lăng trong mắt hiện lên hàn mang. Vành. Hắn đột nhiên tăng tốc, đem Thượng quan Văn Quân đưa về chín khu thiên tài doanh. Một đường cẩn thận. Thượng quan Văn Quân chỉ nhìn Trần Lăng ánh mắt, liền biết hắn dự định xuất thủ. Lần này, chỉ sợ muốn có không ít mắt không mở lũ ngu xuẩn bị triệt để trừ bỏ. Nhằm vào Trần Lăng, các ngươi thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào a? Thượng quan Văn Quân thầm nghĩ. Vành. Trần Lăng hóa thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh ánh sáng, nổ bắn ra hướng không trung, phi nhanh đi xa. Hướng ra trên không, Trần Lăng thân hình đột nhiên xuất hiện. Một mực ngao ngoe muốn động muốn ra, cơ hội trước tiên liền phát hiện Trần Lăng. Húng Thiên Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, hắn sao lại tới đây? Tên sát tinh này lúc này đến Húng gia, đến cùng vì cái gì? Nghĩ đến Trần Lăng quá khứ làm ra từng đạo thảm án, Húng Thiên Sinh sắc mặt đều dọa trợn nhìn. Vành. Người ảnh nhất tránh, kình phong đập vào mặt, suýt nữa đem Húng Thiên Sinh thổi ngã xuống đất. Trên mặt hắn cố gắng gạt ra mỉm cười, Trần Lăng ngươi. Trần Lăng căn bản lười nhác cùng hắn chơi lá mặt lá trái bộ kia trò xiếc, khoát tay, tư tưởng giấu chạm nổi bay ra. Nó bút máy lớn nhỏ, ba địa điểm tại Húng Thiên Sinh mi tâm. Húng Thiên Sinh hai con ngươi có đặc thủ phù văn hiện lên. Trong nháy mắt hắn căng cứng thần sắc liền lỏng xuống, "Chủ nhân, ngài có dặn dò gì, cứ mở miệng, trời sinh cho dù chết cũng sẽ đem hết toàn lực làm được." Trần Lăng cho hắn đánh vào ý niệm, là nhất chết để, nhất không lưu tình nô lệ là cấn. Bất kể tử vong bất kể bản thân đại giới cái chủng loại kia. Cho nên Húng Thiên Sinh đối Trần Lăng không có bất kỳ cái gì giữ lại, hoàn toàn địa bản thân hy sinh thức phục vụ cho hắn. "Gần nhất ngươi tiếp xúc người nào? Xảy ra chuyện gì sẽ mang đến cho ta chuyện phiền phức, toàn diện nói cho ta." 10 phút sau, Trần Lăng thần sắc bình tĩnh nghe xong hết thảy, cũng lấy được nên cầm tình báo. Hắn phân phó Húng Thiên Sinh, ngươi có thể an bài người đi đón Trần Lệ trở về, viết xong di chúc, Húng gia có thể giao cho nàng nắm trong tay. Ngươi bây giờ đem Húng gia hạch tâm thành viên toàn bộ gọi tới tập hợp. Húng Thiên Sinh lập tức xuống dưới an bài. Nửa giờ không đến, toàn bộ Húng gia mười mấy cái hạch tâm thành viên đều tập hợp hoàn tất. Trần Lăng dương một tay lên, tư tưởng giấu chạm nổi hiện, hết thảy đánh vào là cấn. Cùng bọn này nhất định là địch nhân gia hỏa a, Trần Lăng không có một phân một hào khách khí. Trong chớp mắt, trưởng không Húng gia đám người này đều đánh vào vì Trần Lăng, Trần Lệ tập trung, trung tâm đến chết suy nghĩ. Đồng thời ý niệm này cả một đời cũng không thể xóa nhòa. Vành, Trần Lăng hóa thành một vệt ánh sáng, xông ra Húng gia. Sao liệu liền rời đi Húng gia phạm vi trong nháy mắt. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ không gian năng lượng đột nhiên đã dẫn phát không gian sụp đổ. Trần Lăng trong nháy mắt bị một đạo không gian lỗ đen cho hút tại hư không. Một kích vỡ nát không gian. Siêu chiến thần lực lượng. Trần Lăng ánh mắt lóe lên. Phía trước xuất hiện một thân ảnh, chụp lấy hai cánh tay, phản phất một cái nhàn nhã phơi thái dương lão nông. Chính là siêu chiến thần vương Quế Hương. Trên người hắn không có sát ý, ngược lại có chút cũ niên nhân phong dong. Đem Trần Lăng lấy không gian thủ đoạn khống chế lại, hắn tự nhận là triệt để nắm trong tay Trần Lăng, cười ha hả tiến lên đây, "Trần Lăng đúng không? Chúng ta đã sớm nên gặp mặt, chúng ta trước đó kỳ thật không có quá lớn xung đột lợi ích, ngươi chỉ là giết ta một cái con riêng mà thôi, ta không quan tâm, ta còn có thể tái sinh." Trần Lăng đánh gậy hắn, "Đừng nói nhảm, ta không muốn nghe ngươi thao thao bất tuyệt, nói thẳng mục đích." Vương Quế Hương chém đinh chặt sắt nói, "Chúng ta hợp tác đi." Trần Lăng đầu lông mày vẩy một cái, "Ồ, hợp tác thế nào?" Vương Quế Hương nhíu mày, "Ta biết, ngươi cùng các tu chân giả phát sinh mâu thuẫn, trước mắt xem ra cái này mâu thuẫn tựa hồ không thể điều hòa." Nhưng ta bằng vào ta siêu thân phận của chiến thần, có thể vì ngươi dẫn tiến cô lôn, thuộc sơn cường giả, chỉ cần ngươi gia nhập bọn hắn trận doanh, chỉ là một cái linh hà tông, chỉ sợ đối ngươi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vương Quế Hương là làm qua công khóa. Đối với Trần Lăng cái này mấy ngày tao ngộ, hắn nhất thanh nhị sở. Đồng thời cũng biết, các tu chân giả nhằm vào Trần Lăng kế hoạch cũng bắt đầu phổ biến. Mặc dù bình thường bọn hắn không nhúng tay vào Long Quốc thế tục sự vụ, nhưng một khi quyết định nhúng tay, đây tuyệt đối là như lôi đỉnh tốc độ, trong nháy mắt chấp trưởng cả thôn, kết thúc hết thảy. Chương 113, nhập chiến thần cảnh. Lại về bên trong thế giới, thầy ta biện hộ cho, để cho ta gia nhập Thục Sơn Côn Lôn. Ha ha, nguyên lai đây chính là kế hoạch của ngươi. Trần Lăng cười, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, bành. Hắn trực tiếp thoát khỏi cái kia đạo không gian lỗ đen. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt tăng vọt một mạng lớn. Vương Quế Hương thần sắc không khỏi biến đổi, con mắt như bị đâm một đâm giống như bỗng nhiên trưởng lớn, võ đế cảnh. Người tấn thăng võ đế. Trần Lăng thần sắc một mảnh thong dong, cũng không cố ý bên ngoài. Lấy hắn tích lũy cùng nội tính, sớm liền có thể bước vào võ đế chi cảnh. Võ đế cảnh cần chính là đối siêu phàm quy tắc hệ năng lượng, thiên địa quy tắc cảm ứng cùng trường khống. Mà cấp độ SSS tinh kỳ vạn tượng quyền tăng lên thật nhiều hắn đối các thuộc tính năng lượng trường khống, gió, mưa, lôi, điện, băng, lửa, thổ, không gian. Bước vào võ đế cảnh, có thể nắm giữ các loại không thể tưởng tượng nổi siêu phàm năng lực, miệng phun lôi đỉnh, năng lượng thần kiếm, ngựa không mà đi vân vân. Vương Quế Hương đánh lén, đem Trần Lăng giam cầm tại không gian lỗ đen phía trên, vốn là nghĩ ý đồ khống chế hắn. Nhưng cái này ngược lại để Trần Lăng ngoài ý muốn phát động đối lỗ đen cấp năng lượng cảm ngộ. Nhảy lên bước vào võ đế chi cảnh. Vương Quế Hương ánh mắt nghiêm trọng. Hắn còn chưa từng thấy đột phá cảnh giới như thế nhẹ nhõm thiên tài. Như thế nhẹ nhõm liền tấn thăng võ đế, ngươi thật sự là thiên tài. Siêu chiến thần Vương Quế Hương không chịu được cảm thán. Hắn hiện tại cảm thấy, tự mình chủ động cùng Trần Lăng đàm phán là cái sáng suốt lựa chọn. Nếu có thể thu phục dạng này thiên tài, kia đối thế lực của hắn cùng thực lực tới nói, là một cái tăng lên không nhỏ. Nhưng mà không nghĩ tới, Trần Lăng lại là rất bình thản địa cười một tiếng, cái này thiên tài sao? Kém xa. Hắn nói chuyện công phu, trên thân khí thế lại là lại một lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Võ đế cảnh nhất giai, võ đế cảnh nhị giai, võ đế cảnh tam giai, võ đế cảnh tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai. Trần Lăng điên cuồng tiêu thăng khí thế, làm cho Vương Quế Hương sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Cái này sao có thể? Ngươi tích lũy làm sao hùng hậu như vậy? Vương Quế Hương nghĩ hỏi như vậy, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết công phu, Trần Lăng khí thế liền tiêu thăng đến một cái điểm tới hạn, võ đế cảnh cửu giai đỉnh phong. Vương Quế Hương sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn, da đầu tê dại một hồi. Trần Lăng võ thánh cảnh giới thời điểm, liền đã để hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Bây giờ Trần Lăng đột nhiên tấn thăng võ đế, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn có lưu chỗ trống. Cái này khiến hắn ứng phó như thế nào? Chỉ một thoáng, siêu chiến thần xuất thủ, không chút do dự đối Trần Lăng, phát ra hung tàn nhất một kích, ầm ầm. Siêu chiến thần cuồng bạo một kích, uy lực đồng đẳng với vũ khí hạt nhân. Đồng thời không là bình thường vũ khí hạt nhân, mà là đem vũ khí hạt nhân bộc phát toàn bộ uy lực, áp xúc tập trung ở một viên trên nắm tay cuồng bạo chi uy. Một quyền như vậy dọa người lực công kích, có thể nghĩ. Vương Quế Hương ra quyền trước tiên, liền đem trước mặt hư không trực tiếp xé rách. Kinh người lực phá hoại, tại hư không nhấc lên từng đạo không khí sóng lớn, phản phất không gian đều bị chấn động ra từng tầng gợn sóng. Phốc phốc. Hắn phía dưới đại địa, liên miên kiến trúc cầm vang vỡ nát, căn bản không chịu nổi một quyền này lực lượng, tại chỗ chấn vỡ thành một mịn. Mặt đất ù ù kịch chấn, tựa như phát sinh vỏ quả đất biến động, địa chấn quét sạch bát phương. Trên bầu trời, càng thêm đáng sợ, lấy siêu chiến thần một quyền này làm trung tâm, bốn phương tám hướng không gian đột nhiên như pha lê, hết lần này tới lần khác vỡ nát. Một cú dọa người lực phá hoại, cuồng bạo hướng Trần Lăng tứ ngược mà tới. Siêu chiến thần Vương Quế Hương, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, trên mặt có không che giấu được đắc ý, nhìn thấy không, Trần Lăng, đây là ngươi ta chênh lệch. Siêu chiến thần lực lượng, ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta đạo này vụ nổ hạt nhân thần quyền, có thể đem một vầng mặt trăng xuyên thấu. Ngươi? Vương Quế Hương vừa hiện ý nghĩ này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản ánh mắt đắc ý, trong nháy mắt cứng ở trên gương mặt, cái này. Làm sao có thể? Hắn cuồng bạo phóng túng vụ nổ hạt nhân thần quyền, cái kia kinh người phá hoại lực lượng quét sạch hướng Trần Lăng thời điểm. Hư không đột nhiên hiện một đạo xa lạ ba động. Một giây sau Vương Quế Hương liền thấy, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vụ nổ hạt nhân thần lực, phóng tới Trần Lăng tốc độ càng trở nên càng ngày càng chậm. Liên phảng phất chống giống bên trong sinh ra vô tận lực cản, không ngừng trở ngại vụ nổ hạt nhân thần quyền tiến lên. Đây là sao gì kỹ? Siêu chiến thần không hiểu. Long quốc đại bộ phận đẳng cấp cao tinh kỹ, hắn đều có chỗ nghe thấy, có hiểu biết, thậm chí uy lực đặc biệt mạnh cái kia một hệ liệt, hắn đều chuyên môn từng có nghiên cứu. Nhưng chưa từng có hiện tại đạo này tinh kỳ quỷ dị. Ngươi, chẳng lẽ sau lưng ngươi thật có một cái thần bí truyền thừa? Siêu chiến thần Vương Quế Hương kinh ngạc, nổi giận gầm lên một tiếng. Siêu siêu siêu. Thân thể của hắn liên tục lấp lóe, một giây đồng hồ bên trong, nhanh chóng thoáng hiện tại bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau. Mỗi một cái phương hướng, hắn đều là chính diện thẳng đối ở giữa Trần Lăng. Nhìn hắn không có động tác, nhưng kỳ thật hắn đã tại 1/10 giây bên trong, huy động liên tục 10 quyền. Bốn phương tám hướng, cuồng bạo vụ nổ hạt nhân thần quyền chi uy, hướng Trần Lăng điên cuồng hội tụ. Chỉ tiếc, tại vũ trụ toàn chuyển công trường hấp dẫn tác dụng dưới, vụ nổ hạt nhân thần quyền căn bản xung kích không đến Trần Lăng trên thân. Ta đích xác có một cái cường đại truyền thừa, đồng thời vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trần Lăng cười, ngươi nghĩ liên hợp bọn này tu chân giả, đối phó ta? Ngươi chỉ sợ là nghĩ mù tâm. Trần Lăng chưa nói ra một chữ, trên thân khí thế liền tăng lên một phần. Hắn cơ hồ nước chảy thành sông, nhẹ nhõm bước vào chiến thần chi cảnh. Đồng thời, khí thế của hắn còn tại không ngừng tăng lên. Chiến thần cảnh nhất giai, chiến thần cảnh nhị giai, chiến thần cảnh tam giai, chiến thần cảnh tứ giai, ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai, cửu giai, chiến thần cảnh cửu giai đỉnh phong. Lại một lần nữa, Trần Lăng lấy làm cho người trố mắt tốc độ, trực tiếp đem tu vi kéo lên đạo chiến thần cảnh cửu giai đỉnh phong. Lấy hắn tích lũy cùng nội tính, hiện tại thậm chí hoàn toàn có thể xung kích siêu chiến thần chi cảnh. Nhưng hắn không có làm như vậy. Ngươi lĩnh ngộ vũ trụ toàn chuyển công tầng thứ 3 tiến giai nội dung, cũng loại suy, dung nhập chiến thần cảnh tất cả kinh nghiệm tâm đắc, có thể phát huy 3% bách uy lực. Trần Lăng Tâm có điều ngộ ra, đối trường hấp dẫn lý giải cùng vận dụng, tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Ông bao phủ tại Trần Lăng quanh thân trường hấp dẫn, đột nhiên phát sinh khoảng cách biến động. Từng đạo lực hút bắt đầu trở nên nồng đậm, không ngừng dung hợp, áp xúc, dần dần hình thành một đạo tản ra thần bí dị sắc tinh hoàn. Đạo này tinh hoàn nhan sắc, không thuộc tại thế gian đã biết bất luận một loại nào nhan sắc. Nó tản ra không biết tần suất quang mang, ẩn chứa đặc thù năng lượng. Trần Lăng cảm thấy, cỗ năng lượng này, tựa hồ cùng lực lượng thời gian có chút tương tự. Bởi vì siêu chiến thần vương Quế Hương, hướng hắn đánh tới vụ nổ hạt nhân thần quyền, đột nhiên bị dừng lại. Tựa hồ có người nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Vương Quế Hương công hướng quyền lực của hắn, đều ngưng kết tại hắn bốn phương tám hướng. Bị đạo này tinh hoàn lực trường, triệt để giam cầm. Không phải thời gian tạm dừng, mà là đạo này tinh hoàn lực trường lực hút, trở nên càng thêm cường đại, dẫn đến lực quyền tốc độ đi tới, vô hạn chậm chạp, cơ hồ đồng đẳng với tạm dừng. Trần Lăng trong mắt hiện lên tinh mang. Hắn nhếch miệng lên một sợi mỉm cười, mà lại, tinh hoàn lực trường tác dụng, tựa hồ không chỉ điểm này đâu. Trần Lăng nhìn xem siêu chiến thần vương Quế Hương phương hướng, đột nhiên lộ ra một đạo cười tủm tỉm thần sắc. Sau đó hắn hướng ngay phía trước, thiện tay một điểm. Ông, một đạo gợn sóng thoáng hiện. Tinh hoàn lực trường khẽ run lên, đối diện Vương Quế Hương cái kia một đạo vụ nổ hạt nhân thần quyền lực lượng, trong lúc đó nổ bắn ra mà ra. Tại sao có thể như vậy? Vương Quế Hương quá sợ hãi. Vốn là hắn đánh về phía Trần Lăng quyền tình, bây giờ lại bị Trần Lăng ngón tay một điểm, bắn ngược mà quay về. Không tốt. Vương Quý Hương chấn kinh đến gương mặt đều bầm méo, cuống quýt trốn tránh. Bắn ngược mà quay về vụ nổ hạt nhân thần quyền, giáng chặt lấy eo của hắn tử chợt lóe lên. Phúc. Vương Quế Hương quần áo chỉ là dính vào một điểm dư uy, trong nháy mắt chấn vỡ thành tro. Mà vụ nổ hạt nhân thần quyền uy lực nổ bắn ra mà ra, phía sau hắn trong hư không, rầm rầm rầm. Từng đạo bạo tạc chống rông sinh ra. Ẩn hình trong hư không đại lượng chiến cơ, trang bị phi thuyền hiện ra. Đây đều là Vương Quế Hương vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mang tới lực lượng tinh nhuệ, là dưới tay hắn mạnh nhất bộ đội. Nhưng mà bị chính hắn quyền tình, trong nháy mắt tất cả đều hủy. Trên bầu trời hiện hiện từng đạo mây hình ấm, tỏa ra Vương Quế Hương vặn vẹo mà kinh hãi gương mặt. Vương Quế Hương toàn thân băng lãnh, một loại tuyệt vọng cảm giác sợ hãi, làm cho hắn phảng phất rơi xuống giếng cạn bên trong, không người có thể cứu, tai họa ngập đầu tức sắp giáng lâm. Cái kia, đó là cái gì chiêu thức? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lăng, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm. Đạo này chiêu thức gọi là ít ít ít mẹ ngươi. Ngu xuẩn, đầu óc ngươi là tu luyện thành một đống phân sao, cho là ta sẽ đem át chủ bài nói cho ngươi. Trần Lăng một mặt nhìn thẳng ngốc thân sắc, sau đó tay chỉ vung lên, đem còn thừa vụ nổ hạt nhân thần quyền lực lượng, đều hướng Vương Quế Hương bắn ngược mà đi. Không chỉ có như thế, hắn còn đem một bộ phận hạch bảo đảm lực quyền hướng một đạo khác hư không đạn bắn đi, đã tới, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, quang minh chính đại chiến một trận. Ông, trong hư không, từng đạo tu chân giả thân ảnh hiện hiện. Bọn hắn dáng người cao đại tráng to lớn, từng cái mặt mũi tràn đầy hung hãn. Chém. Cái này mười mấy cái tu chân giả, một thân áo bào đen, cũng không phải là kiếm tu, mà là cầm trong tay một chôi phi đao. Bọn hắn vung vậy phi đao, lập tức có dài mấy chục mét to lớn đao khí, quét ngang mà ra, ngăn cản vụ nổ hạt nhân thần quyền lực lượng. Tiểu tử này dùng cái quỷ gì chiêu số, thế mà có thể bắn ngược công kích. Bọn này tu đao đám người, sợ hãi thán phục liên tục. Giao cho các ngươi. Vương Quế Hương ném câu tiếp theo sợ hãi thán phục, bay vượt qua địa trốn. Trần Lăng thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại liền ngay cả át chủ bài đều là hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Một cái chớp mắt tăng lên tới chiến thần cảnh thì cũng thôi đi, ngay cả hắn vụ nổ hạt nhân thần quyền đều có thể bắn ngược, đây cũng không phải là quái vật có thể hình dung. Vương Quế Hương một bên phi đột, liều mạng chạy trốn, một bên trong lòng hối hận. Tại sao phải trêu chọc Trần Lăng? Đó là cái không chọc nổi đại phiền phải a. Vạn nhất hắn tìm tự mình tính sổ sách, làm như thế nào làm? Ứng đối như thế nào? Không được. Bên ngoài thế giới đã là nơi thị phi, không nên ở lâu. Ta phải nghĩ biện pháp đi vào bên trong thế giới. Trần Lăng không biết bên trong thế giới, tìm không thấy cửa vào, chỉ cần ta có thể đi vào bên trong thế giới, ta liền an toàn. Siêu chiến thần vương Quế Hương lập tức làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp tiến vào bên trong thế giới đi. Dù là bái nhập Thục Sơn, Côn Lôn, lấy hắn thân phận của siêu chiến thần, nghĩ muốn gia nhập trong đó cũng không thành vấn đề a. Bên này, Trần Lăng bắn ngược vụ nổ hạt nhân thần quyền uy lực, bị 10 cái tu đao người toàn bộ đỡ được. Bọn hắn nguyên bản một mặt cổ ngạo, ánh mắt lạnh lùng, một bộ phong phạm cao thủ. Nhưng Trần Lăng giả dích không dứt bắn ngược tới quyền tình, để bọn hắn bận rộn đến đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật. Không còn có trước đó phong phạm cao thủ. Tiểu tử này dám giết tu chân giả, chính là tà ma ngoại đạo, cự mầm họa lớn, nhất định phải diệt trừ. Để cho ta Hổ Khiếu Tông thay tu chân giới trừ bỏ một hại. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, giết. 10 cái đao tu, trong nháy mắt hướng Trần Lăng phát xạ sát chiêu. Trong tay bọn họ phi đao, đột nhiên hóa thành che khuất bầu trời cự nhận, từng ngụm phi đao đều chừng cánh cửa lớn nhỏ, phía trên chiếm cứ từng đạo bạch hổ huyết ảnh. Có là chiếm cứ một đạo bạch hổ, có là chiếm cứ 3 4 5 6 đạo. Phi đao hướng Trần Lăng chạy ra mà tới, chiếm cứ bạch hổ huyết ảnh cùng kêu lên gào thét, âm thanh liệt kim thạch. Nếu không phải Trần Lăng bước vào chiến thần chi cảnh, tinh thần nội thị, pháp tắc hộ thể, chỉ sợ thật không chặn được đạo này tâm thần công kích. Ông, từng ngụm cánh cửa lớn phi đao bắn vào Trần Lăng tinh hoàn lực trưởng phạm vi bên trong về sau, tốc độ đột nhiên bạo hàng gấp 10. Nguyên bản bọn chúng nhanh như thiểm điện, tốc độ kinh người. Nhưng ở tinh hoàn lực trường dẫn dắt dưới, bọn chúng như lâm vào vũng bùn. Từ nơi này đó có thể thấy được, siêu chiến thần cùng bọn này đao tu thực lực sai biệt. Vương Quế Hương công kích, tại tinh hoàn lực trường tác dụng dưới, cơ hồ đình trệ bất động. Mà bọn này đao tu phi đao, tuy bị tinh hoàn lực trường hạn chế, nhưng tốc độ còn tại từng chút địa hướng Trần Lăng lệ mề thúc đẩy. Thực lực vẫn được, đáng tiếc, không đáng chú ý. Trần Lăng ánh mắt nhất động. Bành! Tinh hoàn lực trường kịch chấn. Doa người lực lượng bắn ngược, đem bọn hắn phi đao đều bắn ngược mà quay về. Đồng thời lực lượng tốc độ so trước đó còn muốn tăng vọt mấy lần. Không được, cái này sao có thể? Chúng đao tu tề âm thanh kinh hô, to lớn rung động cùng như thủy triều dâng lên sợ hãi, từ bọn hắn trái tim phun ra ngoài. Ngự đao thuật. Chúng đao tu sắc mặt trắng bệnh, sinh mệnh nguy cơ hạ buộc phát ra tiềm lực, lấy bằng bình thường nhanh mấy lần tốc độ phóng thích ngự đao thuật, ý đồ trưởng khống những thứ này mất khống chế lợi khí giết người. Nhưng Trần Lăng phản kích vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn vẫn là bị tự mình phi đao gây thương tích. Phúc. Từng cái tất cả đều thổ huyết, gặp phi đao phản vệ. Cái này tặc tử quả nhiên có mấy phần thủ đoạn, cùng tiến lên, giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. 10 cái đao tu, hung tợn nói. Trần Lăng lại về sau lóe lên, chẳng thèm cùng bọn họ giày vò. Tất cả đều giết chết, một tên cũng không để lại. Trần Lăng hạ lệnh. Xiu xiu xiu. Từ sau lưng của hắn, chống rống địa trồi lên mười mấy cái tu chân giả, ngự kiếm chém tới đối diện. Đám kia đao tu nhìn thấy đối diện trên người tu chân giả phục sức, sắc mặt lập tức thay đổi, từng cái như bị bàn đuổi bỏng như vậy kinh hô ra, Linh Hà Tông đệ tử. Cái này sao có thể? Các ngươi không phải cùng hắn có thù sao? Các ngươi đạt được cái gì, lại muốn che chở cái này tà ma ngoại đạo? Sau lưng truyền đến đao tu nhóm từng đạo kêu thê lương thảm thiết. Trải qua Trần Lăng hơi thi thủ đoạn, bọn hắn đã tiêu hao rất lớn. Tại càng thêm linh hoạt kiếm tu trước mặt, bọn hắn rất khó là đối thủ. Mấy hơi thở công phu, đao tu nhóm liền đều bị thanh lý mất, tu chân sinh mệnh đi đến tận thế điểm cuối cùng. Bành! Trần Lăng xông đến Thục Sơn Di chỉ trên không, giương một tay lên mở ra thông hướng bên trong thế giới không gian môn hộ. Siêu! Hắn tiến vào bên trong thế giới, tốc độ trực tiếp tăng lên đến đỉnh phong, hướng Hổ Khiếu Tông đại bản doanh bay thẳng mà đi. Đã phải giải quyết, vậy liền dứt khoát giải quyết thông khoái. Bên trong thế giới đám kia vòng địa tử thoải mái tự tư quỷ môn, cũng nên quét dọn trải vớt một trận. Chương 114, giết tới Thục Sơn, trưởng khống Thục Sơn. Bên trong thế giới, Thục Sơn. Kiếm Tông đại điện bên trong. Thục Sơn đại trưởng lão râu tóc bạc trắng, dưới hàm một sợi tuyết trắng râu dài, song mi đồng dạng tuyết trắng, rủ xuống đến trong hai, chính là Trường Mi đạo nhân. Thục Sơn trưởng môn cùng tứ đại chấp kiếm trưởng lão đang lúc bế quan, luyện chế một thanh thần kiếm. Bây giờ Thục Sơn tất cả sự vụ, từ hắn cái này đại trưởng lão Trường Mi đạo nhân trưởng khống. Hắn chau mày, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, giống như nhìn rõ tiên cơ. Đông nhiên ánh mắt hắn một lăng, mặc dù giản mua nhưng không mất tiên phong đạo cốt trên mặt, hắn hữu địa hiện ra một vẻ bối rối đến, nguy rồi. Kiếp nạn sắp nổi. Bên trong thế giới hoặc đã tránh cũng không thể tránh. Lần này Thục Sơn, Côn Lôn, Thanh Thành các loại tu chân chư cửa, sợ tao ngộ tai họa ngập đầu. Thục Sơn chúng đệ tử nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Làm sao lại như thế? Đến cùng là phương nào tà ma ngoại đạo? Chẳng lẽ là Linh Hà Tông bên kia? Hai ngày trước, Linh Hà Tông truyền đến một cỗ xa lạ ba động, không phải là. Đang nói, đột nhiên có đệ tử thông báo, Côn Lôn có tin, 3 phút trước, một cái hoàn toàn xa lạ sinh mệnh lực lượng, chính hướng Hổ Khiếu Tông phi nhanh, thân phận không biết, Hổ Khiếu Tông nhấc lên năng lượng thật lớn ba động, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hậu quả không biết, Côn Lôn ngay tại phái người tiến về dò xét. Trường Mi chân nhân nghe vậy ánh mắt chớp lên, nhưng sắc mặt không có rõ ràng bối rối. Hắn đều đâu vào đấy bắt đầu hạ lệnh, Hổ Khiếu Tông chỉ sợ có chỗ phong ba, Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến về Hổ Khiếu Tông. Trừ ma vệ đạo. Từ Bạch Thanh Lôi tứ đệ tử nghe lệnh, dẫn đội tuần sát Thục Sơn, bất kỳ cái gì lạ lẫm lực lượng, lập tức dự cảnh toàn tông, không được sai sót. Thục Sơn trận tông đệ tử tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bế quan người lập tức kết thúc bế quan, tu bổ trận pháp người lập tức ngừng tu, hướng hộ pháp đại điện tập hợp. Hai nghe Trường Mi chân nhân từng đầu mệnh lệnh, nước chảy giống như truyền đạt xuống dưới. Thục Sơn một chút đệ tử trẻ tuổi nhóm trên mặt lộ ra bối rối cùng hãi nhiên, đồng thời còn kèm theo rất nhiều hiếu kỳ. Những năm kia lâu một chút các đệ tử lại một mảnh yên tĩnh. Thục Sơn đã ứng đối qua vô số trận tai nạn, sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy, có thể trở thành tu chân giới đại tông một trong. Thục Sơn không phải chỉ là hư danh, dám xâm phạm trong chúng ta thế giới, vậy liền để ngươi xem một chút Thục Sơn kiếm có bén hay không. Bọn hắn người người kìm nén một hơi, trong mắt lóe lên phong mang. Trường Mi chân nhân nhìn ở trong mắt, hài lòng gật đầu. Thục Sơn đệ tử cũng cần chiến đấu, hy vọng lần này đối thủ có thể lớn mạnh một chút đi, đừng hai ba lần liền chém dưa thái rau giống như giải quyết hết. Thục Sơn là đám thanh niên, cần ma luyện. Vậy liền cầm cái này không biết tự lượng sức mình kẻ xông vào, luyện tay một chút đi. Đúng lúc này, bên ngoài một đạo tiếng sấm nổ tung, bên ngoài thế giới Trần Lăng trước tới bái phỏng, mời Thục Sơn tông chủ hiện thân gặp mặt. Trần Lăng đứng tại hư không, thần quang chi rực rung động nhẹ nhẹ, rủ xuống từng sợi thần dị phù văn, quay chúng quanh hắn xoay quanh. Tôn lên hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, không giống thế gian người. Mà theo hắn thoại âm rơi xuống, Thục Sơn bên trong lập tức có từng đạo hồng quang, quang mang lóa mắt, bắn ra. Thục Sơn các đệ tử, từng cái ngự kiếm mà đi, từng đạo kiếm khí linh cương, thần thái sáng láng, thụy thải bao phủ. Nhìn qua so Trần Lăng bề ngoài, càng thêm huyền thải chói mắt, cũng càng thêm tiên phong đạo cốt. Ngươi một cái bên ngoài thế giới tinh lực tu giả, cũng tới cầu kiến ta Thục Sơn. Có thể để ngươi tới gần cũng không tệ rồi, còn muốn gặp ta Thục Sơn tông chủ. Thục Sơn đám đệ tử này, còn tính là có chút tu dưỡng, cuối cùng không có đem nghĩ thấy chúng ta tông chủ, ngươi cũng xứng câu nói này nói ra miệng. Nhưng xem bọn hắn từng cái đạm mạc thần sắc, khinh miệt thái độ cũng không tiến hành che giấu. Thục Sơn, tu chân trong thế lực đỉnh phong lực lượng, khó khăn nhất đánh một đợt người. Phát giác được Mỹ quốc bên kia siêu năng giả bắt đầu ngao ngoe muốn động, thậm chí Mỹ quốc dự định thăm dò Long quốc, hướng bên này tiến quân thời điểm, Trần Lăng liền có dự định, không thể để cho bên trong thế giới đám người này nhàn rỗi. Hảo đao hảo kiếm liền phải lấy ra dùng nhiều dùng, che giấu tính chuyện gì xảy ra. Bên trong thế giới đám người kia nhóm, phải hảo hảo gõ một phen. Mỹ quốc cũng định lưu đồ Long quốc, các ngươi Thục Sơn, chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến sao? Trần Lăng trực tiếp mở miệng, tiếng như kinh lôi. Không tới gặp ta đúng không? Vậy ta liền thanh âm lớn đến để ngươi trốn vào lòng đất, đều chữ chữ nghe rõ ràng. Lớn mật. dám tại ta Thục Sơn sơn môn gào thét sủa loạn, an ta một kiếm. Một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, cùng Trần Lăng đồng dạng lớn thiếu niên, đột nhiên hướng Trần Lăng đánh cái kiếm chỉ. Chỉ một thoáng, một đạo hồng quang như con đạn, bỗng nhiên bắn về phía Trần Lăng mặt. Một kiếm này, vừa nhanh vừa vội, lăng lệ như một đạo thiểm điện. Thiếu niên bên cạnh mấy cái Thục Sơn kiếm tu, có hai người thần sắc đột nhiên biến đổi, không được. Sư đệ một kiếm này, nhưng là muốn tính mạng người. Mặt khác mấy cái kia đệ tử, lại là một mảnh yên tĩnh lạnh nhạt. Thục Sơn kiếm tu, mũi kiếm lăng lệ, một kiếm mở thiên môn. Giết cá biệt người, đáng là gì? Thục Sơn chính là tu chân giới nhân tài kiệt xuất, lãnh tụ cấp tồn tại, dám lên nơi này đến khiêu khích Dương Oai, có thể là vật gì tốt? Giết chết sự tình. Đây là Thục Sơn đại bộ phận các đệ tử nội tâm ý nghĩ, nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, tiểu sư đệ như thế một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, bắn tới cái kia bên ngoài thế giới trước mặt thiếu niên thời điểm, đột nhiên dừng lại. Thật giống như có người cầm điều khiển từ xa, chống rông nhấn xuống thời gian tạm dừng khóa, cái kia miệng phi kiếm lập tức ngưng tại thiếu niên mười mấy mét có hơn. Chúng kiếm tu thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt lần đầu xuất hiện ngưng trọng vật vị, đây là cái chiêu số gì? Chẳng lẽ chuyên môn đối phó ta kiếm tông phi kiếm? Cái này tà ma tặc tử, quả nhiên là nhằm vào ta Thục Sơn mà đến. Giết! Bọn hắn sát niệm nhất thời, chính muốn xuất thủ thời điểm. Trần Lăng ngón tay hướng tinh hoàn lực trường định trụ viên kia phi kiếm phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc! Huyết quang nổi lên. Cái kia bắn ra phi kiếm thiếu niên, mi tâm một đạo huyết động, bị mất mạng tại chỗ. Thi thể từ lòng bàn chân trên phi kiếm, trực tiếp cắm rơi, đánh tới hướng Thục Sơn phía dưới rừng cây. Chết! Chết rồi! Đây là miểu sát. Chúng Thục Sơn đệ tử còn không có kịp phản ứng, Trần Lăng liền đem cái kia phi kiếm bắn ngược mà quay về. Tốc độ quá nhanh. Cái kia phi kiếm thiếu niên đừng bảo là trốn tránh, hắn thậm chí cái gì đều không có cảm giác đến đâu, mắt tối sầm lại, giáp một chút liền ngọn cụ đòi. Quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Giết hắn. Nhanh hướng sơn môn dự cảnh. Mấy cái này các đệ tử đều là Thục Sơn nhất người bên ngoài. Bọn hắn ngăn cản Trần Lăng thời điểm, Thục Sơn trong đại điện, Trường Mi chân nhân bọn hắn thậm chí còn không có hiện thân. Xuy suy suy, kiếm tu các đệ tử nhao nhao phát động phi kiếm, từng cái đều như đạn ra khỏi nòng, thực lực yếu một ít là súng ngắn đạn, thực lực mạnh một chút là súng trường đạn. Nhưng đều không ngoại lệ, mặc kệ từ cái hướng kia, cái nào cái góc độ bắn về phía Trần Lăng, chỉ cần đi vào cái nào đó phạm vi bên trong, đều chống rông đỉnh trệ giữa không trung. Tiếp theo lấy càng tấn mãnh, mau ra mấy lần tốc độ, phản xạ mà quay về. Phốc phốc phốc, từng đạo huyết quang nổi lên. Thục Sơn đệ tử hạ sủi cảo giống như đổ rào rào từ giữa không trung rơi xuống, đều là chút lại xuẩn lại phế vật vô dụng, Trần Lăng giết một chút không đau lòng, lại càng không cần phải nói nương tay. Để Trần Lăng không có dự liệu được chính là, hắn đều giết cái này một đợt, vốn cho rằng Thục Sơn chẳng mấy chốc sẽ ra chính chủ, cùng hắn quyết đấu, thám thính hắn ý đồ đến. Trần Lăng hoặc là có thể dùng ra tư tưởng giấu chạm nổi, trực tiếp bắt được đối phương tẩy não, hoặc là cũng có thể lợi dụng đối phương, thám thính Thục Sơn hư thực. Nhưng mà Thục Sơn cũng không có. Rất nhanh nhóm thứ hai kiếm tu các đệ tử liền giết tới. Bọn hắn ngự kiếm tốc độ càng nhanh, quần áo trên người tinh xảo hơn, hiển nhiên tại Thục Sơn địa vị cao hơn một chút. Bọn hắn đạt tới trong nháy mắt, hơn một cái dư lời không nói, trực tiếp liền phát động sát chiêu. Tựa hồ bọn hắn tới đây, mục đích khác không có, cũng chỉ vì giết Trần Lăng. Trần Lăng lập tức liền hiểu được, ta đây là bị người tại chỗ đá mài đao a. Đây là tới bắt ta luyện tập sao? Có thể đem hắn không chút do dự phân chia đến đá mài đao cái kia một góc, để Thục Sơn đệ tử luyện kiếm chơi. Đây cũng là một loại ngạo mạn, không thể nghi ngờ là đem Trần Lăng trực tiếp gom vào tử địch hàng ngũ. Đồng thời đây cũng là một loại tự tin, thân là Thục Sơn kiếm tông, chiến lực đỉnh phong cường đại tự tin. Tự tin tuy tốt, nhưng các ngươi đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng tình trạng a coi như địch nhân, chẳng lẽ không nên tìm hiểu một chút mưu đồ sao? Trần Lăng lắc đầu, ngón tay búng một cái. Phốc phốc. Lôi quang bảo sơn, sao băng lôi âm kiếm khí chạy ra mà ra. Cái này một sợi kiếm khí, không phải bình thường cái kia một đạo, mà là hấp thu nguyên thần tinh hoa, sinh ra linh tính cái kia một đóa. Đóa này lôi âm kiếm khí vừa ra, tốc độ thăng đến đỉnh phong. Chỉ thấy từng đạo máu bắn tung tóe. Những kiếm tu kia vừa đem phi kiếm hướng Trần Lăng đánh tới công phu. Sao băng lôi âm kiếm khí liền trực tiếp xuyên thủng bọn hắn mỏng như giấy trường phòng hộ, trực tiếp miểu sát. Lại là một trận thi thể mưa. Kiếm tông đệ tử từng đám hạ sủi cảo, rơi xuống dưới sân môn. Thục Sơn phía dưới những cái kia còn không có học được ngự kiếm các đệ tử, tất cả đều sợ choáng váng. Phương nào tà ma ngoại đạo, dám như vậy đồ giết bọn hắn Thục Sơn đệ tử? Không muốn sống nữa sao? Mấy hơi thở công phu, cái này nhóm thứ hai đệ tử liền bị Trần Lăng chém dưa thái rau, giết sạch sành sanh. Thục Sơn đại điện bên trong, Trường Mi chân nhân cầm đầu chư vị, tất cả đều trầm mặc. Tặc tử thủ đoạn hung tàn, giết người lãnh đạm như vậy bình tĩnh, trên tay định có không ít nợ máu nhân mạng. Tà ma ngoại đạo không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão, hạ lệnh chu ma đi. Trường Mi chân nhân nhíu mày. Lúc này trên bầu trời lại truyền tới Trần Lăng bình thản thanh âm, Thục Sơn chính là như thế hoan nghênh khách nhân. Đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, kêu đánh kêu giết, chẳng lẽ sợ? Đại điện bên trong thủ lĩnh nhóm, thần sắc lập tức lạnh lẽo, hai đầu lông mày hiện lên tức giận. Sợ? Ta kiếm tu một kiếm phong mang, kiếm gan cầm tâm, sao là chữ sợ? Trường Mi chân nhân lại nhíu mày, cái này nhìn như thiếu niên hình dạng người thần bí, từng câu từng chữ đặc biệt nhằm vào Thục Sơn mà đến, nhẹ phiêu phiêu một câu liền kích động đệ tử trong môn phái nhóm sát ý thủ đoạn quá thành thục. Tựa hồ đến có chuẩn bị. Trường Mi chân nhân tâm niệm như điện chớp, thanh âm như kiếm bắn hướng lên bầu trời bên ngoài, chống rông hóa thành hắn một đạo huyết ảnh, các hạ đã đến ta Thục Sơn bái phỏng, tự nhiên hoan nghênh. Còn xin hướng ta Thục Sơn kiếm tông đại điện, chúng ta xin đợi các hạ nói rõ ý đồ đến. Trường Mi chân nhân ngồi xếp bằng ở trong đại điện, mấy vị khác Thục Sơn cao tầng cũng tận đều xếp bằng ở đây, dám để cho Trần Lăng trực tiếp tiến đến, đây là tự tin của bọn hắn. Thục Sơn rất mạnh, Đối phó cái này một địch nhân, bọn hắn căn bản đều không cần cái gì thủ đoạn khác, chỉ dựa vào kiếm, liền có thể đem chém giết. Để hắn tiến đến đại điện, một là trấn nhiếp, hai là nắm giữ ý đồ đến. Ầm ầm. Trần Lăng như sấm quang quanh mình, trong nháy mắt xông vào bên trong đại điện. Hắn mưu nghĩa rộng quét, ngạc nhiên nhìn xem Thục Sơn đại điện bên trong bày biện. Nô, cũng chả có gì đặc biệt. Tu chân giả tựa hồ cũng cố lấy tu chân đi, thợ một tay người sống, không ra thế nào điện. So với bên ngoài thế giới đến, tuy tiện một tòa bảo tàng ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng và mỹ học giá trị, đều siêu việt Thục Sơn nơi này. Trong nháy mắt, Trần Lăng liền đến có kết luận, Thục Sơn ứng đối đột phát tình trạng phương thức, chỉ sợ đã lạc hậu thời đại, tối thiểu đối không biết cường giả lực lượng, không ăn ý cùng thủ đoạn ứng đối. Nói trắng ra là, chính là không có khẩn cấp dự án, sẽ chỉ đánh tiểu nhân gia lão cái này một cái xáo lộ. Các hạ xuống đây ta Thục Sơn kêu cửa, không nói một lời liền giết ta Thục Sơn đệ tử, bá đạo vô lý, chính là yêu ma hành vi, đáng chém. Trần Lăng tiến vào kiếm tông đại điện. Lúc này liền có một cái Thục Sơn cao tầng, phát ra lôi đình nổ tung giống như gầm hét. Hắn mở miệng chính là một đỉnh trụ mũ chụp xuống, Thục Sơn người đánh lén chuyện của hắn một mực không phải, chỉ nói Trần Lăng giết bọn hắn người. Quan minh chính đại bá đạo bao che cho con, đại khái muốn dùng loại này trắng trợn, đến chấn nhiếp Trần Lăng tâm thần. Nhưng mà, Trần Lăng đã tiến đến đại điện này, không có cái khác trở ngại, căn bản ngay cả cùng bọn hắn nói nhảm tâm tư đều không có. Nhiều lời một chữ đều là lãng phí. Trần Lăng theo giơ tay lên, suy suy mấy đạo sao băng cổ mâu chạy ra mà ra, định trụ tứ phương hư không, khiến cái này kiếm tu đám lao già này tạm thời không thể động đậy. Một giây sau liền đem tư tưởng dấu chạm nổi thần trụ ném ra ngoài, bay về phía đỉnh đầu. Đông. Dấu chạm nổi thần trụ rủ xuống, là gần tại trường mi chân nhân, những đầu nào khác nhóm đỉnh đầu hư không. Từng nét đùa chú vặn vẹo hỗn lượng, trong nháy mắt quay quanh hướng mọi người tại đây, Trần Lăng cái này một hệ liệt thao tác, nước chảy mây trôi, thông thuận vô cùng. Bởi vì hắn tại Hổ Khiếu Tông thời điểm, đã sớm từng có đồng dạng một phen thao tác. Có trước đó thu thập Linh Hà Tông đám người này kinh nghiệm, Trần Lăng biết mỗi cái tông môn, đại khái đều có hộ sơn đại trận loại hình. Một khi mở ra, còn phải đấu sức, khó khăn phí công phu. Dứt khoát Trần Lăng trực tiếp tiến vào trong tông môn, trước tiên đem đầu đầu não não nhóm khống chế lại nói. Một phút không đến công phu. Trường Mi chân nhân, cái khác thuộc sơn các cao tầng, ào ào tại Trần Lăng trước mặt, quỳ đầy đất. Trần Lăng không có khách khí, đánh ra tư tưởng dấu chạm nổi đồng dạng còn là nô lệ dấu chạm nổi. Bọn này đem thế giới cắt đứt, đem đồ tốt đều đem đến bên trong thế giới tới tự tư quỷ, không có tư cách đạt được Trần Lăng rộng lượng mà đối đãi. Đứng lên đi, tiếp xuống ta muốn động thủ, các ngươi đi bảo vệ tốt hộ sơn đại trận, đừng tự tiện mở ra. Tuân mệnh, chủ nhân. Trần Lăng lóe lên, đi vào thuộc sơn trên không. Tất cả thuộc sơn các đệ tử, kỳ quái địa nhìn lên trên trời thiếu niên kia thân ảnh. Mỗi người đệ tử trong mắt đều hiện lên địch ý cùng sát ý Trần Lăng mặc kệ. Tư tưởng dấu chạm nổi ầm ầm bay lên không, hóa thành một đạo kình thiên thần trụ, sau đó hướng cả tòa Thục Sơn lạc ấn mà xuống. Phương nào tà ma, dám chiếm đoạt tà Thục Sơn, mạo phạm Thục Sơn, đáng chém. Thục Sơn trưởng môn, bốn vị chấp kiếm trưởng lao tất cả đều gầm thét, mênh mông nguyên thần trong nháy mắt đằng không mà lên, hóa thành bốn đạo cự nhân, chiếm cứ tại Thục Sơn trên không. Bọn hắn từng cái đối Trần Lăng trợn mắt lấy xem, ánh mắt rơi vào Trần Lăng trên người thời điểm, bốn đạo phi kiếm cũng đến, trực tiếp né qua Trần Lăng mặt trước. Quá nhanh, thậm chí nhanh đến Trần Lăng tinh hoàn lực trưởng đều có chút không kịp phản ứng cảm giác. Cũng may Trần Lăng đã sớm chuẩn bị. Hắn bàn tay lớn vụ một cái, đem không gian như màn sân khấu đồng dạng kéo qua, đồng thời trong lòng bàn tay hạt không gian đột nhiên nở rộ uy năng, thu. Bốn đạo phi kiếm, lúc này thu nhập hạt không gian bên trong. Bốn vị cầm kiếm người biến sắc, nhìn xem Trần Lăng trước mặt cái kia đột nhiên như núi bàn tay, một tiếng kinh hô thốt ra, pháp thiên tượng địa. Không đúng, so pháp thiên tượng địa kém một đoạn, tựa hồ là khác tà ma thủ đoạn. Mà lúc này, Thục Sơn trưởng môn công kích chiêu thức, đến Trần Lăng sau đầu. Kiếm của hắn, cùng bốn vị cầm kiếm người thực thể kiếm không thông, tu chính là một ngụm nguyên anh chi kiếm. Hắn cũng là Thục Sơn bên trong duy nhất một tôn bước vào nguyên anh cảnh tu chân giả. Chương 115, nộ sinh mệnh chi đạo, tinh chủ chi cảnh. Nguyên anh cảnh Thục Sơn trưởng môn, phi kiếm tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đến Trần Lăng sau đầu. Không hổ là trưởng môn, góc độ công kích phi thường xảo trá. Chọn Trần Lăng chỗ bạc nhược, ý đồ né tránh tinh hoàn lực trường. Đáng tiếc, Trần Lăng tinh hoàn lực trường cũng không phải là thật chỉ là một đạo vòng. Cái này đạo lực trận là bao vây lấy Trần Lăng, có thể nói là một đạo lĩnh vực hình thức ban đầu. Thục Sơn trưởng môn lấy nguyên anh lực, thôi động phi kiếm, kiếm quang giết lạnh, xông đến Trần Lăng lực trường phạm vi bên trong nháy mắt. Liên đình trệ tại hư không. Thục Sơn trưởng môn ánh mắt lóe lên, phản ứng rất nhanh, kiếm chỉ một điểm, lập tức có đạo thứ hai phi kiếm bắn ra. Khen. Một kiếm này đâm vào trước một đạo trên phi kiếm, đem cái thứ nhất đình trệ ở phi kiếm, đỉnh lấy vọt tới trước mấy mét. Tiếp theo, cái thứ ba phi kiếm, thứ bốn miệng phi kiếm. Trong chớp mắt, phi kiếm tiếp sức bánh sát, đem cái thứ nhất phi kiếm một mực đỉnh đến Trần Lăng trước mặt, không kịp 3 mét bên trong. Trần Lăng trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục, không hổ là Thục Sơn trưởng môn, quả nhiên lợi hại. Phía dưới, Thục Sơn các vị tu giả đã trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn bị Trần Lăng kinh người lực phòng ngự cho rung động. Thục Sơn phi kiếm còn chưa hề bị động như thế qua. Đinh. Trần Lăng tiện tay một điểm. Suy suy suy. Tất cả bị tinh hoàn lực trường giam cầm phi kiếm, lập tức bắn ngược mà quay về, nhưng không có bắn về phía Thục Sơn trưởng môn, mà là tại Trần Lăng tinh diệu lực trường khống chế hạ, giáng chặt lấy Thục Sơn trưởng môn bên thai bay qua. Thục Sơn trưởng môn rất bình tĩnh. Phàm là hắn e ngại, hướng một bên trốn tránh, đầu lệch hơn nửa phần, liền sẽ bị bắn ngược về phi kiếm, xuyên thủng đầu. Nhưng hắn không có. Không hổ là Thục Sơn trưởng môn. Trần Lăng lần thứ hai phát ra tán thưởng. Lần đầu tiên là tán thưởng thực lực của hắn, lần thứ hai thì là tán thưởng ý chí của hắn lực. Thục Sơn trưởng môn ánh mắt lạnh lẽo, các hạ đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ngươi, ông, Một đạo tiểu ấn, chống rông thoáng hiện, là ấn tại Thục Sơn trưởng môn hậu tâm. Thục Sơn trưởng môn ánh mắt một nhãn, ngươi đánh lén. Song trong mắt, dấu chạm nổi phù văn hiện lên. Thục Sơn trưởng môn trên mặt ý, quét ngang trong không. Hắn hướng Trần Lăng chắp tay trước ngực, tham kiến chủ nhân. Trần Lăng cho hắn, vẫn là lực khống chế cao nhất nô lệ là ấn. Một phương diện, là muốn triệt để nắm giữ Thục Sơn. Một phương diện khác, cũng là đối tư tưởng dấu chạm nổi thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút, tư tưởng dấu chạm nổi có phải là thật hay không giống bà dẹt nói như vậy như bức. Nhìn thấy Nguyên Anh cảnh Thục Sơn trưởng môn, đều trực tiếp hàng phục. Trần Lăng âm thầm gật đầu, tư tưởng dấu chạm nổi, kinh khủng như vậy. Kể từ đó, trong lòng bàn tay thế giới liền không tính vấn đề khó khăn gì. Thục Sơn là bên trong thế giới hai thế lực lớn một trong. Một đạo khác có thể chống đỡ thực lực, chính là Côn Lôn. Cái khác Thanh Thành, Nga Mi loại hình, mặc dù pháp bảo đông đảo, nhưng không người kế tục, không tính là cái uy hiếp gì. Trần Lăng mang trưởng môn trở lại đại điện, phất phất tay công phu, liền nắm giữ bốn vị chấp kiếm trưởng lão. Tư tưởng dấu chạm nổi là cấn cả tòa Thục Sơn. Từ đó Thục Sơn tu chân giả vào hết Trần Lăng ấy. Nhưng Trần Lăng mục đích cũng không chỉ là thu phục tu chân giả, làm lực lượng thì thôi. Hắn là vì thu thập tu chân văn minh tư liệu. Thượng tầng động cơ bên trong, giải tỏa trong kho tài liệu, mặc dù có quan hệ với tu chân văn minh ghi chép, nhưng hiển nhiên Diệp Đế tiến về vũ trụ thời gian quá sớm. Rất sớm đã tại trong vũ trụ pha trộn, đối với tu chân văn minh cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Thậm chí đối toàn bộ vũ trụ tới nói, tu chân văn minh cũng chỉ là một cái hỏa chủng cấp tiểu khác văn minh hạt giống. Ngay cả chân chính văn minh thậm chí văn minh mảnh vỡ cũng không bằng. Trần Lăng lại từ trong đó, nhìn ra tu chân văn minh tiềm lực. Không nói những cái khác, tối thiểu luyện khí phương diện, liền cùng Diệp Đế năm giữ, bất phân cao thấp. Tư tưởng dấu chạm nổi lợi hại đi, có thể biến hóa lớn nhỏ, có thể phóng thích khôi lỗi phù văn. Nhưng đây đã là vũ trụ cấp bậc văn minh. Có thể tu chân văn minh chỉ là trốn ở cái này nhỏ nhỏ bên trong thế giới trong góc, liền có thể luyện hóa ra biến hóa lớn nhỏ pháp bảo. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Hai cái mệnh lệnh, một, ta cần muốn các ngươi thuộc sơn hết thảy công pháp truyền thừa, bao quát tu hành, phi kiếm, luyện khí, luyện trận các loại, tất cả đều muốn. Cái thứ hai, Thục Sơn có trừ ma lệnh đúng không? Lập tức hạ trừ ma lệnh, sốt ruột bên trong thế giới các đại tông môn tất cả thủ lĩnh, nhân vật mấu chốt, đến đây Thục Sơn gặp nhau, thương nghị trừ ma vệ đạo sự tình, về phần như thế nào phụ lên, các ngươi tự do phát huy. Tuân mệnh, chủ nhân. Tại Thục Sơn trưởng môn tuyên bố trừ ma lệnh, triệu hoán các đại tông thủ lĩnh thời điểm. Trần Lăng tại lần xem Thục Sơn tất cả điện tịch. Bên trong ghi lại đồ vật, để Trần Lăng nhìn thấy mà giật mình, tu chân văn minh truyền thừa, đã khắp vũ trụ cùng các đại tinh hệ sao? Tại cái khác tinh hệ bên trong, cũng tồn tại Thục Sơn, Côn Lôn, Nga Mi truyền thừa. Nô, cái này luyện khí pháp quả nhiên là tinh diệu, đem các đại trận tổ phù văn thậm chí sinh mệnh trận tổ luyện vào trong phi kiếm. Trong thân thể có từng cái sinh mệnh trận tổ, tu chân chính là tu sinh mệnh trận tổ, điều chỉnh nhân thể sinh mệnh trận tổ, cùng thiên địa cộng minh, không bàn mà hợp thiên đạo. Trần Lăng từ Thục Sơn cổ lão điển tịch trong truyền thừa, thu hoạch đại lượng linh cảm cùng tư tưởng. Đây là thượng tầng động cơ tu chân văn minh trong kho tài liệu, chỗ chưa từng ghi lại. Trần Lăng nói đúng, Diệp Đế cũng không để ý tu chân văn minh, bởi vậy chỉ là đại khái giải chút ra lông. Nhưng Trần Lăng lại cảm thấy, sinh mệnh trận tổ văn minh, tiềm lực vô hạn. Vũ trụ toàn chuyển công tầng thứ tư, chính là tế bào hạt nhỏ thức tỉnh, kích hoạt hạt không gian. Quá trình này, thực sự tế bào hạt nhỏ bên trên là ấn không gian phù văn. Từ đó lệnh tế bào hạt nhỏ bên trong tự thành không gian. Mà liên quan tới không gian lực lượng, nhìn rõ ràng nhất chính là 6 viên vô hạn trong bảo thạch không gian bảo thạch. Đạt được không gian bảo thạch, liền có thể thu hoạch không gian lực lượng hết thảy tri thức. Kết hợp với vũ trụ toàn chuyển công, liền có thể đem tự thân mỗi một hạt tế bào hạt không gian vô hạn phóng đại, vô hạn trường khống, vô hạn tăng phúc. Nhưng ở Trần Lăng tưởng tượng bên trong, đây chỉ là bước đầu tiên. Là ấn không gian phù văn, liền có thể thức tỉnh hạt không gian. Nếu như đem thân thể người, đem giữa thiên địa các loại thần thú, các lớn thiên địa linh vật sinh mệnh trận tổ, cũng là cấn tại tế bào hạt nhỏ bên trên đâu. Cổ có thiên tài luyện kiếm, cần lấy người nhảy vào luyện hố tuất kiếm, cái này không vẹn vẹn là cái nghi thức. Theo Trần Lăng, đây là một cái thu hoạch trong thân thể sinh mệnh trận tổ quá trình. Thông qua loại phương thức này, đem thân thể người bên trong sinh mệnh trận tổ dung hợp tiến trong kiếm. Từ đó để kiếm uy lực mạnh hơn, linh tính cao hơn. Sinh mệnh trận tổ a, thiên địa có linh tính, tạo vật có căn nguyên, cổ có nữ hoa xoa thổ tạo ra con người, nàng đối với sinh mạng trận tổ ảo diệu, mới là triệt để nắm trong tay a. Đây là đạo một loại, sinh mệnh chi đạo, linh hồn chi đạo. Cho nên, ta còn cần linh hồn bảo thạch. Trần Lăng trong mắt hiện lên tinh mang. Hắn có chút vui vẻ có thể nhìn thấy Sở Spider-Man, Tiểu Kim vừa sói, lấp lóe, Bắc Cực tinh bọn hắn. Thời gian bảo thạch hiện tại hẳn là còn ở cổ nhất pháp sư trong tay a. Có thời gian, đi tiếp một chút. Thuận tiện cùng Màn Hạ Tở Tằng tiến sĩ, nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới vũ trụ cùng thời gian cuối huyền bí. Ông. Trần Lăng trong óc đột nhiên chấn động. Một cỗ trước nay chưa từng có đốn ngộ cảm giác, quen quẩn trong lòng. Ngươi đối sinh mệnh khởi nguyên đạo lý có ngộ hiểu, ngươi đụng chạm đến vĩnh hằng chân lý một kia bên dưới, lĩnh ngộ được sinh mệnh trận tổ ảo diệu, ngươi tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Trần Lăng đầu lông mày không khỏi vẩy một cái, cười. Cái này đột phá, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chiến thần phía trên, chính là siêu chiến thần chi cảnh. Siêu chiến thần lực lượng, nghe nói là vạn pháp bắt đầu, lực lượng đỉnh phong. Siêu chiến thần nơi sống yên ổn, chính là siêu phàm lực tập trung chi địa, tinh thần lực ngoại phóng, có thể trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm phạm vi. Siêu chiến thần một kích toàn lực, tương đương với vũ khí hạt nhân chi uy. Cuối cùng điểm này, Trần Lăng lĩnh giáo qua. Nhưng cái gọi là vạn pháp bắt đầu, lực lượng đỉnh phong, Trần Lăng hoàn toàn không tán đồng. Hiện tại hắn tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Cảnh giới này, hoàn toàn siêu việt siêu chiến thần. Trần Lăng hiện trong một ý nghĩ, tựa hồ có thể nhìn thấy toàn bộ Lam tinh biến hóa cùng vận chuyển quy luật. Đây là một loại đối trận tổ nhận biết. Trong thiên địa tất cả đều là trận tổ, hết thảy vận chuyển đều có nó quy luật. Bao quát vận mệnh, cũng là một loại cỡ lớn trận tổ. Chỉ là nó to lớn hơn, phức tạp đến cần kinh người tính toán lực, đi làm rõ loại này ẩn trò đi biến. Cảnh giới này, nên gọi là tinh chủ. Làm tinh chi chủ. Trần Lăng trong mắt hiện lên ý cười. Nhất cử nhất động, có loại nắm giữ thiên địa chắc chắn cảm giác. Mà liên tại hắn trực tiếp vượt qua siêu chiến thần chi cảnh, bước vào tinh chủ cảnh thời điểm. Toàn bộ bên trong thế giới, tất cả các tu chân giả cùng nhau biến sắc. Bọn hắn trong lòng cuồng loạn, cảm ứng được một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cỗ lực lượng này, để đến bọn hắn tất cả đều không bị khống chế, trong lòng run lên. Bọn hắn cảm nhận được kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ, không phải đến từ đối lực lượng sợ hãi, mà là tới từ linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, là một loại thẳng tới đáy lòng chấn nhiếp. Liên phảng phất, có một tôn thần bí tồn tại hoành không xuất thế, nắm giữ bọn hắn hết thảy. Đây là một loại thấp sinh mệnh cấp độ, đối cao sinh mệnh cấp độ ngưỡng mộ. Côn Luân Sơn chung quanh, thật vất vả tiến vào bên trong thế giới siêu chiến thần vương quê hương, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống dọa người khí tức, để hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, là Trần Lăng. Chẳng lẽ hắn cũng tới đến bên trong thế giới? Tốt lực lượng kinh người, đây là cái gì cấp độ? Chẳng lẽ hắn đã hắn nhập siêu chiến thần chi cảnh? Không, đây là so siêu chiến thần càng thêm lực lượng kinh khủng, Trần Lăng hắn đến cùng làm sao làm được? Phu phu một tiếng, Vương Quế Hương co quắp ngồi trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy thế giới quan nhận lấy xung kích. Hắn đau khổ truy tìm tòi cảnh giới cao hơn, ngay cả biên giới đều không có chạm đến một tia. Trần Lăng lại trực tiếp phản siêu hắn, nhất cử bước vào toàn cảnh giới mới. Cái này khiến Vương Quế Hương cảm thấy to lớn cảm giác bị thất bại, thậm chí cảm thấy mình những năm này khổ tu cùng nhu đồ, tất cả đều là công dã tràng. Ý nghĩ này hiện hiện trong nháy mắt. Một thanh âm tại đầu óc hắn vang lên, ngược lại cũng không tính là công dã tràng, tối thiểu cũng cho mình lưu lại trương bảo mệnh át chủ bài. Vương Quế Hương vụt đứng lên, ai? Là ai đang nói chuyện với ta? Trần Lăng cười, ý thức của hắn đều Vương Quế Hương trong óc hiện hiện, đầu hàng đi, mang ngươi cái này người, thủ hạ của ngươi, toàn bộ quy về dưới trướng của ta không giết ngươi. Mới đốn ngộ, đối Trần Lăng tới nói không chỉ có là tăng lên, vẫn là minh đạo. Hắn tìm tới chính mình đường, sinh mệnh chi đạo. Đây là một đầu tìm căn nguyên tố nguyên con đường, trước mắt có biết đường chi cuối cùng, có một viên linh hồn bảo thạch, có một vị nữ hoa nương nương. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, chính là mở hỗn độn bản cổ thần. Cùng những thứ này so ra, một vị siêu chiến thần, thực sự không đáng giá nhắc tới. Trần Lăng đều chẳng muốn vì đó hao tổn nhiều tâm trí. Có muốn đuổi theo hay không theo ta, chính ngươi cân nhắc. Rời đi trước bên trong thế giới đi. Trần Lăng lời còn chưa dứt, Vương Quế Hương liền kinh ngạc phát hiện, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi. Hắn thoáng hiện tại nhà cao tầng ở giữa. Ta dựa vào, ta thật vất vả mới tiến vào bên trong thế giới a, cái này đem ta lấy ra rồi. Vương Quế Hương phản ứng đầu tiên là cái này, dở khóc dở cười. Nhưng qua trong giây lát hắn lại ý thức được, Trần Lăng ngay cả mặt mà đều không có lộ, đem hắn từ giữa thế giới đá ra a. Cái này là như thế nào thủ đoạn? Ta cái này nào chỉ là đá trung thiết bản a, đây là đá phải một tòa kim cương núi a. Vương Quế Hương cười khổ. Thục Sơn, từng đạo bảo quang từ bốn phương tám hướng lưu tinh bay vụt mà tới. Tại cảm ứng được cái kia cố kỳ lạ dọa người ba động, là đến từ Thục Sơn về sau. Bên trong thế giới các vị tu cường giả thực sự, càng thêm tin chắc trừ ma lệnh chân tự tính. Bọn hắn liều mạng giống như lấy tốc độ nhanh nhất, tề tụ đến Thục Sơn. Thục Sơn trưởng môn chiêu đãi các vị. Giờ phút này, Thục Sơn trước đại điện, trừ ma trên quảng trường. Côn Lôn trưởng môn, bốn đại trưởng lão đều đến, Thanh Thành, Nga Mi, Phổ Đà, Tử Vân nhóm thế lực đại lão cũng đủ tụ tập ở đây. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, đầy mắt vẻ kinh ngạc. Trên đường cảm ứng được cái kia cỗ trống rỗng dâng lên thần bí ba động, để bọn hắn kinh hãi. Đến cùng là phương nào yêu ma như thế, mới có như vậy dọa người khí tức. Tiên bối, không biết chuyến này trừ ma mục tiêu chính là phương nào đại ma? Chẳng lẽ là đến từ dị độ không gian tà ma? Trước đó suy tính, ta bên trong thế giới nhưng không có bực này ma đầu mầm tai họa. Đám người kinh ngạc. Thục Sơn trưởng môn lại cười một tiếng, chư vị hiểu lầm, cũng không phải là tà ma, mà là Trần thiếu hiệp nghĩ muốn gặp mọi người. Loé lên, Trần Lăng xuất hiện. Lần đầu gặp gỡ, đưa mọi người một cái lễ gặp mặt. Côn Lôn trưởng môn lông mày lập tức nhíu một cái, nhìn xem Trần Lăng mười mấy tuổi bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, nhìn về phía Thục Sơn trưởng môn, làm cái quỷ gì, tiểu tử này không phải tu chân giả. Hắn một nhãn nhìn ra, Trần Lăng thể nội cũng không có tu hành vết tích. Hắn chẳng những không phải tu chân giả, hơn nữa còn là bên ngoài thế giới tinh lực tu giả. Phổ Đạt tự chủ cầm một ngụm gọi ra thân phận của Trần Lăng. Lúc này Trần Lăng theo giơ tay lên, tư tưởng dấu chạm nổi lên. Nó hóa thành thần trụ, hướng trừ ma trên quảng trường các vị đại lao trên đỉnh đầu, trực tiếp lạc ấn mà xuống. Ông. Dấu chạm nổi phù văn trong nháy mắt quấn quanh ở mọi người tại đây. 10 giây đồng hồ không đến, tất cả các đại lao chống cự, tuyên bố cáo phá. Tham kiến chủ nhân. Chủ nhân có gì phân phó? Trần Lăng cười một tiếng, chỉnh hợp bên trong thế giới lực lượng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, Lam Tinh lập tức sẽ có phiền toái. Phổ Đạt tự chủ cầm con mắt lập tức lóe lên, chủ nhân thần cơ diệu toán. Lão nạp vừa mới suy tính đến, sắp thực có một ngày đại nguy cơ, chính hướng Lam Tinh tới gần. Chính là một thiên ngoại huyết ma, khóa chặt Lam Tinh lực lượng, muốn thôn phệ Lam Tinh. Trần Lăng cười lắc đầu, đây chỉ là biểu hiện, căn nguyên không ở chỗ này, mà là tại Lam Tinh đại dương ngọn nguồn. Lời còn chưa dứt, bà dẹt âm thanh âm vang lên, Huống Thiên Sinh tại liên hệ ngươi. Kết nối đi. Trần Lăng nói. Điện thoại vừa chắp đầu, Huống Thiên Sinh có chút thanh âm lo lắng truyền đến, chủ nhân. Tin tức động trời. Huống Thiên hữu vợ chồng truyền đến tin tức, Long Quốc gặp nguy hiểm, để chúng ta sớm ứng đối, uy hiếp căn nguyên đến từ Lam Tinh đại dương đáy biển một đạo máu huyệt. Chương 116, đọc tỏ sờ trên cùng thời gian bảo thạch. Huống Thiên Hữu, Ngựa Hiểu Linh đều là bối cảnh phi phàm. Bọn hắn có thể nhìn rõ tiên cơ, Trần Lăng cũng không kỳ quái. Hắn lúc này hồi phục Huống Thiên Sinh, để Huống Thiên Hữu, Ngựa Hiểu Linh mau chóng về Long Quốc. Kỳ thật cái này cũng không cần đến hắn căn dặn. Trần Lăng nói cho bọn hắn, con gái ruột đã tìm được sau, hai người tự nhiên sẽ tìm các loại biện pháp trở về Long Quốc. Đã siêu năng lực giả có thể vượt ngang đại dương, vậy nói rõ đại dương bên trên quái vật uy hiếp đã không tính là gì. Xem ra đại dương ngọn nguồn đạo này máu huyệt cùng bạ cạ biển cái kia một viên có cùng nguồn gốc. Trần Lăng trong mắt hiện lên hàn mang, lần này máu huyệt xuất hiện cùng Long Quốc khoảng cách gần vô cùng, một khi khống chế không tốt, có khả năng uy hiếp được Long Quốc an toàn. Càng quan trọng hơn là máu huyệt cũng không phải là đứng im bất động. Dựa theo bạ dẹt tính toán, máu huyệt tại lấy chậm chạp tốc độ khuyết trương, liên tưởng đến sau lưng nó kết nối có thể là một cái quái thú thế giới, không thể lại để cho nhóm thứ hai quái thú hướng Lam Tinh tới. Cái kia vực ngoại huyết ma đồng dạng cũng không thể để nó đạt được. Trần Lăng biết vực ngoại huyết ma mục tiêu là máu trong huyệt có thể thôn vệ vô số quái thú lực lượng thần bí, để bên trong thế giới các đại tông môn trưởng môn trưởng lão chuẩn bị theo ta tiến đến trừ ma. Trần Lăng lúc này hạ lệnh, các vị tông chủ trưởng môn lĩnh mệnh mà đi, trong nháy mắt đi động viên chỉnh hợp tông môn cao thủ. Trần Lăng vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này nhìn một chút bên trong thế giới các tu chân giả thực lực, lưu lại địa chỉ sau. Trần Lăng quanh thân quanh quẩn từng sợi thần quang, quay chung quanh hắn xoay quanh, hình thành một viên ánh sáng bảy màu kén. Xoát, hắn hư không tiêu thất. Một giây sau, hắn thoáng hiện tại đại dương trên không, cùng Long Quốc đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Thuấn gian di động, chính là hắn bước vào tinh chủ chi cảnh về sau, thần quang chi dực ngưng luyện ra thứ hai đôi cánh về sau, thức tỉnh một đạo thần thông. Chỉ có ý niệm phạm vi bao phủ bên trong, có thể thực hiện không gian di động. Mà đạt tới tinh chủ cảnh về sau, Trần Lăng ý niệm đã đủ để bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Điều này đại biểu, phạm vi hoạt động của hắn đã bao trùm cả hành tinh. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện tại Lam Tinh bất kỳ chỗ nào. Bất quá, tại chỉ có hai đôi thần quang chi dự tình huống phía dưới, thuần gian di động tiêu hao có chút lớn. Trần Lăng không sẽ vô hạn chế sử dụng. Thuần gian di động đến trên không, Trần Lăng ánh mắt lóe lên, trực tiếp khóa định Hải Dương phía dưới máu huyệt. Hắn nhìn phía trước Long Quốc đại lục, quá gần. Nơi này khoảng cách Long Quốc quá gần, không thể để cho dư ba ảnh hưởng đến Long Quốc. Lập tức liền cao hơn thì, Long Quốc không thể lại loạn. Trần Lăng ánh mắt lóe lên, ý niệm chớp động. Ầm ầm. Bàng bạc ý niệm năng lượng, một đường xé rách biển cả, giết vào đại dương dưới đáy. Khóa chặt máu huyệt trong nháy mắt, Trần Lăng liên tục khôi phục. Rầm rầm rầm. Từng đạo sao băng của mâu cắm vào máu huyệt bốn phía, hình thành một vòng không gian lạc ấn. Cùng lúc đó, hắn thôi động vạn tượng quyền bàng bạc chi lực, cũng dung hợp vũ trụ toàn chuyển công một bộ phận năng lượng. Giang giác. Một cỗ dọa người lực lượng, đem máu huyệt chỗ tại không gian nổ tận gốc. Trần Lăng tựa như một tôn bản cổ chân thần, rút lên cái kia máu huyệt không gian, hung hăng hướng Mỹ Quốc phương hướng, dùng sức ném ra. Ầm ầm. Máu huyệt không gian từ trên trời giáng xuống, chấn xuống Mỹ Quốc đại lục phụ cận đáy biển. Đột nhiên mà hàng tai nạn, đem Mỹ Quốc những người siêu năng đều kinh hãi. Trần Lăng cơ hồ trong nháy mắt, lập tức liền phát giác được hai đạo khổng lồ ý niệm hướng hắn khóa chặt mà tới. Cổ nhất pháp sư cùng Lam Tinh Linh bọn hắn sao? Trần Lăng bàng bạc ý niệm trong nháy mắt co vào, ngưng kết thành to bằng hạt cải một điểm. Tránh thoát cái này hai đạo khổng lồ ý niệm dò xét trong nháy mắt. Xoát. Hắn thoáng hiện tại máu huyệt không gian chìm trên biển lớn. Nơi này khoảng cách Mỹ Quốc đại lục rất gần. Trần Lăng trong nháy mắt, liền có hơn 10 người siêu anh hùng phi hành mà tới. Có phèn tạ tịt phở bên trong hỏa nhân, ảo giác, cỗ máy chiến tranh, sở cật lệ vật các loại. Ngoài ra còn có một nhóm không biết bay siêu năng lực giả, Captain America, họ vợ gìn, lục béo đám người, chính lái thuyền hướng nơi này nhanh chóng tới gần. Nhìn thấy xa lạ Đông Phương gương mặt, bọn này siêu năng lực giả một mặt cảnh giác, các hạ tới ý gì? Trần Lăng cười một tiếng, tận lực biểu lộ ra thiện ý, các ngươi chỉ sợ không biết, có tai nạn tiền đến, lòng đất này xuất hiện một đạo máu huyệt, có vực ngoại thiên ma chính hướng nơi này mà đến, ý đồ thôn phệ máu trong huyệt lực lượng. Một khi thôn phệ thành công, hậu quả khó mà lường được. Hán, hiển nhiên người nước Mỹ là sẽ không nghe. Bọn hắn tin tưởng mắt thấy mới là thật, nhất là đối ngươi không có tín nhiệm thời điểm, ngươi nói cái gì bọn hắn đều sẽ đối ngươi tranh cãi. Dưới mắt bọn này siêu năng lực giả đang muốn cùng Trần Lăng trình diễn đồng dạng tiết mục. Trong đám người đột nhiên có người khẽ quát một tiếng, hắn là Trần Lăng. Tony chính là chết trên tay hắn. Cỗ máy chiến tranh giận quát một tiếng, cơ giáp pháo lửa không nói hai lời, khóa chặt Trần Lăng. Rầm rầm rầm. Hắn trực tiếp nã pháo. Nhưng mà ngay cả thuộc sơn trưởng môn phi kiếm đều không phá được Trần Lăng tinh hoàn lực trường. Làm sao hướng là cấp đạo hỏa pháo? Nương theo lấy từng đạo hỏa lực, khó như hoa tại Trần Lăng chung quanh bạo tạc. Trần Lăng tin vung tay lên, một cỗ vô hình lực lượng khóa chặt cỗ máy chiến tranh. Siêu năng lực giả nhóm sắc mặt lập tức biến đổi. Kết lập lạp. Trần Lăng năm ngón tay cách không bóp, cỗ máy chiến tranh ngoại trang giáp liền bị lực lượng vô hình bóp thành một viên thiết cầu. Máu tươi từ thiết cầu trong khe hở phốc phốc phun ra, ào ào vẩy xuống trên mặt biển, nhuộm đỏ một vùng biển rộng. Tiện tay miểu sát cỗ máy chiến tranh, Trần Lăng đem cái kia thiết cầu ném một cái, lặng lẽ liếc nhìn tứ phương, đừng có lại đối ta khiêu khích, ta cũng không muốn lại giết người, Tony sở tạc bị giết là bởi vì hắn đùa giỡn nữ nhân của ta. Một đám siêu năng lực giả nhóm, thần sắc không khỏi biến đổi. Hiểu rõ Tony sở tạc người, đều biết cái kia loại công tử ca đức hạnh. Bởi vì cái này bị giết, bọn hắn không cảm thấy kỳ quái. Trần Lăng xem xét chính là loại kia đồng dạng kiệt ngạo bất tuân người. Nhưng người ta so Tony có bản lĩnh, không là dựa vào một bộ cục sắt bọc thép. Hắn nói là sự thật, dưới đáy biển vật kia rất nguy hiểm, xử lý không tốt sẽ dẫn đến cả hành tinh hủy diệt. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử xuất hiện. Một đạo hình dạng xoắn ốc ma pháp cửa xoay tròn lấy phát ra kim quang, giữ lại giữa mép, khoác lấy ma pháp áo choàng độc tỏ sở chân, từ ma pháp cửa bên trong bay ra. Trần Lăng nhìn thấy hắn, ánh mắt không khỏi lóe lên, cổ nhất pháp sư còn sống, ngươi liền. Độc tỏ sở chân là cổ nhất pháp sư chẳng sống, mới tìm người nối nghiệp. Nhưng bây giờ cổ nhất pháp sư Minh Minh còn sống, độc tỏ sở chân cũng đã đeo thời gian bảo thạch đăng tràng. Ngươi là đến từ song song vũ trụ độc tỏ sở chân. Trần Lăng một câu đạo phá thiên cơ, Độc Tỏ Sở Chen ánh mắt ngưng tụ, gắt gao tiếp cận Trần Lăng. Cho đến nay, ngoại trừ cổ nhất pháp sư, còn từ không có người nhìn thấu lai lịch của hắn. Chớ đừng nói chi là giống Trần Lăng dạng này, một ngụm nói toạc ra chân tướng. "Ngươi?" Độc Tỏ Sở Chen sắc mặt nghiêm túc, muốn nói gì, thăm dò Trần Lăng là địch hay bạn. "Chớ đừng nói nhảm, đã ngươi tới, giải quyết phía dưới đồ vật lại nói." Trần Lăng nói. Lời còn chưa dứt công phu, trên mặt biển ầm ầm tiếng vang. Đẹp đội, thép tinh sói, lục béo bọn hắn mở ra thuyền lừa tới. Bọn hắn vừa muốn nói chuyện, trên trời có từng sợi hồng quang, tựa như lưu hành bàn đến. "Chủ nhân." Thục Sơn, Côn Lôn các loại đại trưởng môn, ngự kiếm cao thủ ngự kiếm, khống chế pháp bảo mà tới. Nhìn xem bọn này kiếm quang lấp thân, pháp bảo lấp lánh tu chân giả. Mỹ quốc siêu năng lực giả nhóm chỉ cảm thấy ánh mắt đều bị choáng váng. Đám người này đang chẳng, có thể so với bọn hắn phong cách nhiều. Lục béo giờ phút này hóa thành cự hình dạng người, nhất là không nhịn được một cái. Đáy biển cái kia kỳ lạ máu huyệt, tản mát ra một cỗ để hắn bất an khí tức. Lục béo cảm thấy uy hiếp, càng ngày càng táo bạo. Trần Lăng ánh mắt nhìn về phía hắn, tiện tay ném ra một đạo thần trụ, "Đừng táo bạo, chỉ cần ngươi rút lên nó đến, đưa ngươi làm vũ khí." Cương ấn thần trụ một tiếng ầm vang, nện vào đáy biển. Sau đó lấy làm cho người trố mắt tốc độ, trong nháy mắt biến lớn biến cao, tựa như một đạo kình thiên trụ lớn từ trong biển rộng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong chớp mắt, liên hóa thành một đạo kình thiên thần trụ, đâm thẳng tới trời. Mỹ quốc bọn này siêu năng lực giả nhóm, tất cả đều kinh trụ, tim hạt. Biến hóa lớn nhỏ thần khí. Sơ Cắt Lệ vạch dáng người hoàn mỹ, nhìn thấy cây kia bổng tử, trong mắt lóe lên dị mang, cái đồ chơi này có thể hay không làm nàng ma pháp động. Ảo giác kỳ quái mà nhìn xem cương ấn thần trụ, cái này thần trụ bên trong ẩn chứa lực lượng, để hắn có loại cảm giác bất an cảm giác. Kháng sóng. Tinh quang sói va chạm hai cây móng đuốt, tuôn ra nhiều đám hỏa tinh, hắn hiếu kỳ tự mình kim cương móng đuốt cùng cái này cây cột vật liệu, ai cứng hơn. Mà Lục Béo nhìn thấy cái đồ chơi này, hai mắt hưng phấn mà bước lên lục quang. Hắn đột nhiên có loại xúc động, muốn hàng phục căn này cây gậy lớn, sau đó vung lên đến đem tất cả uy hiếp được hắn đồ vật, tất cả đều đập cho nát bét. Nó là hồ cộc. Bình một tiếng, Lục Béo liền đem trên thuyền bong tàu bước ra một đạo lỗ thủng khổng lồ. Hắn bay vụt mà lên, bắt lấy cương ấn thần trụ liền hướng trên đỉnh đi. Hắn muốn chinh phục căn này thần kỳ cây cột. Độc Tỏ Sở Chen có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Lăng. Dù là hắn đến từ song song vị diện, giờ phút này cũng đều cảm thấy có chút mất mặt. Trần Lăng lại khoát khoát tay, "Đừng phân tâm, vật kia vốn chính là trấn an lục mập, miễn cho hắn chuyện xấu, trong cơ thể hắn gầy mà máu đối máu huyết tới nói, có thể là một loại to lớn chất dinh dưỡng." Nói chuyện công phu, Trần Lăng phát hiện ảo giác cũng hướng phía cương ấn thần trụ đỉnh chóp bay đi lên. Trong lòng hắn không khỏi vui lên. Liền trong chốc lát này, tư tưởng giấu chạm nổi đã quấn quanh tiến lục mập thân thể. Bất quá lục béo thể nội cũng không chỉ một nhân cách, cho nên Trần Lăng định đem tư tưởng giấu chạm nổi đánh cho càng thêm chắc chắn một chút, đem lục béo triệt để nắm giữ. Lại thêm một cái ảo giác, cũng thật không tệ, hắn mi tâm bảo thạch là tâm linh bảo thạch. Tư tưởng giấu chạm nổi tới giao phong, không biết hai tháng ai thua. Trần Lăng trong lòng ám xoa xoa muốn xem một chút, vũ trụ đại đế Trần Diệp, cùng cái gọi là sáng thế mới bắt đầu vô hạn bảo thạch một trong, ai càng thêm cường đại. Ngay lúc này, Độc Tỏ Sở Chen biến sắc, không được, có năng lượng thể từ đáy biển nhanh chóng tới gần. Trần Lăng thần sắc bình tĩnh, hắn đã sớm đã nhận ra máu huyệt biến hóa. Chẳng qua là khi nhìn thấy theo máu huyệt khép mở, từ bên trong sông ra đồ vật lúc, thần sắc hắn không khỏi trở nên có chút cổ quái. "Ô tô buột, nghe ta hiệu lệnh, vì chủ nhân kích giết bọn hắn, đệ sẹp tỷ cột, tất cả đều giết cho ta, vì chủ nhân dâng lên huyết tế." Bành bành bành, mặt biển nổ tung, kinh thiên trụ mẹ gạ chồng các loại ô tô buột, hai mắt lóe ra yêu dị huyết hồng, trùng sát mà ra. Bọn hắn cùng siêu năng lực giả nhóm lúc này chiến thành một đoàn. Mà tu chân giả như vậy, không có Trần Lăng mệnh lệnh, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Chúng tu chân giả đứng ở trên trời, quan sát từng bầy ổ tô bốt, cùng mỹ quốc siêu năng lực giả nhóm đánh thành một đoàn. Khá lắm, chất phó mở vũ trụ đều xuất hiện, cái kia hỏa chủng nguyên xem ra cũng là chân thật tồn tại. Trần Lăng trong mắt hiện lên tinh mang. Bà Z, có quan hệ với hỏa chủng nguyên ghi chép sao? Đây là một cái hoàn toàn mới vũ trụ văn minh. Trần Lăng hỏi. Bà Z đáp lại, có nhất định ghi chép, Diệp Đế đã từng đối hỏa chủng nguyên văn minh sinh ra qua nhất định hứng thú, nhưng cũng không tìm kiếm được hỏa chủng nguyên, bởi vậy không có con số cụ thể. Minh bạch. Trần Lăng nghe đến đó, liền biết. Hỏa chủng nguyên, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Coi như thay Diệp Đế bổ sung một chút trời xanh động cơ kho số liệu. Trên người bọn họ có một viên hỏa chủng, năng lượng khí tức rất mạnh, nhắm chuẩn thể nội hỏa chủng đánh. Trần Lăng cho các tu chân giả hạ lệnh. Tu chân giả phi kiếm, không gì không phá, lại là cấn năng lượng trận tổ, cùng Transformer nhất tộc không gian áp xúc kỹ thuật bất phân cao thấp. Ngay cả nhân loại đạn xuyên giáp đều có thể khắc chế Transformer, tu chân giả phi kiếm liền càng thêm là nó khắc tinh. Các tu chân giả vừa ra tay, cơ hồ thuần thục, chém dưa thái rau giống như xử lý tất cả Transformer nhóm. Chu Tử Ca, mẹ gạ chồng bọn hắn thi hải, rơi xuống tiến đáy biển. Hỏa chủng đều bị giết mất, liền coi như bọn họ có bản lĩnh lớn bằng trời, lại cho mấy vạn năm thời gian, bọn hắn cũng đừng hòng bản thân khôi phục. Máu này huyệt có thể à, có thể nô dịch Transformer, ngược lại là hiếu kỳ nó đến cùng cái gì lực lượng. Trần Lăng trong mắt hiện lên tinh mang. Giờ phút này, trước mặt hư không đột nhiên lóe lên. Long thần sắc lệnh, càn khôn tá pháp, thiên địa vô cực chém. Xoẹt. Không gian bị xé nứt, quang mang bạo dũng mà ra, hình thành một đạo không gian môn hộ. Một người mặc tuyết trắng váy ngắn, tóc dài xóa vai gợi cảm nữ tử, từ không gian môn hộ bên trong đi ra. Bên người nàng còn có một cái khuôn mặt trung hậu, ánh mắt tinh mang loẹt loẹt nam tử. Trần Lăng liếc mắt nhận ra bọn hắn, Huống Thiên Hiếu, Ngựa Hiểu Linh. Hai vợ chồng nhãn tình sáng lên, nhìn xem Trần Lăng, Lan Lan nàng. Xem xét hiện trường tình trạng, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, Trần Lan không có khả năng vào lúc này càng tới. Yên tâm, Trần Lan nàng rất an toàn, huyết mạch của nàng chi lực xuất hiện một chút biến hóa, nhưng ta cảm thấy không phải chuyện xấu. Trần Lăng nói. Hai vị nhưng biết, máu này huyết là lai lịch gì? Trần Lăng hỏi thăm hướng Thiên Hữu cùng Ngựa Hiểu Linh. Hai vị này cơ hồ là tại hắn phát giác được máu huyết trước tiên, liền phát tới tin tức. Rất có thể bọn hắn so Trần Lăng nhìn rõ máu huyết thời gian, muốn sớm hơn một chút. Đây không phải máu huyết chỉ là thể xác, nó bên trong chính là một đạo cựu sắc thần nê. Ngựa Hiểu Linh nói lời kinh người. Lúc trước nữ hoa vì đắc đạo thành thánh, hái tức nhuộm thần thổ cùng cựu thiên linh khí, cô động thành tạo ra con người vật liệu, hoàn thành tạo ra con người về sau, còn lại một khối cựu thiên tức nhuộm thần thổ cũng không hao tổn, mà là giấu tại một tòa không danh sơn hạ. Nhưng tiện tay nữ hoa liền không quan tâm đến nó, mặc cho nó chôn dưới đất mục nát, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Dần dà, nó có cựu sắc tức nhuộm thần thổ, biến thành cựu sắc thần nê, nhiễm địa sắc khí, có thể nuốt phệ thế gian vạn vật tồn tại, ngay cả không gian bích lũy, thứ nguyên hệ hệ tinh bích đều có thể thôn phệ. Lời vừa nói ra, Độc Tỏ Sở trên sắc mặt khó coi. Thế giới của hắn, nguyên lai là bị cái này một đống bùn hủy đi, có không có cách nào diệt trừ nó. Độc Tỏ Sở trên trầm giọng mở miệng nói, hy vọng mà nhìn xem Ngựa Hiểu Linh, hướng Thiên Hữu. Hắn lợi dùng thời gian bảo thạch lực lượng, tham dò 183,000 hơn 90 tỷ lần, tâm huyết đều sắp tiêu hao hết rồi, đều không có gặp đến bất kỳ lần nào thành công. Hắn ở tại vũ trụ, cùng triệt để bị thôn vệ hủy diệt. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Lăng bọn này người phương Đông. Nếu biết nó lai lịch, hẳn là có biện pháp hủy diệt ta. Chương 117, khiêu khích chính nghĩa liên minh, thần nê chi uy. Chúng ta mang đến một vật, có thể tạm thời khắc chế nó hung tính. Hướng Thiên Hữu nói. Ngựa Hiểu Linh xuất ra một bình tử sắc, cùng loại máu tươi đồ vật, cười khổ nói, nhưng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, tạm thời khắc chế cựu sắc thần nê. Nghĩ muốn hủy diệt nó, còn cần nhất định biện pháp. Trần Lăng trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Cựu sắc thần nê, cái gì đều có thể thôn phệ sao? Hắn hiếu kỳ, cựu sắc thần nê có thể hay không ngay cả hắn cũng có thể thôn phệ? Vũ trụ toàn chuyển công là cựu sắc thần nê đối thủ sao? Ta hẳn là thử nhìn một chút. Trần Lăng ánh mắt lóe lên, nếu như cựu sắc thần nê thật lợi hại như vậy, vẹn vẹn chỉ là hủy đi, liền quá lãng phí. Ầm ầm, hắn triển khai hai đôi to lớn thần quang chi dự, dọa người năng lượng ba động, nhất thời làm đến Độc Tỏ Sở Trần, thép tinh sói bọn hắn, sắc mặt đại biến. Bọn hắn từ trên người Trần Lăng cảm ứng được tính áp đảo khí thế, để bọn hắn cảm thấy mãnh liệt bất an. Độc Tỏ Sở Trần càng là kinh ngạc đánh giá Trần Lăng, nội tâm hồ nghi, thế giới này tại sao có thể có mạnh như vậy người phương Đông? Tại hắn song song bị diện, rõ ràng cũng chưa phát hiện như thế tồn tại cường đại a. Trần Lăng quanh thân, cương khí vần quanh. Thần quang chi dực co rút lại thành một viên quang kén, bao phủ Trần Lăng. Hắn cầm lấy cái kia bình dòng máu màu tím, bình một tiếng, xông vào đáy biển. Hắn muốn làm gì? Hắn đây là đi chịu chết. Độc Tỏ Sở Trần biến sắc. Hướng Thiên Hữu, Ngựa Hiểu Linh lại thần sắc bình tĩnh, để hắn thử một chút đi. Bọn hắn cảm giác lực vượt qua Độc Tỏ Sở Trần quá nhiều, có thể cảm ứng được Trần Lăng thể nội ẩn chứa to lớn tiềm lực. Trần Lăng bay thẳng đáy biển. Thần quang chi dực ngưng tụ thành quang kén, nhẹ nhõm ngăn trở 3-4 ngàn mét đáy biển sâu, cái kia khổng lồ áp lực. Hắn đi vào máu huyệt trước. Máu huyệt không ngừng mở ra co vào, tản ra kinh người không gian khí tức ba động. Quả nhiên là một cái không gian thông đạo, nhưng đầu này không gian thông đạo tương đối chật hẹp, tương đối ngắn, nhẹ nhõm liền có thể tìm tòi đến cùng. Trần Lăng quang kén một tiếng, vành trực tiếp cắm vào chật hẹp không gian thông đạo bên trong. Đây là một cái độc lập dị độ không gian, to bằng gian phòng. Trần Lăng nhìn thấy không gian thông đạo từng tầng nếp vốn bên trong, bám vào lấy từng khối cựu sắc bùn đất. Mà tại những cái kia trong đất bùn, còn có đại lượng hung thú thịt tàn khối, chất phò mở kim loại thi hải, cùng với khác một chút xa lạ năng lượng vật chất, chậm rãi ngọ nguậy, đang bị cựu sắc thần nê tiêu hóa thôn vệ. Cảm ứng được Trần Lăng tiến vào, cái kia cựu sắc thần nê lập tức nhuyễn động, bắn ra từng đạo cựu sắc xúc tu, quấn quanh hướng Trần Lăng. Trần Lăng không hoàn toàn trốn tránh, mặc cho một đầu xúc tu tiếp xúc đến hắn. Ông, cựu sắc thần nê tiếp xúc đến Trần Lăng trong nháy mắt, Trần Khải bị đụng vào cái kia một bộ phận tế bào, lập tức hoàn thành hạt nhỏ thức tỉnh. Bởi vì từ cựu sắc thần nê bên trong truyền đến một cô mênh mông năng lượng, bị Trần Lăng trong nháy mắt hấp thu. Trần Lăng con mắt bỗng nhiên sáng lên, lực lượng của ta chẳng những sẽ không bị hấp thụ, ngược lại còn có thể hấp thu năng lượng của nó. Vũ trụ toàn chuyển công, quả nhiên như bức. Cựu sắc thần nê như giật điện địa rút về xuất thủ. Nó đại khái không rõ, trước mắt vật này, vì sao chẳng những không có bị nó thôn vệ đồng hóa, ngược lại phản hấp thu năng lượng của nó. Cựu sắc thần nê phát giác được nguy hiểm, lập tức muốn bỏ chạy. Đi, ta nhìn chúng đồ vật, còn muốn đi. Trần Lăng đáy mắt hiện lên tinh mang, cực đúng rồi. Cái này cựu sắc thần nê quả nhiên đối với hắn hữu dụng. Sơ bộ quan sát, cựu sắc thần nê có thể đem hết thể vật chất chuyển hóa làm năng lượng trạng thái, cho nên nó mới không ngừng mà ăn, không ngừng mà thôn phệ. Thậm chí dựa theo song song vị diện Độc Tỏ Sở Trần nói, cựu sắc thần nê thôn phệ một cái song song vũ trụ, tất cả đều chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần. Ý vị này chỉ cần Trần Lăng thiếu khuyết lực lượng, thời khắc nguy nan có thể dựa vào cựu sắc thần nê chuyển hóa bất luận cái gì tồn tại, hóa làm lực lượng. Thậm chí đối phó cường địch cũng có thể dùng loại này năng lượng. Tỷ như đối phó siêu việt tốc độ ánh sáng tia chớp, có thể đem thần tốc lực hấp thu chuyển hóa. Mà Trần Lăng thức tỉnh tế bào hạt nhỏ không gian, hoàn toàn có thể đem ra chữ cựu sắc thần nê. Ngưng. Trần Lăng răng rắc một tiếng bóp nát cái bình. Dòng máu màu tím tại hắn điều khiển dưới, lập tức hóa thành tinh vi tử sắc huyết vụ, bao phủ hướng tất cả cựu sắc thần nê. Quả nhiên, cựu sắc thần nê vừa gặp phải những huyết vụ này, tựa như xi măng, tại chỗ đọng lại. Trần Lăng không chút khách khí, đem tất cả cựu sắc thần nê, tất cả đều thu nhập hạt nhỏ không gian. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn đem dòng máu màu tím thu hồi một bộ phận, miễn cho xảy ra bất trắc, tương lai có thể khẩn cấp dùng. Trên mặt biển, Mỹ quốc siêu năng lực giả nhóm còn tại cháy bỏng chờ đợi. Hướng Thiên Hữu Ngựa Hiểu Linh Độc Tỏ Sở Trần bọn hắn nhất sốt ruột. Bọn hắn biết cựu sắc thần nê lợi hại, cho nên lo lắng Trần Lăng có thể hay không giải quyết. Cái khác siêu năng lực giả nhóm thì càng nhiều đem ánh mắt chú ý đến cái kia kình thiên trụ lớn bên trên. Cương ấn thần trụ bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng, để bọn hắn kinh ngạc, hoài nghi là kim hạt. Nhưng Lục Béo cùng ảo giác một đi không trở lại, vọt tới cương ấn thần trụ đỉnh chóp về sau, liền trực tiếp đứng tại nơi đó, hoàn toàn chưa có trở về ý tứ. Đỏ nữ vu, thép tinh sói, đẹp đội đáng người, cảm thấy kỳ quái. Nhất là đẹp đội, hắn hiểu rõ Lục Mập thực lực, không có khả năng đến bây giờ, một chút động tĩnh cũng không phát ra. Hắn có bất hảo suy nghĩ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Sơ cắt lệ hoạch, ngươi có thể hay không tới phía trên, xem bọn hắn hai cái. Đẹp đội xin giúp đỡ đỏ nữ vu. Không biết phi hành, thật sự chính là phiền phức sự tình. A đỏ nữ vu nhìn xem cái kia cao vút trong mây trụ lớn, trong lòng nhấc lên từng đạo rung động. Nàng gật gật đầu, hóa thành hồng quang bay thẳng trụ lớn đỉnh chót. Đến trụ lớn đỉnh phong, đỏ nữ vu sắc mặt không khỏi biến đổi, luôn luôn cuồng bạo sao động hút, giờ phút này vậy mà một mặt an tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn lại là đang ngồi. Mà để đỏ nữ vu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, bên cạnh hắn ảo giác lại ngược lại dị thường sao động, giống như một con côn trùng lăn lộn đầy đất, điên cuồng rãy rủa. Đỏ nữ vu sắc mặt biến hóa, ảo giác, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi gặp cái gì? Lúc này một thanh âm bình tĩnh truyền đến, hắn không có tao ngộ cái gì, hắn là tại cùng ý chí của mình vật lộn mà thôi. Hắn lâm vào hư ảo cùng chân thực giao giới bên trong. Ảo giác vốn là trí tuệ nhân tạo cùng tâm linh bảo trong đá một phần lực lượng, dung hợp mà thành đơn giản linh hồn. Tư tưởng dấu chạm nổi cùng tâm linh bảo thạch đều là lực lượng cường đại. Ảo giác đơn bạc linh hồn, căn bản không đủ để tiếp nhận hai giao phong. Cuối cùng tại đỏ nữ vu ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hô. Ảo giác hai con ngươi ảm đạm xuống, thân thể tại chỗ vỡ vụn, ào ào tản mát thành một chỗ khối kim khí. Leng keng. Tâm linh bảo thạch lóe ra ánh sáng, rơi vào tư tưởng dấu chạm nổi trên mặt đất. Ông. Tâm linh bảo thạch nhất trận trận lấp lóe, lại tựa như rơi vào máu bên trên than lửa, không ngừng phát ra năng lượng, đem cương ấn thần trụ hòa tan một bộ phận. Sau đó, tâm linh bảo thạch khảm đính vào cương ấn thần trụ đỉnh. Một màn này làm cho đỏ nữ vu sắc mặt đại biến. Ảo giác chết rồi, tâm linh bảo thạch cùng cương ấn thần trụ dung hợp. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ầm ầm. Cương ấn thần trụ tựa hồ nhận lấy triệu hoán, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Hụt trong mắt lóe lên một vòng quan mang, chủ nhân trở về. Trên mặt biển, Trần Lăng đã thu phục cựu sát thần nghê. Khi biết được hắn càng đem cựu sát thần nghê thu nhập không gian lúc, Độc Tỏ Sở trên sắc mặt khó coi, hắn ngay cả vũ trụ đều có thể thôn phệ, bình thường không gian căn bản khốn không được nó. Trần Lăng cười một tiếng, ta lấy ra khốn không gian của nó, cũng không phải là bình thường. Huống Thiên Hữu, Ngựa Hiểu Linh trao đổi cái ánh mắt. Ngựa Hiểu Linh cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều một bình tử sắc, một bình dòng máu màu vàng nóng. Cầm đi đi, vạn một xảy ra bất trắc, có thể khẩn cấp. Bọn hắn không biết Trần Lăng thủ đoạn, nhưng biết Trần Lăng có được to lớn tiềm lực. Nhược quả Lam Tinh còn có một người, có thể có khả năng trấn áp cựu sắc thần nghê. Vậy người này tuyệt đối là Trần Lăng. Đến đều tới, đưa các ngươi về Long Quốc đi, nơi này còn có chuyện muốn thu đôi sao? Trần Lăng hỏi. Huống Thiên Hữu, Ngựa Hiểu Linh con mắt lập tức sáng lên, ngươi có thể lập tức đưa chúng ta trở về, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Bọn hắn tại Mỹ quốc còn có một số sản nghiệp, nhưng cũng có thể lập tức nhìn thấy nữ nhi so sánh, hoàn toàn không trọng yếu. Tốt, đưa các ngươi đi gặp Trần Lan, nàng đã biết sự hiện hữu của các ngươi. Trần Lăng vung tay lên. Xoát. Ngựa Hiểu Linh Huống Thiên Hữu biến mất tại chỗ, bị Trần Lăng chuyển tống đi chín khu thiên tài doanh. Độc Tỏ Sở Chen bị Trần Lăng chiêu này, chấn kinh ngạc một chút. Ảo giác đâu? Ngươi đem chúng ta người làm sao rồi? Đẹp đội cùng thép tinh sói xông lên, đối Trần Lăng đại hống đại thiếu. Trần Lăng ánh mắt thoáng nhìn đẹp đội, ai cho ngươi dũng khí, đối ta đại hống đại thiếu. Đẹp đội hoàn toàn không sợ, người nước Mỹ dân cho. Bành. Hắn tại chỗ bạo tạc, huyết thủy phun ra thép tinh sói một mặt. Trần Lăng nhìn về phía Độc Tỏ Sở Chen, hắn vẫn luôn như thế dũng sao? Độc Tỏ Sở Chen lúng túng nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng nhịn không được lắc đầu, ngươi một cái đùa nghịch tâm chán, cùng người ta thuần gian di động vừa cái gì kỉnh? Đều không cùng đẳng cấp bên trên tôi ta. Người nước Mỹ dân nuông chiều người, người ta Long Quốc cũng không nuông chiều người. A bên này tình huống liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Trần Lăng nói, hướng Hụt vây tay, ha ha, cái này cây cột liền đưa ngươi làm lễ vật, cầm đi chơi. Hụt đã sớm bị tư tưởng giấu chạm nổi trường khống, giờ phút này phối hợp Trần Lăng diễn kịch, hoan thiên hỉ địa địa tiếp nhận cương ấn thần trụ. Cái khác siêu anh hùng đều căng tới ánh mắt hâm mộ, bọn hắn có thể tận mắt qua, cái này trụ lớn biến lớn thu nhỏ uy lực. Hụt nhìn xem cương ấn thần trụ đỉnh chót, cái kia khảm nạm tâm linh bảo thạch, bàn tay lớn vù một cái, vù một tiếng, đem tâm linh bảo thạch móc xuống tới, làm cho ngươi kỷ niệm. Hụt đem tâm linh bảo thạch ném cho Trần Lăng. Độc Tỏ Sở Chen biến sắc, hắn biết tâm linh bảo thạch uy lực, nhưng bây giờ hắn cũng không có lập trường ngăn cản. Hắn đều không phải người của thế giới này, tìm không thấy đi chỗ lời nói, có thể tới Long Quốc làm khách. Trần Lăng hướng Độc Tỏ Sở Chen cười nói, hắn biết Độc Tỏ Sở Chen thân phận bây giờ tương đối xấu hổ, chân chính Độc Tỏ Sở Chen còn không có bị cổ nhất pháp sư bồi dưỡng được tới. Cổ nhất pháp sư thậm chí vì tránh hiểm nghi, đều không tới gặp cái này song song vị diện Độc Tỏ Sở Chen. Bành! Trần Lăng hóa thành một vệt ánh sáng, bay trốn đi. Cái khác các tu chân giả cũng lập tức hóa thành hồng quang, báo táp mà đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Còn lại Mỹ quốc những người siêu năng, nhìn xem đầy đất bừa bộn, sắc mặt thảm đạm, thật là đáng sợ đồng phương tu giả. Ta cảm giác cái kia Trần Lăng, một ánh mắt có thể quét ngang tất cả chúng ta. Đỏ nữ vu giờ phút này, trong mắt lóe ra sợ hãi, hai nhiên, cùng một tia không cách nào ức chế hướng tới. Thép tinh sói thì bình tĩnh khuôn mặt, thử, một ánh mắt liền muốn đánh bại ta. Hắn còn không có cái này có thể nhịn. Hắn lời còn chưa dứt, bang một tiếng bạo hưởng, hụt vung lên cương ấn thần trụ, liền đem thép tinh sói nện thành một khối thỏi sắt. Nô, cái này thần trụ uy lực quả nhiên cường đại, dễ dùng. Hụt nhếch miệng cười nói, nhìn về phía cái kia đống thép khối, trong mắt hiện lên một sợi tinh mang. Bị tư tưởng giấu chạm nổi nện như thế một chút, thép tinh sói cũng đã bị trưởng khống. Chủ nhân lưu lại hắn mục đích chính là cầm tư tưởng giấu chạm nổi, bốn phía đi ấn những người siêu năng. Trần Lăng trở lại Thiên Tài Doanh, Thượng Quan Văn Quân tại cửa ra vào chờ hắn. Nhìn thấy Trần Lăng, ánh mắt của nàng không khỏi sáng lên, đầy mắt kinh hỉ, như thế sắp trở về rồi. Trần Lăng gật gật đầu, sự tình làm xong, còn lại cái vực ngoại thiên ma, ta chờ hắn tới. Cái này vực ngoại thiên ma, cũng là Trần Lăng cảm thấy hứng thú mục tiêu. Hắn còn chưa có tiếp xúc qua người ngoài hành tinh đâu. Có Thục Sơn, Côn Lôn các đại trưởng môn quan sát, đến lúc đó hắn liền có thể nắm giữ đối phương hành tung. Thi đại học còn lại 3 ngày, ngươi cảm giác cho chúng ta Long Quốc cầm cầm tới cao thi trạng nguyên sao? Thượng Quan Văn Quân hỏi, ta luôn cảm thấy Mỹ quốc mấy cái kia siêu năng giả quá yếu gà, cao thủ chân chính hẳn là tại đội thứ 2 bên trong, nhất định phải nhanh tìm ra, ngăn cản bọn hắn tham gia thi đại học. Tại sao muốn ngăn cản? Trần Lăng hỏi, có ta ở đây, bọn hắn lật không nổi sóng gió tới. Thượng Quan Văn Quân cười một tiếng, ta đương nhiên biết, ngươi là vô địch. Bất quá, ta Long Quốc thiên tài chất quý, bất kỳ cái gì một cái danh ngạch đều không nên bị bọn này kẻ ngoại lai chiếm cứ, bọn hắn có tư cách gì đỉnh thay chúng ta thiên tài? Mỹ quốc những người siêu năng này, nhiều thi đậu tới một cái, liền sẽ có một cái Long Quốc thiên tài bị dồn xuống đi một cái. Nguyên lai là dạng này, ta đi một khu, hai khu nhìn xem. Trần Lăng trong mắt hiện lên tinh mang. Trải qua chỉ điểm của hắn cùng chia sẻ tâm đắc, khu thứ 9 thiên tài, Bạch Linh Lung, Nam Minh Tuyết, Lôi Miêu Miêu bọn hắn đã trưởng thành đến rất mạnh tình trạng. Ngược lại là một khu, hai khu những thứ này qua đi sớm đỉnh tiêm thiên tài, để Trần Lăng hiếu kỳ. Bành! Hắn đằng không mà lên, hóa thành một vệt ánh sáng, đến một khu thiên tài doanh. Khi hắn giáng lâm, lập tức có thiên tài cảm ứng được khí tức của hắn, phát hiện là Trần Lăng lúc, con mắt lập tức sáng lên, Trần thiếu hiệp, Trần Lăng đến rồi, mau đến xem. Ở chỗ này, Trần Lăng nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn đủ loại kinh lịch, vì các thiên tài nói chuyện say sưa, sớm đã coi hắn là làm thần tượng. Trần Lăng phát hiện, bọn hắn thực lực xác thực đã đủ mạnh, nhưng cùng Mỹ quốc đội thứ 2 cái kia mấy người trưởng thành siêu năng giả so sánh, chỉ sợ còn có chút chênh lệch. Đi vào hai khu thiên tài doanh, Trần Lăng đồng dạng nhận lấy hoan nghênh. Nhưng bọn hắn thực lực, cùng một khu thiên tài doanh không sai biệt lắm. Xem ra, không thể để cho hai đội đám người kia lẫn vào tiến thi đại học bên trong. Trần Lăng trong mắt hiện lên tinh mang. Vừa vặn, thử nhìn một chút cựu sắc thần nghe có được hay không dùng. Xoát. Hắn chống rông lóe lên, thuần gian di động. Toàn nào đó độc lập trong biệt thự. Nhanh nằm sắp chậm, trong đặc biệt man, tránh điên hiệp, lục che đại hiệp bốn cái siêu anh hùng, chính đang thảo luận thi đại học nội dung, chuẩn bị nhất cử cầm xuống cao thi Trạng Nguyên, nghiền ép Long Quốc thiên tài. Mặc dù thắng cũng không tính là gì hào quang, nhưng đối với chèn ép địch quốc sĩ khí, vì đó sau Mỹ quốc kế hoạch làm nền, có được ý nghĩa trọng đại. Đã thu được số liệu, Long Quốc học sinh thực lực không đủ gây sợ. Nhiệm vụ lần này ổn, mặc dù có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng cũng là vì chúng ta người nước Mỹ dân. Mấy người trưởng thành siêu anh hùng, vì bọn họ khi dễ tiểu hài tử kiếm cớ. Thật có lỗi, các ngươi chỉ sợ ổn không được nữa. Trần Lăng thoáng hiện mà tới. Chương 118, nghiền ép chính nghĩa liên minh, đột nhiên xuất hiện đồng phương gương mặt, làm cho ở đây mấy vị siêu anh hùng, tất cả đều sững sờ. Nô, Superman, Batman, Green Lantern, kia chớ. Trần Lăng ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua. Đều đủ a. Hắn cười một tiếng, nụ cười sáng lạ, lại làm cho ở đây mấy người cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Superman nhướng mày, thoáng hiện đến trước mặt mọi người, nhìn xem Trần Lăng nói, vị tiên sinh này tới đây, cần làm chuyện gì? Trần Lăng cười lắc đầu, ta đều tới, các ngươi còn không biết ta ý đồ đến. Ta nói, mời mấy vị rời khỏi Long Quốc thi đại học. Superman nhướng mày. Batman thanh âm lãnh khốc vang lên, hắn là đến ngăn cản chúng ta. Lời con chưa dứt, kia chớp thanh âm dồn dập vang lên, nếu là đến ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là địch nhân, cùng hắn còn nói lời vô dụng làm gì, trước tiên đem hắn chế phục hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta lại nói. Kia chớp lúc nói chuyện, bản nhân đã hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng xuất hiện ở Trần Lăng trước mặt. Trần Lăng đối với cái này, sớm có đoán trước. Hắn bây giờ tốc độ, nói thật, trên lệch kia chớp quá nhiều. Dù sao đây chính là có được thần tốc lực siêu anh hùng. Tốc độ của hắn vượt qua tốc độ ánh sáng quá nhiều. Tia chớp cơ hồ trong chốc lát liền xuất hiện ở Trần Lăng trước mặt. Bạt Mạn lại phát giác được không thích hợp, không muốn mắc lừa. Hắn vẹn vẹn chỉ là trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, tia chớp đã cùng Trần Lăng giao thủ. Nói xác thực cũng không phải là giao thủ, mà là hắn bị Trần Lăng khốn trụ. Lại chính xác một chút, tia chớp cũng không phải là bị Trần Lăng vây khốn, mà là bị cựu sắc thần nghe của lấy. Tại thiểm điện hiệp lúc nói chuyện, Trần Lăng đã thông qua tế bào hạt nhỏ không gian phóng thích cựu sắc thần nghe. Chỉ một thoáng, xoẹt, tia chớp trên thân liền bao trùm một tầng cựu sắc thần nghe. Đồng thời trước mặt hắn hư không cũng bị cựu sắc thần nghe bao trùm. Từng đạo thần tốc lực trong nháy mắt bị cựu sắc thần nghe hấp thu. Sau đó, bị Trần Lăng thu nhập hạt nhỏ không gian. "Nô, đây là thần tốc lực sao?" Trần Lăng ánh mắt lóe lên, cảm ứng thần tốc lực đặc thù ba độ. Hắn cường đại nội tính, phát huy ra uy lực. Xoẹt. Quanh người hắn lập tức cuốn quanh thần tốc lực, cả người thiểm điện lượn lờ. Trần Lăng cũng hóa thành cực tốc người. Người lĩnh ngộ thần tốc lực cũng đem nó cùng tự thân công pháp dung hợp, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới chiêu thức. Trần Lăng như thiểm điện giơ tay, xoẹt. Sao băng cổ mâu lượn lờ lấy từng đạo thần tốc lực, trong nháy mắt đinh tại thiểm điện hiệp trên thân. Quá nhanh, nhanh đến tia chớp đều hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn ngay cả trốn tránh cũng không kịp, liền bị thiểm điện thần mâu đính tại hư không. Tia chớp không thể động đậy. Superman, Batman, Green Lantern tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sao lại thế? Cái này sao có thể? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Quốc vậy mà cũng có được cực tốc người tồn tại. Đồng thời một chiêu ở giữa, liền phản áp chế tia chớp. Mà liên tại bọn hắn lúc than thở, Trần Lăng hóa thành một vệt ánh sáng, bỗng nhiên hiện lên. Phốc phốc. Superman, Batman bị trong nháy mắt đinh tại nguyên chỗ, tạm thời không thể động đậy. Mà Green Lantern tờ trung quanh bao phủ một tầng so năng lượng màu bích lục lồng ánh sáng, đúng là chặn tiệm điện của Mâu. Nô, đèn xanh chiếc nhẫn, đến từ vũ trụ đặc thù năng lượng. Trần Lăng thưởng thức nhìn Gjin Lantern một nhãn. Không hổ là vĩ đại nhất Gjin Lantern, ý chí lực cường đại đến, có thể ngăn cản vũ trụ toàn chuyển công. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Trần Lăng lại lần nữa ra chiêu, thổi phù một tiếng, xuyên thủng Gjin Lantern năng lượng lồng ánh sáng. Gjin Lantern cũng bị đinh tại hư không. Bành! Sụp màn tránh thoát tiệm điện của Mâu, thẳng hướng Trần Lăng. Chương 119, các ngươi lao nương, đều gọi mặt hạ. Sụp màn lực lượng không có cực hạn. Tốc độ của hắn, một khi bộc phát, đỉnh phong thời khắc có thể sánh vai tia chớp. Cho nên trong nháy mắt, hắn liền xông đến Trần Lăng trước mặt. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, tốc độ chậm lại. Mỗi tiến lên một tấc đều trở nên vô cùng khó khăn. Không gian phảng phất hóa thành vũ bùn, làm hắn có chút không thể động đậy. Phảng phất rơi vào mạng nhện vi trùng. Sụp màn thân sắc biến đổi, hắn vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Dù là giao đấu tia chớp thời điểm, hắn cũng không tại phương diện tốc độ, rơi vào hạ phòng. Nô, sao băng lực trường, quả nhiên càng mạnh. Trần Lăng nhìn xem Sụp Màn, mỉm cười. Hắn dùng ra chiêu số, không phải tinh hoàn lực trường, mà là càng thêm cường đại sao băng lực trường. Sao băng lực trường bên trong có thể đem hết thể công kích trực tiếp sụp đổ, nghiền nát, không nhìn bất cứ thủ đoạn công kích nào. Đồng thời mới, Trần Lăng còn sáng tạo tính, đem thần tốc lực một bộ phận năng lượng dung nhập sao băng bên trong lực trường, làm cho nó phát động tốc độ tăng vọt gấp mấy chục lần, cơ hồ bằng được tốc độ ánh sáng. Giang giác, Trần Lăng tiện tay tìm đòi, giống bóp lên một con thỏ nhỏ, bóp lấy Sụp Màn cổ. Sụp Màn sắc mặt đỏ lên. Từ trên người Trần Lăng, hắn cảm ứng được một cỗ không gì sánh được lực lượng cường đại. Nhất là, Trần Lăng trong tay thêm ra một viên kỳ lạ nhạt đá quý màu vàng. Nó tản mát ra kỳ lạ vầng sáng, lệnh Sụp Màn ý chí kiên cường bắt đầu suy yếu. Am hiểu nhất ý chí lực lượng Gjin Lantern, lập tức đã nhận ra không thích hợp. Hắn biến sắc, vừa muốn kinh hô nhắc nhở, ngậm miệng. Trần Lăng lánh mâu quét qua. Hô. Gjin Lantern trực tiếp mất đi. Kia chấp tử vừa mới bắt đầu, liền toàn cơ bắp địa điên cuồng phản kháng, ý đồ thoát khỏi Thiểm Điện Thần Mâu. Nhưng hắn lại chấn kinh phát hiện, Thiểm Điện Thần Mâu bên trên có được cùng hắn có cùng nguồn gốc lực lượng. Mặc hắn như thế nào thôi động thần tốc lực, đều không thể thoát khỏi. Kia chấp lực lượng hao hết, đã hôn mê. Duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh lấy, chỉ có Bạt Mạn. Có người nói ngươi là chiến lược đại sư. Trần Lăng nhìn xem Bạt Mạn hỏi, ngươi cảm giác cho chúng ta có khả năng hợp tác sao? Bạt Mạn lạnh lùng lắc đầu, Mỹ quốc cùng ngươi Long quốc, không có bất kỳ cái gì hợp tác khả năng, Long quốc là chúng ta tiến lên trên đường một khối đá, các ngươi. Phốc. Trần Lăng ngón tay nhoáng một cái, Bạt Mạn đầu tại chỗ bạo tạc. Một đạo mơ hồ linh hồn hình dáng, từ Bạt Mạn trên thi thể trồi lên. Trần Lăng đầu lông mày vẩy một cái, không hổ là Bạt Mạn, ý chí tư duy cường đại đến, đều nhanh ngưng ra hoàn chỉnh nguyên thần. Trần Lăng ngoắc ngoắc ngón tay, sao băng lôi âm kiếm khí trong nháy mắt đem Bạt Mạn linh hồn xoắn nát thành hư vô, trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Hô. Hỏa diễm bốc lên, đem Bạt Mạn thân thể trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Sụp Mạn lập tức tỉnh, tựa như đã mất đi người yêu, hồi hộp mà nhìn xem Trần Lăng, Bạt Mạn đâu? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngươi đây là đối với chúng ta khiêu khích. Ngươi, đừng nóng nội, ta chỉ là cùng hắn hợp tác, để hắn đi làm một chuyện mà thôi. Trần Lăng nhìn xem Sụp Mạn, quên để ta cho ngươi biết, không muốn ý đồ phản kháng, ta đối với các ngươi không có ý. Sụp Mạn biến sắc, ngươi biết thân phận chân thật của hắn. Trần Lăng cười một tiếng, ta còn biết, mẹ của các ngươi đều gọi mặt hạ. Sụp Mạn thân sắc nhiều lần biến ảo, ngay cả bí mật này đều biết, xem ra cái này nhất định là Bạt Mạn nói cho hắn biết. Nếu không lấy cái này nhân loại thủ đoạn, tuyệt đối không có cách nào nhanh như vậy liền thu tập được loại tin tức này. Dứt lời, cần ta làm cái gì? Sụp Mạn hỏi. Ông. Tâm linh bảo thạch thâm thúy quang mang yếu ớt hiện lên, mang theo tư tưởng dấu chạm nội phù văn, là gắn vào Sụp Mạn song trong mắt. Chương 120, quất, lại quất, gặp lốc níu. Trong khoảnh khắc, Trần Lăng luyện hóa Sụp Mạn. Sụp Mạn ánh mắt lóe lên, từ mờ mịt hóa thành thanh minh. Chúng ta sai, chúng ta không nên tới xâm phạm các ngươi. Bị tư tưởng dấu chạm nổi trưởng khống Sụp Mạn, cái mông ngồi ở Long quốc bên này. Lúc đầu Mỹ quốc tự hành phát triển, tiềm lực vô tận, có vô số không thể tưởng tượng nổi cấp thiên tài sắp quật khởi. Nhưng chúng ta không kịp chờ đợi, đến Long quốc khoe khoang, trêu chọc phải như ngươi loại này không chọc nổi tồn tại. Sụp Mạn cười khổ. Chọc phải Trần Lăng, đại biểu cho Mỹ quốc gặp phải, chỉ sợ là không cách nào xoay người tai nạn. Trần Lăng cười một tiếng. Đối Sụp Mạn tức thời, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyên bản Sụp Mạn chính là trí tuệ siêu quần tồn tại, chỉ là tương quan tác phẩm bên trong, vì cố sự mà áp chế Sụp Mạn. Mặc kệ năng lực bên trên, vẫn là trí thông minh bên trên, Sụp Mạn đều là siêu nhiên nổi bật tồn tại. Thậm chí trình độ nhất định, nếu không phải Trần Lăng có được vũ trụ đại đế cấp bậc thủ đoạn, cũng căn bản là không có cách khống chế Sụp Mạn. Đem hai bọn họ mang tới đi, Trần Lăng nói. Siêu siêu. Tia chớp, Gjin Lantern trong nháy mắt bị tóm đến Trần Lăng trước mặt. Tư tưởng dấu chạm nổi nhất chuyển. Gjin Lantern, tia chớp tất cả đều bị luyện hóa. Trở về Mỹ quốc, thay ta tìm kiếm cái khác vô hạn bảo thạch hạ lạc. Trần Lăng ra lệnh. Tốt, minh bạch. Rốt cục lại có chuyện làm, ta thích loại này có việc có thể làm cảm giác, vậy ta liền đi trước một bước cá. Tia chớp xoẹt một tiếng, hóa thành một vệt ánh sáng. Một giây sau, hắn liền đã về tới Mỹ quốc. Cáo biệt Sụp Mạn, Gjin Lantern, Trần Lăng lóe lên, xuất hiện tại một mảnh doanh địa. Lập tức cảnh báo phát động. Đây là Trần Lăng cố ý không có che giấu mình khí tức, như hắn muốn ẩn tàng, bất luận kẻ nào đều không thể phát giác hắn đến. Người nào? Là ngươi? Ngươi là Trần Lăng? Doanh địa đám người nhận ra Trần Lăng, con mắt đống nhiên sáng lên. Nơi này là Thiên Tài Doanh, xếp hạng cao nhất thứ nhất Thiên Tài Doanh. Nơi này tập trung Long quốc nhất định phong cấp bậc thiên tài, từng cái thiên phú hung tàn yêu nghiệt, mà lại trí thông minh siêu quần, ý chí kiên định. Có không ít người đều đem Trần Lăng coi là trong lòng thần tượng. đối với hắn làm ra đủ loại hành động vĩ đại, những người hâm mộ này nhóm thuộc như lòng bàn tay. Nhưng cũng có phản nghịch thiên tài, không phục Trần Lăng. Có càng là trực tiếp trước mặt mọi người, đối Trần Lăng khởi xướng khiêu chiến. Thi đại học biểu hiện tốt một chút đi, thỏa thích hiện ra chính các ngươi. Nghĩ đánh với ta lời nói, trở thành cao thi chẳng nguyên, ta có lẽ sẽ cùng các ngươi chơi đùa. Trần Lăng hiện tại độ cao đã không cực hạn tại thi đại học, thậm chí không còn cực hạn tại một nước. Xoát, thân hình hắn lóe lên, hư không tiêu thất. Thứ nhất thiên tài doanh bên trong, các vị thiên tài mắt lộ ra sợ hãi thán phục, rung động, khó chịu, không phục, chờ một chút cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Vậy trước tiên trở thành chẳng nguyên, ta muốn làm mạnh nhất, khiêu chiến Trần Lăng. Trần Lăng một nhóm, không hề nghi ngờ kích thích bọn hắn, để cho đấu trí của bọn họ tăng vọt. Mà Tha Diệp lóe lên, xuất hiện ở tượng nước. Khắp nơi đều là ố ương rối bời đám người, lọt vào trong tầm mắt một mảnh lộn xộn. Nhưng ở cái này rộn rộn ràng ràng trong đám người, một người mặc đỏ tươi váy da, chân đạp màu đỏ dày ống cao, tóc đen áo choàng, dáng người cao gầy đường cong linh lung tuyệt mỹ nữ tử, trong đám người dị thường chói mắt. Bên người nàng đã nằm một chỗ tựa người trong nước, từng cái gãy tay chân đoạn, có càng là trực tiếp xương sườn sụp đổ, trái tim ngưng đập, một mệnh ô hô. Hiển nhiên, những người này đều là nàng giết chết. Trung quanh tựa người trong nước, cẩn thận từng ly từng tí trốn tránh nàng đi, cũng không dám lại ném lấy nửa điểm hèn mọn ánh mắt. Làm Trần Lăng xuất hiện trước tiên, nàng bỗng nhiên quay đầu, trong nháy mắt khóa chặt Trần Lăng. "Chủ nhân." Nàng nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ lên tiếng. Chương 121, trời xanh động cơ thành thứ 3 chìa khóa. Ngốc nữu xưng hô, để Trần Lăng kinh ngạc, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ánh nắng chiều đỏ lóe lên, nàng thoáng hiện tại Trần Lăng trước mặt. "Chủ nhân." Một mùi thơm đập vào mặt mà tới, nàng ôm chặt lấy Trần Lăng cánh tay, đen nhánh sợi tóc từ Trần Lăng mu bàn tay xẹt qua. Trần Lăng trong lòng rung động. Đám người này, định xử lý như thế nào? Trần Lăng quét mắt một chỗ người. "Theo chủ nhân a, muốn không phải là giống như trước kia, trực tiếp giết đi." Ngốc nữu khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt thanh lệ, rất bình tĩnh địa nói ra những lời ấy, làm cho bốn phía tượng quốc đám người thần sắc đại biến. Không nghĩ tới nữ nhân này bề ngoài xinh đẹp, lại tâm như xà hạt, nàng là thế nào bình tĩnh nói ra những lời ấy. "Cái kia liền giết đi." Trần Lăng rất bình tĩnh gật đầu. Dừng tay. "Các ngươi Long quốc người thật lớn mật, dám đến chúng ta tượng quốc Dương Ai." Một tên cầm trong tay hoàng kim thần côn, khí tức bàng bạc nam tử, thuần gian di động đến hư không. Hắn như một tôn chiến thần, nhìn xuống Trần Lăng, ngốc nữu. "Là Thần Hầu Vương. Thần Hầu Vương chiến thần tới, chúng ta có thể cứu nha." Trên mặt đất đám kia đợi tử chi người, tất cả đều nhãn tình sáng lên. Tượng quốc dân chúng cũng nhao nhao kích động nhìn xem Thần Hầu Vương. Trên đất lưu manh, bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn chỉ biết là lập tức có thể nhìn thấy Thần Hầu Vương thi thố tài năng, chém giết cái kia hai cái gây chuyện Long quốc người. Bành bành bành. Trần Lăng phảng phất không thấy được Thần Hầu Vương, tiện tay một điểm. Trên mặt đất đám kia bại hoại, trước một giây còn tại may mắn, một giây sau tất cả đều tại chỗ bạo tạc. Ngốc Nữu một mặt cười tủm tỉm, chủ nhân quả nhiên là tốt nhất rồi, tại cho Ngốc Nữu xuất khí đâu. Đám người sợ ngây người. Thần Hầu Vương quá sợ hãi, ngươi còn dám giết người? Trần Lăng đạm mạc ánh mắt, từ trên người hắn đảo qua, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, để các ngươi tượng quốc người mạnh nhất tới. A, hắn đã tới, vậy ngươi liền vô dụng. Trần Lăng cách không, hướng Thần Hầu Vương một nắm quyền. Phốc thử, máu tươi bạo dũng. Thần Hầu Vương bị hư không một cỗ vô hình thần lực, trực tiếp bóp thành một cục thịt bùn. Đám người chấn kinh thất sắc. Đám người loạn thành một bầy, kêu la chật vật chen chúc mà đi. Mới còn kêu gào lấy giết ta đây, chạy cái gì a? Trần Lăng lắc đầu, nhìn về phía hư không nơi nào đó, dự định giấu tới khi nào? Tượng quốc người đều giống như ngươi hèn mọn sao? Hư không sinh vận sóng. Một đạo thân ảnh từ hư không đi ra, chính là một cái quần áo bại lộ, dáng người bốc lửa nữ tử. Trên người nàng còn mang theo một cái nam nhân, có tiết tấu địa làm lấy xuất nhập cảng mậu dịch. Ngốc Nữu nhãn tỉnh sáng lên, quét hình công năng mở ra, tự động ghi chép cái này đặc thủ tư thế chiến đấu. Trần Lăng im lặng, ngăn trở ánh mắt của nàng, hảo hài tử chớ học. Ngốc Nữu quay đầu nhìn về phía Trần Lăng, ngươi trước kia không phải nói như vậy, ngươi đã nói, nếu có thể lần thứ hai gặp nhau, ta muốn học cái gì liền học cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ồ, là thế này phải không? Vậy được rồi, ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trần Lăng buông xuống che chắn Ngốc Nữu tay, mà lúc này cái kia tượng quốc nữ chiến thần trên thân đã cấm chế tự do xuất nhập, nam tử bị nàng chấn động, tại chỗ vỡ thành huyết vụ. Huyết vụ chưa tán đi, mà là theo trên người nàng phù văn lấp lóe, bị nàng tuyết trắng như sữa bỏ ra thịt hấp thu. Long quốc nhân loại rất nhỏ gầy, cũng không thế nào dùng tốt, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tượng quốc nữ chiến thần nhìn chằm chằm Trần Lăng, vừa dứt lời, trước mắt hồng quang đột nhiên lóe lên, Ngốc Nữu cánh tay hóa thành một đạo mũi nhọn, tấn mãnh như lôi đỉnh, một chạm mà ra. Phúc. Tượng quốc nữ chiến thần thủ cấp bay lên không trung. Ngốc Nữu huy vũ liên tục cánh tay mũi nhọn, nữ chiến thần thi thể bị nàng phiến thành phiến, bình một tiếng, một cái thủ pháo vang thành mảnh vụn. Chủ nhân, ta biết ngài muốn tìm chìa khóa, ta mang ngài đi. Chương 122, chìa khóa tới tay, ản si ẹn và đột kích. Ngốc Nữu dẫn đường thẳng đến tượng quốc hoàng cung. Tượng quốc trong hoàng cung, từng đầu voi thủ vệ, khí tức kinh người. Trong hoàng cung, khắp nơi mùi thơm ngào ngạt, khói mù lờ lờ. Quốc vương trong đại điện, bốn chu hồng sắc màn lụa theo gió phiêu diêu, toàn bộ cung điện khắp nơi tràn ngập tà âm. Một tiếng ầm vang, thưa không vỡ vụn. Ngốc Nữu đôi bàn tay trắng như phấn vung lên, đem không gian đều vỡ nát, từ hư không đi ra. Trần Lăng kinh ngạc nhìn nàng một cái, lực lượng thật mạnh. Ngốc Nữu ngon mặt cười, chủ nhân giáo thật tốt nha. Trần Lăng kỳ quái, ta có dạy qua nàng sao? Hắn biết, Ngốc Nữu là có được vượt qua thời không, vượt qua quá khứ, tương lai năng lực. Như thế nói đến, là ta của quá khứ, vẫn là ta của tương lai, cùng nàng có gặp nhau. Đang nghĩ ngợi lúc, Trần Lăng chỉ thấy Ngốc Nữu hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm phấn lều vải đỏ bên trong, cái kia mười mấy đầu chính đang lăn lộn người trùng. bạch hoa hoa một mảnh, sóng thịt lăn lộn, thấy ngốc nữ học tập hào hứng phóng đại, hai mắt nhanh chóng đảo qua, tràn đầy phấn khởi. Trần Lăng im lặng, ngươi làm sao đối loại chuyện này như thế cảm thấy hứng thú? Ngốc nữ hướng hắn ngon ngọt cười, người ta dự định đưa ngươi một phần lễ vật nha. Đừng quản những thứ này a, chủ nhân, mau nhìn, một khối khác mảnh vỡ. Nàng hướng trên cung điện không một chỉ, lập tức nhìn thấy một đoàn thần quang bị tỏa liên quấn quanh, trói buộc tại cung trên nóc điện. Từng chùm thần quang rủ xuống, rơi vào Trần Lăng trên thân, chỉ cảm thấy tinh khí mười phần. Trần Lăng im lặng, như thế bảo vật, tượng quốc hoàng thất liền lấy đến làm loại chuyện này. Hắn tin vung tay lên, xoạt. Đoàn kia bảo quang lập tức bị kéo đứt xiềng xích, bay vào trong lòng bàn tay hắn. Những cái kia núp nhích nhục chúng nhóm, lúc này mới phản ứng lại, dừng lại. Làm cái gì? Dám xông vào hoàng cung, giết bọn hắn? Không, đem cái kia nữ lưu lại. Tượng quốc quốc vương nhìn thấy cô bé áo đỏ gây tai họa dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt, không khỏi nhãn tình sáng lên. Giết đi. Trần Lăng nhàn nhạt hạ lệnh. Tuân mệnh, chủ nhân. Ngốc Nữu tin vung tay lên, suy suy suy. Tượng quốc chi chủ bị chém thành thịt. Trần Lăng đằng không mà lên, tay cầm quả thứ ba trời xanh động cơ chìa khóa, chính muốn tiến vào bên trong. Ông. Hư không bên trên, dập dờn gợn sóng, hư không tựa hồ cấm chỉ. Một người đầu trọc, từ lóe ra hỏa hoa không gian môn hộ đi ra. Tay nàng cầm quạt xếp, hai con mắt phảng phất thâm uyên, nhìn chằm chằm Trần Lăng. Khi thấy Trần Lăng trong tay, đoàn kia lóe ra kim quang chìa khóa lúc, ánh mắt của nàng không khỏi sáng lên. Tự tiện giết tượng quốc quốc chủ, làm tạo sát nghiệt, long quốc người, ngươi vượt biên giới. Hàn Si En Wan Du nhìn chằm chằm Trần Lăng. Trần Lăng cười một tiếng, ngươi còn quên nói một chuyện, các ngươi đại mệ quốc siêu anh hùng, ta cũng giết không ít. Tại đại mệ quốc thời điểm không động thủ chờ ta tới tượng quốc địa giới mới ra tay, còn thật là các ngươi quen có manh khỏe à. Chủ nhân, muốn hay không giết nàng? Ngốc Nữu hỏi. Ninh Diệp lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của nàng, ta tới đi. Hàn Si En Wan nhìn thấy Ngốc Nữu, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhiễu loạn thời gian khách tới, người máy trí năng, nơi này không thuộc về ngươi, mau trở lại. Phốc phốc. Hàn Si En Wan bị sao băng cổ mâu trực tiếp xuyên thủng. Nàng thói quen thi triển pháp thuật, muốn né tránh này tổn thương. Nhưng mà để nàng sắc mặt đại biến chính là, cái này sao băng cổ mâu xuyên thủng nhục thể của nàng, vậy mà không cách nào né tránh. Chuyện gì xảy ra? Cái này cổ mâu bên trên phù văn, không thích hợp. Hàn Si En Wan trong lòng kinh hãi. Thế giới song song độc tỏ sở trên cũng không dám tới ra tay, ngươi cái này chính hiệu đại pháp sư, thế mà còn mang theo thời gian bảo thạch đưa tới cửa. Ninh Diệp nhìn về phía LOG ngực của nàng, rủ xuống thời gian bảo thạch dây chuyền, mỉm cười, vừa vặn, ta đối thời gian lực lượng cũng thật cảm thấy hứng thú, cảm tạ ngươi, đem nó tự mình đưa tới cho ta. Hắn vung tay lên, liên tục hơn 10 đạo cổ mâu chạy ra mà ra, trực tiếp đem Hàn Si En Wan đình tại hư không. Hàn Si En Wan sắc mặt khó coi, trước ngực ga qua mổ tờ chi nhãn, lực lượng thời gian bắt đầu đảo ngược. Chương 123, tinh hà đại ấn. Nghiền chết Hàn Si En Wan. Thời gian bảo thạch tới tay. Nghĩ muốn đùa bỡn thời gian sao? Trần Lăng ánh mắt lạnh lẽo. Hàn Si En Wan trước ngực, cái kia ẩn chứa lực lượng thời gian a qua mổ tờ chi nhãn, đã tách ra thời gian lưu chuyển lực lượng. Loại lực lượng này, để Ngốc Nữu vì thế mà kinh ngạc. Nàng vượt qua thời không, đã từng gặp được loại lực lượng này. Chủ nhân, Ninh Diệp khoát khoát tay, đánh gãy nàng. Lúc này quanh người hắn phóng xuất ra mãnh liệt năng lượng ba động, hắn tựa hồ hóa thành một đạo hành tinh, tản mát ra một cỗ kỳ quái lực lượng. Sao băng lực trường. Trần Lăng ánh mắt lạnh lẽo, một đạo kỳ lạ lực hút quang hoa, ước vạn đạo phù văn hội tụ, bạo dũng mà ra. Ầm ầm, lực lượng cường đại đem Hàn Si En Wan cùng Ninh Diệp trực tiếp chấn động ra tới. Trong phương viên vạn dặm đều san thành bình địa, tượng quốc hoàng cung, liên miên con dân trong nháy mắt hóa thành bụi mịn. Ninh Diệp trước mặt thần quang lóe lên, Hàn Si En Wan lăng không, nàng liên tục kết ấn, tiếp tục thôi động a qua mổ tờ chi nhãn. Lực lượng thời gian hướng tựa như xúc tu, hướng Trần Lăng quấn quanh mà tới. Nàng quá cường đại, thể hiện ra cho đến nay chưa hề bộc phát qua lực lượng. Nàng cảm giác được, Trần Lăng để hắn có loại mất đi trưởng không cảm giác, rất nguy hiểm, nhất định phải triệt để nắm giữ. Ha ha, không hiểu, trước hết chấn áp sao? Trần Lăng cười lạnh một tiếng. Thật đúng là phù hợp đại mỹ quốc, nhất quán đến nay tác phong. Đối với bọn hắn không hiểu sự vật, xưa nay sẽ không buông xuống tư thái, chủ động thử đi tìm hiểu. Nổ súng trước đánh chết lại nói, cái khác, ta sẽ đứng tại ngươi trước mộ địa, lại đi làm. Vậy thì chết đi. Trần Lăng cách không mở ra năm ngón tay, vũ trụ toàn chuyển công thần lực vận chuyển, từng khỏa lớn tinh đột nhiên giáng lâm. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, toàn bộ thế giới phản phất đều tiến vào địa ngục loạn chuyển. Nhiều đám thần dị pháp tắc ký hiệu giáng lâm Ninh Diệp quanh thân, quay chúng quanh hắn xoay quanh. Bàng bạc tinh thần chi lực từ cựu thiên hư không trong vũ trụ hóa thành từng đầu năng lượng thác nước rủ xuống. Trần Lăng không có hấp thu, mà là cách không bóp. Ầm ầm, vũ trụ toàn chuyển công không thể tưởng tượng nổi uy năng, đem vô tận tinh lực ngưng tụ thành một đạo thần dị tinh thần đại ấn. Viên này đại ấn bên trên, tinh quang sáng chói, tựa như gánh chịu lấy một vùng vũ trụ ngân hà. Ước vạn ngôi sao lớn tại đại ấn bên trên xoay quanh lưu chuyển. Nó tựa như một tòa cổ xưa tinh hà, ngang nhiên ép xuống. Phốc phốc. Hàn Si En Wan nhục thân, tại chỗ băng diệt thành một mảnh huyết vụ. A qua mồ tở chi nhãn treo giữa không trung, còn tại phóng thích ra lực lượng thời gian. Ngốc Nữu hóa thành một vệt ánh sáng, bay vụt mà tới, lấy tay phải bắt được A qua mồ tở chi nhãn. Chết. Hàn Si En Wan linh hồn từ hư không hiển hóa, song giơ tay lên, một đạo kỳ dị ánh sáng, hóa thành một đạo chát đao thần mang, hướng Ngốc Nữu hai tay chém xuống. Người muốn chết. Trần Lăng nổi giận, tinh thần đại ấn lơ lửng giữa không trung, ầm ầm giáng lâm một ngôi sao lớn. Hành tinh lớn này, tựa như thái dương hành tinh, tản mát ra vô tận lực hút. Hàn Si En Wan kinh hãi phát hiện, linh hồn của nàng lại bị cái này lớn tinh trực tiếp hấp dẫn, liên lụy. Siêu, linh hồn nàng trực tiếp bị đẩy vào lớn tinh bên trong. Lớn tinh thu nhỏ, hóa thành một hạt bụi, dung nhập tinh hà đại ấn. A Qua Mồ Tở chi nhãn treo giữa không trung, không có chủ nhân, quang mang ảm đạm. Trần Lăng tiện tay một chỉ, từ tinh hà đại ấn bắn ra một vệt ánh sáng. Vành, dây chuyền vỡ nát. Nó hiện ra bản thể, hào quang rực rỡ, chính là thời gian bảo thạch. Nó tản mát ra từng đạo thời không gợn sóng, thời gian năng lượng bạo dũng. Nhận lấy đi, tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Trần Lăng hướng ngốc nữu cười một tiếng. Nguyên bản hắn đối thời gian bảo thạch tràn ngập chờ mong, hiện tại lấy được quả thứ 3 chìa khóa, hắn càng thêm muốn đạt được trời xanh động cơ lực lượng. Chương 124, đánh nổ mặt trược mặt cả biển mã mèo, đến thời gian bảo thạch. Ngốc nữu mừng rỡ như điên, nàng từ trong đó cảm ứng được bảng bạc thời gian năng lượng. Nàng nhào vào Trần Lăng trong ngực, hung hăng hôn hắn một ngụm. Trần Lăng ngoài ý muốn, như thế nhân tính hóa động tác, ai dạy ngươi? Từ gặp mặt lên, ngốc nữu cảm xúc liền dị thường đến phong phú, mà lại học tập tính phi thường tích cực. Ai ngờ, ngốc nữu hướng hắn ngon ngọt cười, đây là ta vừa mới học tập nha, ngươi đã nói bất kỳ cái gì thời điểm, cũng không thể đình chỉ học tập. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Trần Lăng im lặng. Hắn cho ngốc nữu, quán đâu đều là cái gì à, cô nàng này học xấu đều. Đột nhiên, hắn biến sắc. Siêu. Trần Lăng kéo lên ngốc nữu, biến mất tại chỗ. Tại trên mặt đất phương, một tiếng ầm vang, một chùm cuồng bạo năng lượng từ trên trời giáng xuống, tựa như một quả thái dương hành tinh nện vào mặt đất đồng dạng, cuồng bạo năng lượng màu hoàng kim quét sạch lái đi. Những nơi đi qua, nóng rực cơn bão năng lượng đem bốn phương tám hướng hết thảy đều hóa thành khí thái. Tượng quốc cả tòa vương thành, tính cả mấy ngàn vạn nhân khẩu, trong nháy mắt hóa khí, bốc hơi thành hư vô. Đột nhiên xuất hiện cuồng bạo một kích, uy lực cường hãn như vậy. Trần Lăng đứng tại hư không, nhìn xuống cái kia năng lượng trung tâm. Kia là một bóng người, tóc màu vàng kim, vương vức mặt trược đồng dạng gương mặt, có chút cổng kềnh trong thân thể, lại ẩn giấu đi so sánh vũ trụ lực lượng. Cảm ơn Mạ Mèo. Quả nhiên, ngươi cái này vương bài tới, là ai thông báo ngươi? Mạ gì phát hiệp sao? Trần Lăng trong mắt hiện lên lánh mang. Độc nhãn quỷ thật đúng là tà tâm bất tử. Vâng. Cảm ơn Mạ vừa hóa thành một đạo ánh sáng long ánh, đang không mà lên, nào về phía Trần Lăng. Tốc độ quá nhanh, nàng cất cánh lực phản chấn, ở trên mặt đất nhấc lên từng đạo kinh khủng đại địa gợn sóng. Gợn sóng lướt qua, tượng quốc tòa này vương thành lại lần nữa bị cày địa đồng dạng, sôi trào một lần. Lần này cho dù có người sống sót may mắn không chết ở nàng bên trong cơn bão năng lượng, cũng bị cái này chấn động cho đánh chết. Trần Lăng chợt lấy người, liền tránh thoát cả bèn mạ vèo đánh giết. Hắn lắc đầu, các ngươi đem hắn nước làm chiến trường thời điểm, thật đúng là không chút khách khí a. Cả bèn mạ vật tứ phương mà to, âm lãnh cười một tiếng, sợ. Sợ liền giao ra thời gian bảo thạch, cùng ta về Mỹ quốc nhận tội đền tội. Trong tay nàng xuất ra một đạo còng tay, sấm chớp xen lẫn, uy năng bất phàm. Trần Lăng nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem nàng, ngươi tại vũ trụ bên trong đợi choáng váng sao? Xoát. Hắn biến mất tại chỗ, tốc độ kinh người, siêu việt tốc độ ánh sáng. Một tiếng ầm vang, cả bèn mạ vèo bị đánh bay ra ở ngoài ngàn dặm, vỡ nát liều không ở giữa, khảm nạm trên bầu trời. Quanh thân xuất hiện từng đạo pha lê hình dạng vết dạng. Sắc mặt nàng khó coi, cảm thấy có chút đánh giá thấp Trần Lăng lực lượng. Vừa muốn đứng dậy, một đạo tàn ảnh tại trước mặt nhanh chóng phóng đại. Vâng. Trần Lăng một quyền oanh tại cả bèn mạ vèo mặt trược đồng dạng vương vức trên mặt. Trần Lăng nằm đấm, bao phủ một đạo bảo ấn huyễn ảnh. Cái này bảo ấn phía trên, tinh quang sáng chói, tinh hà lưu chuyển, chính là tinh hà của ấn. Nó chính là vô tận tinh hà chi lực, ngưng tụ mà thành, không gì không phá, không có gì không phá. Cả bèn mạ vật chỉ tiếp nhận Trần Lăng liên tục hai quyền. Phúc. Đầu của nàng giống quả dưa hấu, bạo điệu. Trần Lăng vung tay lên, đem trong cơ thể nàng toàn bộ lực lượng trực tiếp bắt lấy, không ngừng áp xúc. Đây là tới từ vũ trụ tinh huy lực lượng. Hào quang rực rỡ, chói lóa mắt. Trần Lăng đem nó áp xúc thành một viên quang cầu, tiện tay ném cho ngốc nữu. Cầm đi chơi. Trở về. Trần Lăng lóe lên, ầm ầm. Từ nóc phòng mà vào, dáng lâm tại độc nhãn hắc ám trước mặt. Mạ Dị Phạc Hiệp khiếp sợ nhìn chằm chằm Linh Diệp, ngươi. Phúc. Trần Lăng thổi một ngụm, Mạ Dị Phạc Hiệp đầu tại chỗ nổ tung. Chương 125, đầu cho ngươi đánh nổ. Náo tàn thăm dò. Muốn chết bắt đầu. Làm độc nhãn long tử vong trước tiên. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, Trần Lăng. Ngươi đang làm gì? Ngươi tới lớn tiếng quát lớn Trần Lăng. Khi thấy rõ độc nhãn hắc ám thi thể, sắc mặt hắn không khỏi khó coi, Trần Lăng ngươi xuống xã. Ngươi quả thực là làm bừa bãi. Sau lưng, ngốc nữu ánh mắt lập tức rét lạnh như băng, sắc ý sôi trào. Trần Lăng khoát tay, ngăn lại nàng, nhìn chằm chằm nam tử trung niên, ngươi là ai? Nam tử trung niên một thân quan phục, trên thân khí tức chính là hiếm có chiến thần cảnh, nhưng sát ý lại chưa ngưng tụ, khí tức cũng có chút tăng dã. Trần Lăng lập tức nhìn ra, gia hỏa này chỉ sợ là dựa vào phục dụng linh dược, năng lượng vật chất cưỡng ép tăng lên, mà lại là gần nhất mới vừa vặn đột phá. Trần Lăng nhíu mày, cũng không biết lãng phí nhiều ít tài nguyên mới tích tụ ra như thế một cái rác rưởi tới. Trần Lăng đáy mắt hiện lên một sợi khinh thường. Trần Lăng, ta là đặc biệt động khoa thành viên, ngươi sát hại Mỹ quốc hữu hảo giao lưu nhân viên, phá hư chúng ta cùng Đại Mễ quốc hữu hảo quan hệ ngoại giao, đơn giản tội ác tày trời. Ta lệnh cho ngươi từ bỏ hết thể chống cự, cùng ta trở về đặc biệt động khoa, chờ đợi xử lý. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Trần Lăng lông mày nhíu lại, trở về với ngươi, chờ đợi xử lý. Ngươi chăm chú sao? Nam tử trung niên vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, rất khinh miệt nhìn Trần Lăng một mắt, ta tại rất chân thành địa nói cho ngươi, cự tuyệt ta, chỗ phải chịu đại giới, tuyệt không phải ngươi có thể tiếp nhận lên. Phúc. Trần Lăng nhấc chỉ một điểm, nam tử trung niên đầu tại chỗ nổ rớt. Hắn lông mày đều không có động một cái, nghi hoặc nhìn về phía bầu trời, là ai như thế không có đầu óc, phải đến như vậy một cái càng thêm không có đầu óc mặt hàng. Đặc biệt động khoa là cái quái gì? Tham dò đến trên đầu ta đến rồi. Bành. Một tòa trong phòng họp, ngay phía trước chính là một mặt to lớn màn hình, phía trên hiện ra chính là Trần Lăng một chỉ điểm sát nam tử trung niên một màn. Phía dưới chính là Long Quốc từng cái thủ lĩnh cấp các đại lão. Nhìn thấy chưa? Đối với chúng ta phái ra đặc phái nhân viên, nói giết liền giết. Kẻ này có phản cốt, nhất định phải đem hắn xóa bỏ. Coi như không xóa bỏ, cũng muốn trưởng không lấy, một đầu không nghe lời chó, liền phải cho hắn buộc lên dây xích, hung hăng quật. Một tên nam tử đầu trọc, một thân nhung trang, trong mắt lóe ra lạnh lẽo. Đang ngồi những người khác, trầm mặc. Thật lâu, một tên mặt chữ quốc thanh niên, cân nhắc mở miệng, ta điều tra qua Trần Lăng, tính cách của hắn cũng không phải là vô pháp vô thiên loại kia, chết trong tay hắn hạ người mặc dù tại tăng nhiều, nhưng cơ hồ tất cả đều là chết chưa hết tội. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đầu trọc hung hăng đánh gãy, cái kia quân tiên sinh cũng là đáng đời sao? Hắn chỉ là đi cảnh cáo Trần Lăng một phen mà thôi, liền bị hắn trực tiếp giết chết. Sao mà tàn nhẫn? Trần Lăng loại bất an này phân một chút tử, liền nên hung hăng tiến hành hạn chế cùng trừng khống. Đầu trọc lời vừa nói ra, đại sảnh đám người, ý lìa nhiên trầm mặc. Mặt chữ quốc thanh niên không khỏi cười một tiếng, xem ra mọi người vẫn là trong lòng còn có công đạo. Có trí tuệ người, tự nhiên biết, đối đãi Trần Lăng dạng này có thiên phú có thực lực người trẻ tuổi, phải thêm lấy lôi kéo cùng lôi kéo. Nhưng mà không ngờ, đầu trọc lần nữa thâm trầm địa mở miệng, nói ra một câu, làm cho ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt, các ngươi ai có thể bảo chứng, Trần Lăng có một ngày sẽ không giết tới các ngươi trên đầu. Các ngươi muốn trở thành cái thứ hai đế gia, cái thứ hai Khương gia sao? T. Đám người không chịu được, hít sâu một hơi. Rốt cục, có người mở miệng, lần này kết quả thử nghiệm là thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Lăng là hào không điểm mấu cho người. Đầu trọc cười lạnh, nhất định phải đem tài sản của các ngươi tính mệnh ký thác vào người khác danh giới cuối cùng cùng lương chi bên trên sao? Thừa dịp Trần Lăng còn có thể tiến hành khống chế, hiện tại là tốt nhất động thủ thời cơ. Nếu không, hối hận thì đã muộn. Chương 126, tìm đường chết đặc biệt độc khoa, đầu trọc dương chiếu, thuyết phục đám người. Đặc biệt độc khoa bắt đầu hành động. Làm Trần Lăng về đến trong nhà, lập tức phát giác, xung quanh có từng tia ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Những ánh mắt này bao hàm địch ý đặc biệt động khoa người. Động tác rất nhanh, chính là đầu óc không dễ dùng lắm. Trần Lăng thầm nghĩ, hắn không có phản ứng đám người này. Nhìn qua phụ mẫu về sau, thân hình hắn lóe lên, mang theo ngốc nưu, đến trí thượng thương động cơ. Phát giác ngoại lực xâm lấn, thiên khoa ký lực lượng ba động kịch liệt. Phải chăng lập tức đồng hóa? Trời xanh động cơ bên trong truyền đến thanh âm. Bà Z, chuyện gì xảy ra? Trần Lăng hỏi. Là nàng mang tới vấn đề, trời xanh động cơ đã nhận ra nàng có khả năng mang tới uy hiếp. Bà Z chỉ là ngốc nưu. Mà ngốc nưu đi vào trời xanh động cơ trước tiên, liền bị thật sâu rung động. Nàng cảm nhận được văn minh khoa học kỹ thuật hảo hãn. Nàng cơ hồ trầm mê tại trong đó. Trần Lăng không có quấy rầy nàng, vì nàng mở ra một bộ phận quyền hạn. Tiếp theo, xuất ra đạo thứ 3 chìa khóa, kích hoạt trời xanh động cơ. Ông, hắn xuất hiện tại một đạo không gian hỗn độn. Bốn phương tám hướng, một mảnh hỗn độn, nhìn không rõ. Đây là nơi nào? Đây là đấu chiến không gian, trời xanh động cơ tự mang tu luyện thất. Bà Dẹt Tâm thanh âm vang lên. Huấn luyện ta kỹ xảo chiến đấu sao? Trần Lăng trước mặt, hiện hiện từng đạo màn sáng, phía trên có các loại nội dung huấn luyện. Chiến đấu, né tránh, thân pháp, phòng ngự, thậm chí tâm lý chiến. Trần Lăng lắc đầu, ta hiện tại chỉ sợ không có thời gian tiến hành tu luyện. Không cần phải lo lắng, đấu chiến không gian một năm, bên ngoài một giây đồng hồ, sẽ không lãng phí thời gian của ngươi. Bà Z đáp lại. Trần Lăng quá sợ hãi. Tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch như thế lớn sao? Trời xanh động cơ có thể tùy ý cải biến nội bộ tốc độ thời gian trôi qua. Vừa vặn ta được đến thời gian bảo thạch, có lẽ có thể từ ở bên trong lấy được dẫn dắt. Trần Lăng thầm nghĩ. Vậy liền thử một chút đi. Đạo thứ 3 trời xanh động cơ chìa khóa, mở ra là chiến đấu quyền hạn. Thăng lên, là Trần Lăng thực lực chiến đấu. 5 phút sau. Xoát. Trần Lăng từ đấu chiến không gian đi ra. Hắn ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng, tựa như sắc bén mũi kiếm. Tại đấu chiến không gian bên trong, hắn hết ngày dài lại đêm thâu tu hành, kiến thức vũ trụ các loại chủng tộc mạnh mẽ, cũng tìm hiểu các loại biến thái phương thức chiến đấu. Bây giờ, Trần Lăng có thể xưng thoát thai hoàn cốt. Hắn ánh mắt cũng thoát ly nho nhỏ làm tình, bắt đầu phóng nhãn toàn bộ vũ trụ. Nhân loại quá nhỏ bé, thân thể của nhân loại cũng quá yếu ớt. Nhân loại đỉnh phong, bất quá mới siêu chiến thần chi cảnh. Đến nay đều không tìm được một đầu thích hợp đột phá con đường. Nhân loại cần phải tiến hóa. Trần Lăng trong mắt hiện lên tinh mang. Lúc này, Ngốc Nữu đến đây dự cảnh, chủ nhân. Trong nhà ngài xuất hiện phiền phức, phụ mẫu bị bắt. Trần Lăng ánh mắt chớp lên, thụ thương sao? Không có. Bọn hắn đến từ một cái tên là đặc biệt hành động khoa bộ môn, mục đích tựa hồ là bức ngài hiện thân. Ngốc Nữu ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn muốn cùng ngài đàm phán, cần đem bọn hắn toàn bộ chém giết sao? Trần Lăng lắc đầu. Ta đi xem một chút đi. Thuận tiện, cho bọn hắn hiện ra một vài thứ. Xoát. Đặc biệt động khoa, dưới mặt đất tầng sâu kiến trúc bên trong. Trần Lăng xé liệt không ở giữa, tránh hiện ra. Đặc biệt động khoa tất cả mọi người, tất cả đều sắc mặt đại biến, Trần Lăng. Bọn hắn trừng to mắt, không thể nào hiểu được, Trần Lăng lại như thế nào xé liệt không ở giữa. Một người mặc tiểu áo tôn trung sơn, khí sắc hồng nhuận nam tử trung niên, nhìn qua là dáng vóc, chấn định mà nói, "Tiểu Trần đúng không? Thật có lỗi dùng loại phương thức này đem ngươi mời đến, ta..." Phốc phốc. Hắn trực tiếp nổ. Trần Lăng thu hồi thu thập, "Ta không tiếp thụ xin lỗi, cũng không tiếp thụ uy hiếp, để các ngươi có thể làm chủ ra." Chương 127, đại băng diệt. Tuổi 30 hủy diệt độc kế. "Thật có lỗi, hôm nay 30 Tết, có thể làm chủ người, nghỉ." Một cái thai to mặt lớn người quái dị, ngăn lại Trần Lăng. Trần Lăng cười lạnh một tiếng, "Không có khả năng. Ngươi cho rằng ta không biết, năm nay 30 Tết, cả nước không nghỉ." Đầu người não heo ra hỏa, cũng cười lạnh một tiếng, "Hừ, đó là các ngươi Long Quốc người không nghỉ." Trần Lăng trong mắt lập tức hiện lên tinh mang, "Chúng ta Long Quốc, ngươi không phải Long Quốc người." Đầu người não heo ra hỏa, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc này, Ngốc Nữu kinh hô một tiếng, "Cái này sao có thể? Trần Lăng nhướng mày, thế nào? Mau nói. Ngốc Nữu vội vàng nói, ta thông qua kiểm tra hô hấp thành phần, phát hiện những người này đầu heo nao ra hỏa, căn bản không phải Long Quốc người. Bọn hắn đến từ Đồng Quốc. Trần Lăng quá sợ hãi, cái gì? Đồng Quốc? Chẳng lẽ bọn hắn có âm mưu gì? Trần Lăng tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hắn hiểu được hết thảy. Thì ra là thế. Đây là Đồng Quốc âm mưu. Ngốc Nữu nghi hoặc, chủ nhân, ngài phát hiện cái gì rồi? Trần Lăng cười lạnh, nguyên lai Đồng Quốc người sớm đã thẩm thấu tiến Long Quốc. Bọn hắn lấy đặc biệt động khoa làm điểm xuất phát, lợi dụng heo chó gen, bồi dưỡng được từng cái danh hiệu vì chuyên gia tồn tại, tại Long Quốc đại lực phổ biến giao thừa thanh trừ kế hoạch. Bọn hắn ngấp nghé Long Quốc tuổi 30 văn hóa, bởi vậy, hướng Long Quốc đẩy hướng giao thừa không nghỉ chính sách, dẫn phát Long Quốc kêu ca, sau đó Đồng Quốc liền có thể thuận lý thành trương, cướp đoạt Long Quốc tuổi 30 văn hóa, cướp đoạt thiên địa khí vận. Cái này lộn xộn cái gì? Chủ nhân, quyển sách này phát triển đến nơi đây, có phải hay không có chút loạn rồi? Như vậy không tốt đâu. Lốc Nữu lấy được đến thời gian bảo thạch lực lượng về sau, tựa hồ ngoại ý muốn phát động đặc thù tiến hóa, đã nhận ra rất nhiều trước kia chưa từng phát giác được đồ vật. Trần Lăng cười ngạo nghễ, không có việc gì, chỉ cần có thể để cố sự phát triển tiếp, liền tốt. Ngốc Nữu sầu muộn, chủ nhân, đã ngài đã ý thức được, đây là Đồng Quốc kế hoạch, cái kia giải quyết như thế nào đâu? Cũng không thể để Đồng Quốc những heo chó này không bằng, dùng heo chó gen bồi dưỡng được các chuyên gia, như vậy phá hoại tuổi 30 văn hóa. Trần Lăng cười, ha ha ha, cái này đơn giản. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, bắt người trước hết phải bắt ngựa, cái gọi là chuyên gia, chính là trong truyền thuyết, lấy heo chó gen bồi dưỡng ra cao cấp hình người xuất sinh, bọn hắn không có đại não. Lấy cái mông vị trí cùng cao cấp một cộng hưởng tần suất, bắt trước đại não vận chuyển, từ đó đạt tới suy nghĩ mục đích. Ngốc Nữu nhướng mày, chủ nhân, nói tiếng người có được hay không? Trần Lăng cười nói tiếng người chính là, những heo chó này không bằng chuyên gia đồ chơi, bọn hắn chủ tử cái mông ở nơi nào, bọn hắn liền dùng miệng thả cái gì cái dám, căn bản sẽ không suy nghĩ. Ngốc Nữu lại hỏi, cái kia giải quyết như thế nào đâu? Trần Lăng tự tin cười một tiếng, đơn giản, đem bọn hắn đoạn tuyệt gen truyền thừa, triệt để diệt đi liền tốt. Ngốc Nữu lập tức cười, vẫn là chủ nhân lợi hại. Lúc này Trần Lăng sắc mặt đột nhiên đại biến, không được. Thế nào chủ nhân? Trần Lăng sắc mặt khó coi, ta vốn định diệt tuyệt những này hình người chuyên gia tổ tông, đoạn tuyệt bọn hắn heo chó gen truyền thừa. Sao liệu? Bọn hắn căn bản không có tổ tông, không có truyền thừa. Ngốc Nữu sắc mặt cũng thay đổi, chẳng lẽ ý của ngài là nói, những chuyên gia này không có cha không có mẹ? Trần Lăng vẻ mặt nghiêm túc địa lắc đầu, đúng là như thế. Ngốc Nữu chân kinh, đường đường chuyên gia, thực sẽ không có cha không có mẹ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trần Lăng lại rất bình tĩnh, không có cha không có mẹ, từ nhỏ không có nhà. Chưa từng động não, cái mông biết nói chuyện. Đây chính là trong truyền thuyết dị thú, chuyên gia. Ta sớm nên nghĩ tới. Bọn hắn nói chuyện làm việc từ xưa giờ đã như vậy, ta xem nhẹ bọn hắn. Ngốc Nữu thần sắc cũng ngưng trọng lên, cái này chỉ sợ là quyển sách này từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Bởi vì những thứ này không cha không mẹ dị thú, dẫn đến chủ nhân ngài quyển sách này băng rơi mất. Trần Lăng thong dong cười một tiếng, không sao, có thể khiến cái này các dị thú đến mọi người cảnh giác, cũng coi là chuyện tốt một kiện. Chương 128, Trần Diệp xuất thủ, xương bá lam tinh. Xong. Trần Diệp xuất thủ, không lưu tình chút nào. Đánh cái búng tay công phu, liền đưa những cái kia không cha không mẹ bước lên nước chùa các chuyên gia, hạ địa ngục. Vinh thế không được siêu sinh. Sau đó Trần Diệp một cái thoáng hiện, đến Đại Mỹ Quốc. Tới gặp ta. Trần Diệp tinh thần lực bao phủ Mỹ Quốc. Superman, Green Lantern, đỏ nữ vu các loại, tất cả đều đến chầu. Thay ta tìm kiếm cái khác vô hạn bảo thạch. Trần Diệp ra lệnh một tiếng. Một phút sau, năm viên vô hạn bảo thạch ra hiện trong tay hắn. Các vị siêu năng lực giả khiếp sợ nhìn xem Trần Diệp, không biết hắn muốn làm gì. Trần Diệp bàn tay lớn vồ một cái, giang rắc. Năm viên bảo thạch bị hắn bóp nát. Ầm ầm. Vô hạn bảo thạch tách ra năng lượng kinh người. Trần Diệp vận chuyển vũ trụ toàn chuyển công, đem năng lượng thôn phệ luyện hóa. 9 phút sau, Trần Diệp thoáng hiện tại vũ trụ bên trong. Hắn bàng bạc tinh thần lực, bao phủ Lam Tinh toàn cầu, thanh âm vang vọng hư không, tất cả Long Quốc người, trong 10 ngày trở về Long Quốc, không được tại bên ngoài lưu lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tất cả năng lực người, lập tức tiến về Long Quốc tập hợp, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Trần Diệp ngồi xếp bằng tại vũ trụ hư không, chỉnh lý trời xanh động cơ lực lượng. 10 ngày sau, Lam Tinh không có gì ngoài Long Quốc bên ngoài, cái khác các nước đều đang giễu cợt Long Quốc người, ha ha ha, các ngươi Long Quốc thật là không biết mùi vị. Long Quốc thượng tầng cũng tất cả đều kinh hoàng thất sắc, không rõ Trần Diệp đang làm cái gì. Chủ nhân, đều làm tốt rồi. Ngốc Nữu thoáng hiện tại vũ trụ hư không. Trần Diệp gật gật đầu. Thanh âm của hắn truyền khắp Long Quốc bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh, ta tuyên bố, lập tức lên, Long Quốc hết thảy đều để cho trí năng đầu cuối tiếp nhận, phụ trách Long Quốc nhân dân ăn ở, xã hội quy phạm, quyền lực trật tự vận chuyển. Tất cả ăn hối lộ người, trái pháp luật người, lạm dụng quyền lực người, đều để cho trí năng đầu cuối thẩm phán, nếu có bình dân bởi vì bị thương tổn, không luận tội trách lớn nhỏ, hết thảy xử tử, liên lụy cửu tộc. Thống kê Long Quốc tất cả tài phú cùng tài nguyên, bao quát tần hình, chuyển di bên ngoài, bình quân tất cả tài phú, Long Quốc tất cả con dân cùng hưởng tất cả tài nguyên, không phân cao thấp quý tiện. Kích động làm loạn người, giết, liên lụy cửu tộc. Phạm pháp kẻ phạm tội, giết, liên lụy cửu tộc. Đối Long Quốc bất kính người, tuyến bên trên tung tin đồn nhảm, miệng lưỡi sinh sử người, giết, liên lụy cửu tộc. Xây bắt đại hồ thành, nuôi nốt chỗ có con hát cùng hậu đại, tịch thu tài sản, giam cầm tự do, ước thúc hành vi. Hết thảy người trẻ tuổi có thể tự nguyện lựa chọn không cưới, không sinh, không luyến, cũng có thể xin phúc lợi từ trí năng đầu cuối từ bát đại hồ thành, ngẫu nhiên chọn phái đi con hát hỗ trợ giải quyết nhu cầu, cũng có thể lựa chọn từ trí năng đầu cuối tại cả nước sàng chọn xứng đôi tình yêu và hôn nhân đối tượng. Đối hôn nhân bất trung người, lợi dụng hôn nhân kiếm lời người, giết, diệt tuyệt gen. bất luận cái gì nguy hiểm cho nhân loại hậu đại người xí nghiệp, tru sát tất cả người phụ trách, giết, liên lụy cửu tộc, diệt tuyệt gen. Bất luận cái gì lường gạt dân chúng, kích động công quyền mẫu quyền người, giết, liên lụy cửu tộc, diệt tuyệt gen. Trần Diệp tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Toàn cầu chấn kinh. Mà Long Quốc người phát hiện, trung quanh bọn họ tất cả điện tử sản phẩm, toàn bộ tiến hóa, hóa thân Transformer, từ trí năng đầu cuối thống nhất quản lý. Hết thảy trôi chảy đến, liên phảng phất diễn thử vô số lần. Mà mọi người phát hiện, chỉ cần bọn hắn không nỗ lực làm loạn đối kháng, hoàn toàn có thể dựa theo bình thường thói quen sinh hoạt. Không chỉ có như thế, cả nước tài phú, tài nguyên tại 3 giây đồng hồ bên trong, liền phân phối hoàn tất, tiến vào mỗi người tài khoản. Tài nguyên cực độ nghèo khó khuyết thiếu người, cũng nhận được bay thiên trí có thể công cụ kịp thời tiếp tế. Mỗi người đều hưởng có một dạng tài phú, tài nguyên, quyền lợi. Bọn hắn thu được vật chất bên trên tự do, cũng rốt cục có thể có tinh lực đi hưởng thụ trên tinh thần tự do. Đối với cái này, quốc gia khác nhấc lên sóng to gió lớn, đây là bá quyền. Cái này là nhân loại văn minh rút lui. Long quốc đám kia ngu xuẩn, thế mà không tiến hành phản kháng. Đơn giản ngu xuẩn. Thế giới các quốc gia nhao nhao chào phúng, cũng online bên trên tiến hành đại lượng nhà rãnh. Mỹ quốc cái này bá quyền quốc gia, thậm chí kích động muốn đến giải phóng Long quốc. Trong vũ trụ, Trần Diệp nhàn nhạt phun ra một câu, 10 ngày kỳ hạn đã đến, Long quốc quý vị. Ầm ầm. Hắn lấy tay hướng Lam Tinh đập xuống. Một giây sau, Lam Tinh bên trên không có gì ngoài Long quốc, tất cả những người khác miệng, bất luận đen trắng, bất luận chủng tộc, bất luận lớn nhỏ, tất cả đều bị xóa bỏ, ghen tuyệt diệt. Duy chỉ có bọn hắn tài nguyên, khoa học kỹ thuật, bị trí năng đầu cuối trong nháy mắt toàn bộ tiếp quản, song không tổn hao gì. Từ đây, ta vì Long quốc, vì Lam Tinh vĩnh viễn đế vương, ta sẽ ban cho dân chúng hạnh phúc nhất, an ổn sinh hoạt. Nếu như cảm thấy không hạnh phúc, hoan nên hướng trí năng đầu cuối xin hạnh phúc độ điều tra, sẽ căn cứ tình huống thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Toàn văn xong.